Chương 433 lũ gia hỏa của Thương Lan quốc này, thật sự quá phận mà. Hai tay Lăng Kiệt nắm chặt thành quyền, tỏ vẻ oán giận, các ngươi chờ xem. Rất nhanh, các ngươi liền triệt để không cười được. Hắn vừa nói xong, đột nhiên thấy Yên Tiểu Hoa đang nghiến răng nghiến lợi, vò đầu dậm chân, dáng vẻ giống như đột nhiên bị kinh phong. Hắn trừng lớn mắt, liền vội vàng hỏi, Hoa đại ca, ngươi làm sao vậy? Ta, hận. Hoa Minh Hải túm lấy tóc mình điên cuồng giật, sớm biết đồ biến thái này. À không, Vân lão đại tới tham gia bài vị chiến, ta liền không nên tiến tới đây, mà ở bên ngoài mở sòng bài. Mua Thương Lan quốc thắng 1-1.2, mua Thương Phong quốc thắng 1-10, mọi người nhất định sẽ coi ta như đần độn, sau đó điên cuồng mua Thương Lan quốc. Sau đó, ta đã phát tài. Phát tài. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Cơ hội ta trở thành nhà giàu nhất thiên huyền. Lăng Kiệt tỏ vẻ khinh bỉ. Khi huyền giả tham chiến của Thương Lan quốc đẩy tới đẩy lui, Liên Hoa công tử Hàn Như Ngọc vẫn luôn trầm mặc cuối cùng mở miệng, hắn cười nhẹ, dùng âm điệu khinh thường mà thương hại nói, chẳng qua chỉ là thằng hề nhãi nhép đáng thương, còn không xứng cho chúng ta lãng phí sức lực. Ai đều không cần ra tay, hãy để cho chính hắn trực tiếp nhận thua đi xuống đi. Hàn Như Ngọc là người trẻ tuổi đệ nhất của Thương Lan quốc, là người mạnh nhất cũng là trung tâm trong 10 người này, lời hắn nói tự nhiên được chính người khác hùa theo. Hàn công tử nói không sai, hãy để cho bản thân gia hỏa này cút xuống đi. Ta đoán chừng chính hắn cũng ước như vậy. Mà lúc này, giọng nói Vân Triệt bỗng nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến, mấy người các ngươi thương lượng xong chưa? Xin nhanh một chút, ta đang vội. Trong giọng nói đông cứng của Vân Triệt mang theo ngạo mạn mơ hồ. Một nhân vật cấp bậc phế vật mà ở trong mắt bọn họ không chịu nổi, khinh thường ra tay lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bọn họ, thân là cường giả đứng ở chỗ cao, bọn họ đương nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ. Huyền giả Thương Lan đứng ở vị trí dẫn đầu phía trước xoay người lại, cười lạnh một tiếng với Vân Triệt, thế nào, ngươi vội vàng lăn xuống sao? Ngươi nói đúng phân nửa. Vân Triệt cười ha ha, ta vội vàng đưa các ngươi lăn xuống. Muốn chết. Huyền giả Thương Lan nói chuyện nhất thời giận dữ. Một phế vật hắn khinh thường nhìn vào trong mắt lại dám kiêu ngạo, như thế ở trước mặt hắn, còn đắc chí. Xem ra các ngươi lũ ngu ngốc này không thương lượng ra được kết quả gì. Hai chữ ngu ngốc mang theo tính chất vũ nhục rõ ràng ra khỏi miệng, khiến 10 người của Thương Lan quốc toàn bộ biến sắc. Bọn họ có thể không kiêng nể gì mà vũ nhục, trào phúng đối phương, là bởi vì bọn họ tự nhận là cường giả cao cao tại thượng, bọn họ vũ nhục một nhược giả là đạo lý hiển nhiên, nhưng bị một nhược giả gọi là ngu ngốc, kia quả thật chính là thù sâu như biển không thể dễ dàng tha thứ. Bọn họ vừa định chửi ầm lên, trong tầm mắt, bóng dáng của Vân Triệt bỗng nhiên lóe lên một cái, cứ như vậy biến mất ở đó. Mà 10 người, vốn không ai thấy rõ hắn rốt cuộc biến mất như thế nào. Còn chưa chờ bọn họ xoay người lại, một cơn cuồng phong giống như tai họa đã đột nhiên tới từ phía sau bọn họ. Dầm. Trên Phượng Hoàng Đài, vang lên tiếng nổ giống như huyền lôi chấn thế, bốn huyền giả đứng chung một chỗ, vốn không thấy rõ phát sinh cái gì cảm giác mình giống, như bị một cự trùy vạn quân hung hăng nện ở trên người, đầu óc hoàn toàn ầm ầm, cả người giống như một bó cỏ bị ném ra ngoài bay ra ngoài xa xa. Vân Triệt đã long khuyết nơi tay, một kiếm đánh bay bốn người, sau đó tinh thần toái ảnh chợt lóe, liên tục hai cái bá vương nộ ầm ầm nện xuống. Dầm, dầm. Cuối cùng có một huyền giả Thương Lan phản ứng lại được, nhưng hắn có thể làm. Cũng chỉ là phát ra một tiếng kêu thê thả. Thời gian gần 2 giây, Vân Triệt đánh ra 3 kiếm. Dưới 3 kiếm, bóng dáng của 9 người kèm với máu tươi đầy trời, bay đi rất xa về các phương hướng khác nhau. Toàn bộ bay khỏi Phượng Hoàng Đài, một người xa nhất bay ra hơn 200 trượng, nặng nề nện lên khu vực dành cho người xem. Giây thứ 3, Vân Triệt đã xông về huyền giả Thương Lan cuối cùng. Hàn Như Ngọc. Biến hóa đột nhiên này, khiến hai tròng mắt của Hàn Như Ngọc co rút lại thành kích cỡ lỗ kim. Sóng khí khủng bố ngay mặt mà đến, khiến thần kinh toàn thân hắn đều nháy mắt thắt chặt, dưới Triệt để hoảng sợ và đại loạn, hắn vốn không kịp phản kích và lảng tránh, chính là theo bản năng xây lên một lớp huyền lực phòng ngự. Dầm. Dưới lực lượng cuồng bạo của Long Khuyết, huyền lực phòng ngự của hắn giống như một tầng thủy tinh yếu ớt hoàn toàn bị nổ nát, Hàn Như Ngọc chấn động toàn thân, ngực giống như bị một tòa núi cao đụng đến. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể trực tiếp bị đánh về phía trời cao, nhưng động tác của Vân Triệt không phải vì thế mà dừng lại, mà đột nhiên nhảy cao lên, nháy mắt đuổi kịp đến độ cao của Hàn Như Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh tàn nhẫn. Lúc trước ngươi một mực sủa ta là thằng hề đáng thương, vậy ngươi là cái gì thế? Ha, Liên Hoa công tử, ta thấy ngươi về sau vẫn làm Tàn Hoa công tử đi. Trong giọng nói trầm thấp, Long Khuyết trong tay Vân Triệt trượt quất xuống, hung hăng quất vào trên mặt Hàn Như Ngọc. Bốp, tiếng quất thanh thúy kia, âm thanh nứt xương, rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi người. Xương hàm phía bên phải của Hàn Như Ngọc, răng cửa trực tiếp nát thành bụi phấn, nửa gương mặt hoàn toàn lõm xuống, hắn phát ra một tiếng hét thảm, cả người giống như con quay bị lực lớn rút ra, trong xoay tròn cực nhanh bay vụt xuống, trong một tiếng nổ vang rầm nện vào chỗ ngồi của Thương Lan Quốc. Hai mắt Hàn Như Ngọc lồi ra ngoài, trên mặt là máu, khuôn mặt vốn có thể nói là hoàn mỹ trở nên phá nát mà dữ tợn. Nếu hắn từng đi qua Thương Phong Quốc, nghe nói đến thực lực của Vân Triệt và hắn ra tay là tàn nhẫn hạng nào, như vậy đoán chừng lại cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám chào phúng Vân Triệt là thằng hề. Hắn nhìn vết máu trước mặt mình, sau khi phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ, liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Sân thi đấu khổng lồ, nhất thời biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người gắt gao trừng lớn mắt, giống như bỗng nhiên toàn thể rơi vào cảnh trong mơ. Tất cả phát sinh quá nhanh, theo Vân Triệt đột nhiên ra tay, đến 9 huyền giả của Thương Lan Quốc toàn bộ bị đánh ra khỏi Phượng Hoàng Đài, dùng gần hết 2 giây. 2 giây tiếp theo, người trẻ tuổi đệ nhất của Thương Lan Quốc, bị hai kiếm của Vân Triệt nện về chỗ ngồi của Thương Lan. Thời gian 4 giây. Thời gian gần 4 giây, một người đánh tất cả huyền giả tham chiến của Thương Lan Quốc rời khỏi Phượng Hoàng Đài. Mà Hàn Như Ngọc người mạnh nhất trong đó, được gọi là kỳ tích của Thương Lan Quốc trực tiếp trọng thương hôn mê ngay tại chỗ. Mọi người chào phúng, mắc cười, khinh miệt, ồn ào, coi thường, không hề để ý lúc trước. Vào một khắc này hoàn toàn há hốc mồm, ngay cả vẻ mặt của Phượng Hoành không, đều xuất hiện cứng ngắc trong khoảnh khắc. Dầm, Vân Triệt từ trên không trung hạ xuống, hắn không cố hết sức khống chế thế xông tới khi xạ xuống, thân thể mang theo long khuyết hơn 2 vạn cân nện xuống, mang theo một tiếng rơi xuống đất điếc tai nhức óc, mà một tiếng chấn vang, cũng khiến cho mọi người bừng tỉnh từ trong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Vân Triệt cầm trọng kiếm, ánh mắt bình tĩnh không sóng gió, một mình đứng ngạo nghễ trên Phượng Hoàng Đài, bọn họ cũng nghe được âm thanh trái tim run rẩy co giật của mình. Sao? Sao? Sao? Làm sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một huyền giả trừng lớn mắt, cho tới bây giờ, hắn còn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chỉ là địa huyền cảnh. Thật sự chỉ là địa huyền cảnh. Một người. Một chiêu giết Thương Lan. Huyền giả nói chuyện giọng nói run run. Hai mắt không chớp, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, giống như đang nhìn một quỷ thần đến từ thế giới khác. Ảo giác. Nhất định là giả đi. Tiếng gầm mãnh liệt của huyền giả Thương Lan Quốc lúc trước đã nghẹn họng toàn bộ. Bọn họ trơ mắt nhìn huyền giả Thương Phong kia bị bọn họ miệt thị, cười nhạo, cho rằng là trò cười. Một người giống như gió thu quét lá rụng nháy mắt đánh bay thiên tài Thương Lan, mà tất cả bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hàn Như Ngọc thiên tài kỳ tích không người theo kịp trong mắt bọn họ, bị đối phương hai kiếm đơn giản nện vô cùng thê thảm. Bọn họ cảm giác thế giới của bản thân gần như hoàn toàn sụp đổ. Vân Triệt. Vân Triệt. Đây chính là Vân Triệt của Thương Phong Quốc chúng ta. Các ngươi thấy không, đây chính là Vân Triệt của Thương Phong Quốc ta. Huyền giả của Thương Phong Quốc cũng vào một khắc này mới từ đang thử người tỉnh lại. Bọn họ gần như đứng lên toàn bộ, kích động không kiềm chế được. Hai mắt của mình nhìn thấy cái gì? 4 giây, gần 4 giây. Một mình hắn, đánh 10 thiên tài cao cấp nhất của Thương Lan Quốc xuống dưới Phượng Hoàng Đài. Mà Thương Lan Quốc còn là bài vị thứ 2 của lần trước, ở dưới kiếm của Vân Triệt, đừng nói đánh lại, ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Đây là uy phong cỡ nào? Là khí phách cỡ nào? Là vinh quang cỡ nào? Tất cả trào phúng, cười lạnh, khuất nhục đã phải nhận lúc trước, vào một khắc này phóng xuất ra ngoài vô số lần. Tự hào, kiêu ngạo đầy rẫy mỗi một góc trên thân thể và linh hồn của bọn họ, thậm chí, đời này của bọn họ còn chưa bao giờ giống như một khắc này, tự hào mình là người của Thương Phong Quốc. Lão đại, ngươi, ngươi rất xoái. Lăng Kiệt đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng như máu, đã kích động đến không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân. Ban đầu ở bài vị chiến Thương Phong, Vân Triệt uy phong bát diện, đoạt được vị trí đầu não, nhưng giờ phút này uy phong 4 giây, phải vượt qua khi đó đâu chỉ ngàn vạn lần. Bởi vì hắn quét ngang huyền giả cấp cao nhất của một nước Thương Lan, ở trước mặt toàn bộ quần hùng thiên huyền đại lục, ở trên vũ đài cao nhất của 7 nước. Sời! Hoa Minh Hải hung hăng hít vào, đương nhiên không phải bị hù, mà hưng phấn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm thật gọn gàng. Sời! Đánh mặt này, vang chát chát. Lão tử sống chừng ấy tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy đánh mặt vang như vậy, sảng khoái như vậy. Người của Thương Lan Quốc đoán chừng hiện giờ bực tức giống như nuốt sống đại tiện, ha ha. 9 huyền giả Thương Lan Quốc bị Vân Triệt đánh bay đã bò lên toàn bộ, bọn họ đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Vân Triệt trên đài. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, giống như hồn phách đã rời khỏi thân thể. Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Chỗ ngồi của Thương Lan Quốc, truyền đến tiếng kêu bi thương. Một nam tử trung niên đã vọt tới trước Hàn Như Ngọc bị té xỉu trên đất, thân thể, giọng nói đều đang kịch liệt run rẩy. Hàn Như Ngọc là người trẻ tuổi đệ nhất của Thương Lan Quốc, là thiên tài kỳ tích ngàn năm khó gặp, thậm chí là hy vọng của huyền giới Thương Lan bọn họ. Bài vị chiến bảy nước lần này cũng thừa nhận hy vọng nhiều nhất, nặng nhất của Thương Lan quốc. Nhưng bài vị chiến bảy nước một lần duy nhất trong cuộc đời của hắn, lại vào trận đấu đầu tiên này, bị một chiêu của đối phương bại thê thảm như thế. Hàn Như Ngọc dù sao cũng là vương tọa sơ cấp, nếu như hắn chính diện giao thủ với Vân Triệt, tuy rằng Vân Triệt có thể thoải mái thắng hắn, nhưng ít nhất phải hơn 5 kiếm, tuyệt đối không có khả năng thắng thoải mái triệt để như thế. Tất cả, tự nhiên chỉ có thể trách Hàn Như Ngọc gieo gió gặt bão, vốn không để Vân Triệt vào trong mắt, bị Vân Triệt đột nhiên bùng nổ trực tiếp tàn bạo đến ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Một kiếm Vân Triệt quất vào trên mặt hắn cũng không nặng, bằng không cả cái đầu của hắn cũng phải nổ tung. Nhưng đủ để thoải mái hủy mất một nửa gương mặt của hắn. Bởi vì Vân Triệt chán ghét nhất người khác nói xấu mình, cho dù là thằng hề cũng không được. Người trung niên lay lay hồi lâu, Hàn Như Ngọc thủy chung không tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, tiểu bối Thương Phong. Tâm địa của ngươi không ngờ thật ác độc. Bài vị chiến chính là luận bàn, ngươi ra tay thế mà lại. Thật không ngờ ngoan độc. Người trung niên này là phụ thân của Hàn Như Ngọc, tên Hàn Hồng Vũ, tông chủ tông môn hàng đầu Thương Lan quốc Hàn Lan Tông, là nhân vật siêu nhiên dậm chân một cái ở Thương Lan quốc, toàn bộ huyền giới đều phải rung chuyển. Uy áp và phẫn nộ của hắn, cho dù đối diện là quốc chủ Thương Lan cũng phải run sợ trong lòng. Nhưng Vân Triệt làm sao có thể bị hắn hù đến? Vân Triệt cười lạnh một tiếng nói, tài nghệ không bằng người, còn trách ta ra tay nặng. Khi Phượng trưởng lão tuyên đọc quy tắc, cũng không có câu nào hạn định ra tay nặng nhẹ, cho dù hắn chết ở trên Phượng Hoàng Đài, cũng chỉ có thể trách quá yếu. Cân nhắc không rõ phân lượng của mình còn muốn đến bài vị chiến bảy nước chịu chết, trách không được bất cứ kẻ nào. Vân Triệt có thể nói làm trọng thương cộng thêm hủy dung Hàn Như Ngọc, là hy vọng tương lai của Thương Lan quốc, cũng không hề có một chút ý tứ áy náy, còn ứng đối kiêu ngạo như thế. Hàn Hồng Vũ tức giận đến toàn thân phát run, nếu nơi này không phải là nơi bài vị chiến bảy nước, hắn tất nhiên đã sớm xông lên liều mạng với Vân Triệt. Được rồi. Vào lúc này Phượng Phi Yên cuối cùng lên tiếng. Hắn che giấu ánh mắt khiếp sợ, liếc mắt nhìn thật sâu vào Vân Triệt, dùng giọng nói bình tĩnh tuyên bố, trận đầu, Thương Phong quốc thắng. Phượng Phi Yên nói, Hàn Hồng Vũ cho dù oán hận và phẫn nộ nặng hơn nữa, cũng đương nhiên không dám nói thêm điều gì. Hắn ôm lấy Hàn Như Ngọc, xuất ra linh dược toàn thân cấp tốc cứu chữa. Nhưng trong lòng hắn biết, bài vị chiến bảy nước lần này, Thương Lan quốc xem như xong rồi. 9 người bị thương nhẹ, Hàn Như Ngọc trọng thương còn là thứ yếu, mấu chốt là đả kích về tâm hồn. Lòng tin, ngạo khí, thậm chí tín niệm của bọn họ, đoán chừng đều bị Vân Triệt phá hủy toàn bộ. Trận đấu tiếp theo, cho dù Hàn Như Ngọc tỉnh lại, miễn cưỡng lên đài, cũng khó tập hợp được một chút khí thế nữa. Người sáng suốt đều nhìn ra Vân Triệt, cố ý muốn quét ngang làm bị thương nặng 10 đại huyền giả của Thương Lan quốc. Nguyên nhân cũng rất hiển nhiên. Bọn họ ở trên đài đẩy tới đẩy lui, mỗi một động tác, mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, đều miệt thị và nhục nhã trần trụi Vân Triệt. Mà Vân Triệt cho bọn họ là trả thù tàn nhẫn đến cực điểm. Thương Lan quốc trong nháy mắt rơi vào tình trạng này, cũng là gieo gió gặt bão. Vân Triệt từ trên Phượng Hoàng Đài đi xuống, chậm rãi đi về phía khu chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt của các huyền giả các nước khác nhìn Vân Triệt vào lúc này, dĩ nhiên biến đổi lớn, khinh miệt lúc trước đã biến thành kiêng kỵ thật sâu. Thậm chí còn có sợ hãi, có chút ý tứ. Trong số các huyền giả tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hy Lạc đưa tay nâng cằm. Ánh mắt quét nhìn Vân Triệt, nhàn nhạt cười. Ai ra? Thật sự, nguy nha. Thân trên của Cơ Thiên Nhu ngả về trước, một đôi mắt hoa đào sóng mắt rung chuyển. Tiểu đệ đệ này thật đúng là cho người ta một kinh hỉ thật lớn đó nha. Cường độ thực lực hắn bùng nổ vừa rồi, quả thật có thể so được với cấp bậc của Vương Huyền cảnh cấp 4. Địa huyền đỉnh phong có thể so sánh được với Vương Huyền trung kỳ. Đời này ít thấy. Cổ Thương luôn luôn trầm mặc, vào lúc này nhàn nhạt cất tiếng, cho một đánh giá vô cùng cao. Hiển nhiên, huyền lực vô cùng không hợp với lực chiến đấu của Vân Triệt, khiến nhân vật cấp bậc đế quân của Hoàng Cực Thánh Vực đều có phần kinh ngạc. Phụ Hoàng, hắn thật lợi hại. Tuy rằng Phượng Tuyết Nhi nỗ lực đè nén tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũ không tự kiềm chế được cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ như gió. Không có ai có thể nhìn thấy được biểu cảm và gương mặt nàng, cảm xúc ngầm chất chứa trong giọng nói, cũng khó mà đi phân biệt rõ. Nhưng mà, huyền lực của hắn không phải chỉ có địa huyền cảnh thôi sao? Tại sao lại lợi hại như vậy chứ? Phượng Hoành không vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ nhi của mình chủ động đi khen một người. Hắn giật giật chân mày, sắc mặt hơi ngưng trọng, thoạt nhìn, chậm, hoàn toàn đánh giá sai người này. Huyền lực của hắn đúng là chỉ có địa huyền cảnh, ở trước mặt của chậm, hắn không làm giả được. Nhưng vừa rồi, lực lượng mà hắn bùng nổ ra cũng tới gần cường độ của Vương Huyền trung kỳ. Phượng Hoành không nói tiếp nữa, đệ tử của Phượng Hoàng, thần tông bọn họ khi đối mặt với đệ tử của các tông môn khác, cơ bản cũng có thể làm ra khiêu chiến vượt cấp. Nhưng Địa Huyền phát huy ra thực lực của Vương Huyền cảnh giới, hắn sống mấy trăm năm, thấy những điều chưa hề thấy, nghe những điều chưa hề nghe. Tuy rằng chuyện thân mang huyết mạch Phượng Hoàng, để cho hắn biết được cái tên Vân Triệt, nhưng hắn lại chưa bao giờ từng để ở trong lòng, bởi vì tiểu nhân vật này, vốn không đáng giá để cho hắn một hoàng đế thần hoàng đi chú ý đến, tùy tiện một đệ tử đẳng cấp thấp nhất của Phượng Hoàng Thần Tông đều có thể xử lý. Nhưng giờ phút này, rung động của 4 giây ngắn ngủi kia, khiến cho hắn không cách nào không chân chính đi chú ý tới huyền giả Thương Phong, rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh này. Phượng Hoành không xoay người lại, dùng ánh mắt bình thản tới cực điểm nhìn chằm chằm vào Phượng Hy Thần. Phượng Hy Thần là người chứng kiến thực lực của Vân Triệt, nhưng hắn vì che giấu gièm pha bản thân bị một huyền giả Thương Phong ngược thảm hại, kéo ra một hoảng loạn lớn, lại vì che giấu nói dối, kêu Phượng Xích Hỏa đi ám sát Vân Triệt. Sau khi tin tức Phượng Xích Hỏa chết thảm ở sơn mạch Phượng Hoàng truyền đến, hắn liền vẫn luôn tâm thần hoảng sợ, sau đó lại liên tục phái ra vài ba người, nhưng không tìm được một chút hành tung của Vân Triệt. Khi Vân Triệt xuất hiện trên Phượng Hoàng Đài, trái tim hắn vẫn kinh hoàng. Mà khi Phượng Hoành không nhàn nhạt quét mắt tới liếc nhìn hắn, khiến toàn thân hắn chợt cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi trên trán. Cả người ngồi ở đó, động cũng không dám động. Không khí của cả sân thi đấu bài vị chiến đã xảy ra biến hóa, mà ai cũng không nghĩ đến, Thương Phong Quốc, Vân Triệt. Hai cái tên vốn bị mọi người coi thành trò cười, chê cười, trở thành vật hy sinh, vào lúc này, lại hoàn toàn trở thành tiêu điểm lớn nhất của cả sân thi đấu. Bọn họ khiếp sợ, hoảng sợ, không thể tin được. Mà lúc trước bọn họ tự cho là cười nhạo khinh miệt ở cao cao tại thượng, giờ phút này xem ra ngu xuẩn buồn cười như vậy, gương mặt nóng bừng giống như bị người hung hăng tát cho một cái. Một người miểu sát 10 người, Địa Huyền miểu sát Vương Huyền. Tất cả mọi người đã có thể dự tính trước kết cục của bài vị chiến lần này, bởi vì Thương Phong Quốc này đột nhiên tòi ra một quái thai, nhất định hoàn toàn đảo điên. Bài vị chiến 7 nước tiếp tục tiến hành, trận thứ 2, Hắc Sát Quốc đối chiến Thiên Hương Quốc. Hắc Sát Quốc là bài vị thứ 3 lần trước, Thiên Hương Quốc bài vị thứ 6, nhưng cuộc tranh tài này vẫn như cũ đánh hết sức giằng co, giao chiến đoàn thể, năng lực cá nhân của người đứng đầu đã không còn là nhân tố mang tính quyết định, mà là tổng hợp lại năng lực chiến đấu với hợp tác hỗ trợ trong so đấu. Cuối cùng, hai khắc chung so đấu cuối cùng, có một vương tọa sơ cấp của Hắc Sát Quốc một đường áp chế, chiến thắng Thiên Hương Quốc. Đây vốn là trận đối chiến phấn khích tuyệt luân, nhưng tiếng reo hò của toàn trường lại không nhiệt liệt như vậy. Bởi vì cho dù phấn khích hơn gấp bội, cũng còn kém xa rung động do Vân Triệt, mang đến một người 4 giây quét ngang Thương Lan, Quốc đã đánh sâu vào thị giác và tâm linh. Thậm chí một nhóm người rất lớn vẫn còn dừng lại trong run rẩy từ tâm linh lúc trước, chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần lại. Trận thứ 3, Thương Lan đối chiến Quỷ Thủy. Tổng hợp lại về thực lực mà nói, Thương Lan không thể nghi ngờ còn hơn Quỷ Thủy. Nhưng trận đối chiến này, Thương Lan Quốc lại bị Quỷ Thủy đánh gần như không có lực đánh trả. Hàn Như Ngọc vẫn hôn mê chưa tỉnh. Đoán chừng cho dù hắn tỉnh lại, cũng sẽ làm bộ như hôn mê, tuyệt đối không có thể diện đối mặt với toàn trường. 9 người khác đều một thân bị thương nhẹ, nghiêm trọng nhất, chính là tâm linh của bọn họ vẫn như cũ ở trong trạng thái nửa hỏng mất. 9 người đánh 10 người, lại không hề có ý chí chiến đấu. Cuối cùng Quỷ Thủy thắng. Mà huyền giả Thương Lan, mặt mày xám cho xuống đài lập tức liền bị dìm ngập trong nước miếng của người xem, từ Thương Lan. Trận thứ 4, Thương Phong đối chiến Quỷ Thủy. Khi trên huyền thạch xuất hiện 3 chữ Thương Phong Quốc, sân thi đấu nhất thời bỗng chốc yên tĩnh lại. Nếu Quỷ Thủy Quốc là người đầu tiên giao chiến với Thương Phong, như vậy phản ứng của người xem đến từ Quỷ Thủy, không hề nghi ngờ sẽ giống với Thương Lan Quốc. Nhưng hiện giờ, tất cả người xem đến từ Quỷ Thủy lặng ngắt như tờ, không có bất cứ người nào biểu hiện ra hưng phấn và cười nhạo, vui sướng vì mới vừa chiến thắng Thương Lan Quốc, đều bỗng chốc bị áp chế đến không còn tung tích. Mà quốc chủ của Quỷ Thủy, nhóm bá chủ, cùng với 10 huyền giả dự thi của Quỷ Thủy càng sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Thế mà lại, là người kia. Một huyền giả Quỷ Thủy hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Thực lực chỉnh thể 4 giây quét ngang toàn bộ Thương Lan, làm cho người ta chỉ cần nghĩ đến thôi đã run sợ trong lòng. Mà đáng sợ hơn, chính là tàn nhẫn của hắn, hoặc là nói phương thức công kích ác độc của hắn, trọng thương thì cũng thôi đi, lại trực tiếp hủy mặt của người ta. Không được nhụt chí. Huyền giả trung tâm của Quỷ Thủy Quốc cắn răng, lạnh lùng nói, các ngươi đừng quên, Vân Triệt kia sở dĩ có thể quét ngang Thương Lan, nguyên nhân mấu chốt nhất là Thương Lan kia khinh địch, cùng với Vân Triệt đột nhiên đánh lén. Chúng ta toàn lực ra tay, hỗ trợ lẫn nhau. Đánh một mình hắn, cũng không tin không thể thắng. 9 người khác liền vội vàng gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại thầm mắng, Vân Triệt có thể quét ngang Thương Lan là vì đánh lén. Đánh lén đại gia ngươi. Người mà nó thử đi đánh lén 10 huyền giả của Thương Lan thử xem. Đừng nói đối phương chính là khinh địch, cho dù 10 người của đối phương đều ở trạng thái không hề đề phòng thích ý ngồi chồm hổm, cũng có thể trở tay trong một phần chung tàn bạo ngươi thành chó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt tung người nhảy lên, rơi vào trên Phượng Hoàng Đài. Lần này, không có ai người nhạo hắn, ngay cả Huyền Độ hư không đều không biết, cũng không còn có ai cười nhạo hắn đến từ Thương Phong Quốc, càng không có ai cười nhạo hắn chỉ là địa huyền cảnh. Một đám người sắc mặt ngưng trọng, nhất là người xem đến từ Quỳ Thủy Quốc, thần sắc đều khẩn trương đến cực điểm. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Vân Triệt, ngay cả bốn người của Thánh Địa lúc trước lười xem trận đấu cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Triệt. Bọn họ muốn biết, người rõ ràng chỉ có địa huyền này, lại có được lực chiến đấu quỷ dị, là chỉ có phù dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi, hay là hắn thật sự có thể ở địa huyền cảnh phát huy ra thực lực của Vương Huyền Trung Kỳ. 10 người của Quỳ Thủy Quốc lên đài, sau đó gấp tốc bày ra trận thế, một đám sắc mặt ngưng trọng, giống như gặp đại địch. Quỳ Thủy Quốc là quốc gia gần biển, tu luyện huyền công hệ thủy chiếm đa số, vũ khí giống nhau là đao kiếm. Trận đấu còn chưa bắt đầu, toàn bộ bọn họ đều đã lấy ra vũ khí, ngoài thân thể, huyền lực màu lam nhạt sáng rọi lay động lên gợn sóng giống như sóng nước. Vân Triệt cũng đã lấy ra Long Khuyết, mũi kiếm dậm đất, nhất thời, một tiếng chấn vang, toàn bộ Phượng Hoàng Đài đều rõ ràng khẽ run lên một chút. Trái tim của mấy huyền giả Quỳ Thủy Quốc cũng theo đó run rẩy một chút, ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, nhất thời tràn đầy kinh hãi. Chính là chỉ dậm một phát xuống đất mà thôi. Trọng kiếm kia trong tay hắn, nên có sức nặng đáng sợ đến mực nào. Trận thứ tư bài vị chiến bảy nước, Thương Phong Quốc đối chiến Quỳ Thủy Quốc, đối chiến bắt đầu. Giọng Phượng Phi Yên vừa dứt, 10 huyền giả của Quỳ Thủy Quốc toàn bộ nháy mắt mà động, sóng nước bắt đầu khởi động, kiếm quang lẫm liệt, từ các phương hướng khác nhau vây kín có xu thế trực tiếp vây công Vân Triệt. Huyền quang màu lam nháy mắt tăng vọt kia, chứng minh bọn họ rõ ràng vừa bắt đầu, liền dùng toàn lực. Hiển nhiên, một màn Vân Triệt quét ngang Thương Lan Quốc kia, để lại uy hiếp quá lớn đối với bọn họ, vốn không dám giữ lại bất cứ gì. Nghịch lưu kiếm trận, huyền giả trung tâm mạnh nhất của Quỳ Thủy Quốc đi trước làm gương, theo thiên huyền kiếm trong tay hắn nhanh chóng bay lượn, kiếm quang lóa mắt đến chói mắt nhưng lại giống như dòng chảy lay động, lấy một quỹ tích vô cùng quỷ dị, khó có thể nắm lấy đánh thẳng về phía dưới chân Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt chưa động, cánh tay trái đột nhiên chìa ra, băng di thần công vận chuyển, trong lòng bàn tay thoáng chốc lóng lánh lên một tia sáng lạnh giống như vì sao. Tinh, kiếm quang ẩn chứa huyền lực hệ thủy mãnh liệt trong nháy mắt bị đóng băng, hàn khí khủng bố theo kiếm quang bị đóng băng truyền đến trên thân kiếm, truyền vào thân thể hắn, khiến cho cả cánh tay hắn giống như bị ngàn vạn cương châm hung hăng đâm vào. Huyền giả trung tâm của Quỳ Thủy Quốc kêu lên một tiếng sợ hãi, cuống quýt lui về phía sau. Cố hết sức vận chuyển huyền lực mới miễn cưỡng áp chế được hàn khí trên cánh tay, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đã tràn đầy hoảng sợ. Đây là huyền công gì? Thậm chí ngay cả kiếm quang cũng bị đóng băng. Choang, năng lượng kiếm quang đến từ huyền giả của Quỳ Thủy cũng giống như đóng băng thành thực thể trực tiếp nứt vỡ, vỡ thành vụn băng trên đất. Hai tay Vân Triệt mở ra, toàn thân lam quang bùng lên, theo ba điểm hàn quang chớp động, ba gốc băng di đại sổ đột ngột mọc lên từ trên mặt đất của Phượng Hoàng Đài. Nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt tản ra vô số băng tinh tuyết diệp, đan thành băng võng chi chít dày đặc, che đậy hoàn toàn Phượng Hoàng Đài. Oa! Trên sân thi đấu kinh hô một trận, ánh mắt Phượng Hy Thần trừng lớn, kích động đến nửa cái mông đít đều từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Đây rõ ràng là một chiêu ban đầu khi hắn tới Thương Phong Quốc, một thiếu nữ thực lực mạnh đến Vương Huyền đã thi triển ra, trực tiếp đóng băng hai hộ pháp hộ tống hắn. Hắn rõ ràng nhớ được, chính là chỗ đáng sợ của huyền công hệ băng này. Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Viêm cũng có thể đóng băng. Hắn không nghĩ tới, Vân Triệt thế mà lại biết huyền công hệ băng này. Dưới ba cây đại thụ, 10 huyền giả Quỳ Thủy không thể nghi ngờ bị đóng băng toàn bộ ở trong đó. Từng cành, từng lá băng tinh kia nhìn qua vô cùng hoa lệ, lại giống như xiềng xích khủng bố đến từ địa ngục, gắt gao trói buộc, áp chế từng bộ phận trên toàn thân bọn họ. Toàn bộ 10 người trừng lớn mắt, điên cuồng vận chuyển huyền lực, lại không một ai có thể giải thoát được chút nào. Ngược lại dưới hàn khí giống như tai họa kia. Toàn thân bị đóng băng càng ngày càng cứng ngắc, ngay cả máu đều gần như muốn đọng lại. Trên mặt Vân Triệt không có biểu cảm, trọng kiếm vung ra, Long Khuyết vẽ nên một hình vòng cung cực lớn, mang theo một tiếng rồng ngâm mơ hồ. Rầm! Lực trọng kiếm mạnh mẽ giống như bão như gió quét ngang mà đi, ba cây đại thụ băng di bị đánh sâu vào trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bông tuyết bay lượn giống như ngôi sao đầy trời, hoa lệ tới cực điểm. Mà huyền giả của Quỳ Thủy bị phong tỏa và đóng băng lại. Ở trong đó lại trong một khắc khi cây băng di kia bị phá nát kèm, theo bông tuyết bay đầy trời bay đi xa xa, rơi ra ngoài trăm trượng. Sau khi rơi xuống đất, 10 người không có một ai có thể đứng lên, phía ngoài thân thể của bọn họ phủ một tầng băng mỏng, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, cuộn mình run run hồi lâu, mới miễn cưỡng áp chế được khủng bố kia của băng hàn, khôi phục khí lực đứng lên. Chỉ có điều trừ đó ra, bọn họ lại không bị thương tích gì. Vân Triệt ngoan độc tàn bạo Thương Lan, là bởi vì đối phương không kiêng nể gì mà nhục nhã và sắc mặt ghê tởm. Về phần Quỳ Thủy, đã không có thù gì, xuống tay đương nhiên sẽ ô nhù một chút. Thương Phong Quốc thắng. Ánh mắt Phượng Phi Yên Đông lạnh liếc mắt nhìn Vân Triệt, sau đó tuyên bố kết quả. Người xem của Quỳ Thủy Quốc toàn bộ trầm mặc, các huyền giả đi cùng cũng yên lặng rời khỏi chỗ ngồi, đi nâng huyền giả Quỳ Thủy bị quét ra khỏi Phượng Hoàng Đài lên. Lúc trước Vân Triệt 4 giây quét ngang Thương Lan không phải nhìn sai, lại càng không phải phù dung sớm nở tối tàn không cách nào làm lại. Đều giống nhau chính là 4 giây ngắn ngủi, 10 huyền giả của Quỳ Thủy Quốc đều bị đánh ra toàn bộ khỏi Phượng Hoàng Đài. Chỉ có điều bọn họ tương đối may mắn, cũng không có ai bị thương tổn gì. Hơn nữa, có Thương Lan Quốc làm nền, tín nhiệm không đến mức bị đánh hỏng mất. Trận chiến thứ 2 Vân Triệt lại thắng lợi mang tính áp đảo. Lần này, đã không có người dám chất vấn sự cường đại trong thực lực của Vân Triệt. Cho dù hắn xuất thân từ Thương Phong Quốc, hơn nữa rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh yếu đến đáng thương. Băng huyền lực. Vì sao hắn lại biết tu luyện huyền công hệ băng? Phượng Hoành không nhìn Vân Triệt, trên mặt ngưng tụ lại nghi vấn. Tuyệt đại đa số người ở đây đều không biết ân oán giữa Vân Triệt và Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng Phượng Hoành không biết chuyện Vân Triệt là người mang huyết mạch Phượng Hoàng. Người mang huyết mạch Phượng Hoàng lại tu luyện huyền công hệ băng, còn có thể phát huy ra uy lực kinh người như thế. Điều này khiến cho hắn không cách nào không âm thầm kinh hãi và khó hiểu. Thoạt nhìn, một lần này xuất hiện một tên tương đương với có ý tứ. Khu chuẩn bị chiến đấu, một đệ tử Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn Vân Triệt, cười híp mắt nói. Phi Bạch Sư Huynh, nếu để cho ngươi ở trên Phượng Hoàng Đài đánh bay 10 cạn bã của 6 nước, nhanh nhất phải bao lâu? Một đệ tử Phượng Hoàng tùy ý hỏi. Phượng Phi Bạch nhếch miệng lên, giơ lên 4 ngón tay, đại khái cũng 4 giây. Chỉ có điều đây không có nghĩa rằng, ta thừa nhận thực lực của hắn ở cùng một tiêu chuẩn với ta, vũ khí của hắn là trọng kiếm, bản thân liền thích hợp với quần chiến. Ha ha, đó là đương nhiên. Tuy rằng thực lực của hắn khiến cho người ta ngoài ý muốn, nhưng sao có thể so sánh được với Phi Bạch Sư Huynh. Nhưng mà, thẳng thắn mà nói, thực lực hắn biểu hiện ra cho tới bây giờ, hẳn cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Cho nên nếu như ta chống lại hắn, còn thật sự không dám nói nhất định có thể thắng. Nhưng hắn muốn thắng ta, ha, càng tuyệt đối không có khả năng. Phượng Phi Bạch ngạo nghễ cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Chỉ có điều tiểu tử này có thể nhận được đánh giá như vậy từ Phi Bạch Sư Huynh, đời này coi như sống không vô dụng rồi. Nói như vậy, thoạt nhìn, đối thủ lướt qua sân lần này của chúng ta lại sẽ là Thương Phong Quốc. Đây quả thật là chuyện khiến cho người ta trước đó đánh chết cũng không thể tưởng tượng được. Một đệ tử Phượng Hoàng khác nhún vai nói. Nhưng vấn đề là, đến lúc đó chúng ta ai lên đây? Thương Phong chỉ có một người, chúng ta cũng không thể đi lên hết đi. Ta không bỏ được thể diện kia. Cùng lắm thì đến lúc đó rút thăm quyết định, chơi đoán số cũng được. Một đệ tử Phượng Hoàng không quan tâm nói. Tuy rằng, lần này vì lịch trình thi đấu bài vị chiến 7 nước thu ngắn lại, mà lựa chọn phương thức đoàn chiến khi khiếu chiến Thần Hoàng Đế Quốc cuối cùng, Thần Hoàng Đế Quốc hoàn toàn có thể 10 người xuất chiến. Nhưng mà, Thương Phong chỉ có một mình Vân Triệt, Thần Hoàng Đế Quốc bọn họ làm bá chủ 7 nước không thể siêu việt hơn, cao cao tại thượng, mãi mãi vô địch, sao có thể lấy 10 đánh 1. Bài vị chiến 7 nước tiếp tục tiến hành, ban đầu người bị coi thành trò cười, lại trở thành tiêu điểm sáng chói mắt nhất cả cuộc tranh tài. Già La Quốc đối chiến Hắc Sát Quốc, Hắc Sát Quốc thắng. Thiên Hương Quốc đối chiến Quỳ Thủy Quốc, Quỳ Thủy Quốc thắng. Thương Lan Quốc đối chiến Già La Quốc thắng hiểm. Thương Phong Quốc đối chiến Già La Quốc, Thương Phong Quốc thắng. Thiên Hương Quốc đối chiến Thương Phong Quốc. Thiên Hương Quốc trực tiếp nhận thua. Thương Phong Quốc đối chiến Hắc Sát Quốc. Thương Phong Quốc thắng. Thời gian tiêu hao cho một cuộc tranh tài đoàn đội chiến, tự nhiên còn dài hơn cá nhân chiến rất nhiều. Không bao gồm một trận chiến khiêu chiến Thần Hoàng Đế Quốc, hôm nay tổng cộng 15 trận đối chiến, Thần Hoàng Đế Quốc vốn dự đoán một trận cần 2 đến 3 canh giờ, cho dù lịch trình thi đấu vì áp xúc trên phạm vi lớn, thời gian một ngày vẫn như cũ hơi khẩn trương, nhưng mà thời gian mới là 4 giờ buổi chiều, cuộc tranh tài thứ 15 đã kết thúc. Bởi vì chỉ cần là trận đấu mà Vân Triệt lên sân khấu, mỗi một trận đều kết thúc trong nháy mắt. Dưới 5 trận đấu, thời gian giao thủ tổng cộng lại cũng chưa vượt quá 30 giây. Trận thứ 4 Thiên Hương, Quốc tự biết vốn không có khả năng thắng lợi càng trực tiếp đầu hàng, để tránh huyền giả thiên tài trong nước nhận đến thương vong. Thương Lan, Quỳ Thủy, Già La, Thiên Hương, Hắc Sát 5 nước về mặt huyền lực đúng là phải vượt rất xa Thương Phong Quốc. Cũng là tuổi trẻ một đời, Thương Phong Quốc bị 5 nước này hoàn toàn nghiền áp. Nhưng thực lực của Vân Triệt không chỉ là đứng đầu một đời tuổi trẻ ở Thương Phong, càng là đỉnh điểm nhất của toàn bộ huyền giới Thương Phong. Đã sớm vô cùng vượt xa cấp độ một đời tuổi trẻ của 6 nước. Từ nửa năm nay, hắn diệt một trong những tông môn mạnh nhất của Thương Phong, đánh bại chính là người đệ nhất Thương Phong, tàn bạo hoàng tử Thần Hoàng. Thậm chí giết một nhân vật cấp bậc hộ pháp của Phượng Hoàng Thần Tông. Những kinh nghiệm và thành tựu này của hắn, sao huyền giả trẻ tuổi của năm nước này có khả năng tưởng tượng và đánh đồng được? Ở trong mắt của Vân Triệt, cường giả đứng đầu trong một đời tuổi trẻ của năm nước này, giống như là tiểu nhi mới vừa học bước, đừng nói 10 người, cho dù là 20, 30 người, hắn đều giống vậy có thể thoải mái nghiền ép. Trong cùng tuổi, vị trí cấp bậc của hắn đã vốn không phải cấp bậc của 6 nước, mà là cấp bậc của bá chủ 7 nước. Phượng Hoàng Thần Tông. Hướng đi của cuộc tranh tài này, không ai có thể dự liệu được trước. Theo Vân Triệt đánh bại hoàn toàn Hắc Sát Quốc, cuộc tranh tài sau cùng của trận chiến 6 nước cũng hạ màn che xuống, mà bài vị chiến 7 nước lần này, lấy tốc độ khiến mọi người bất ngờ, tiến vào kết thúc cuối cùng. Khiêu chiến Thần Hoàng Đế Quốc. Thương Lan Quốc thắng 0 trận, bài vị thứ 6 trong 6 nước. Thiên Hương Quốc thắng 1 trận, bài vị thứ 5 trong 6 nước. Già La Quốc thắng 2 trận, bài vị thứ 4 trong 6 nước. Quỳ Thủy Quốc thắng 3 trận, bài vị thứ 3 trong 6 nước. Hắc Sát Quốc thắng 4 trận, bài vị thứ 2 trong 6 nước. Thương Phong Quốc thắng 5 trận, bài vị thứ nhất trong 6 nước. Theo tuyên đọc của Phượng Phi Yên, trên sân thi đấu hoàn toàn huyên náo. Thành tích của 6 nước vô cùng hài hòa đều đặn, đã không cần thiết thi đấu thêm. Mà kết quả bài vị, trước khi khai chiến, tuyệt đối không có ai có thể đoán trước được. Bài vị trước nhất lần trước, vì một lần này ra một thiên tài, càng tin tưởng tràn đầy, Thương Lan Quốc vì bị Vân Triệt phế đi trung tâm, đóng băng khí thế mà thất bại thảm hại. Từ trước đến nay Thương Phong Quốc đều chỉ đi ngang qua sân khấu, thêm trò cười, lại lấy ưu thế áp đảo, đội hình chỉ có một người, vượt qua áp đảo năm nước, khiếp sợ toàn trường. Huyền giả Thương Phong có số lượng rất thưa thớt đều đã sớm kích động, đến lệ nóng lưng tròng. Thương Phong Quốc, cho tới bây giờ đều bị cho là trò cười, trong bài vị chiến 7 nước, cho tới bây giờ đều chỉ có thể thu hoạch được cái tên sỉ nhục, hiện giờ, lại vững vàng dẫm nát trên đỉnh đầu năm nước khác. Hoàn toàn Triệt để bật hơi nhướng mày, đây là điều chưa bao giờ có trong lịch sử, càng là trong quá khứ bọn họ ngay cả nằm mơ cũng không dám mong. Mà mang đến vinh quang cực lớn này, là Vân Triệt. Hiện giờ các huyền giả của Thương Phong hy vọng nhất, chính là bài vị chiến nhanh chóng kết thúc, bọn họ có thể chạy như bay về phía đại thương hội, cho dù tiêu hết tất cả tài sản trên người, cũng phải lập tức mua một tấm truyền âm phù 10 vạn dặm, lập tức truyền tin vui cực lớn chứa lấy vinh quang vô tận này về Thương Phong Quốc. Mà trên mặt Vân Triệt lại không hề có một chút vui sướng, từ buổi sáng vào sân cho đến bây giờ, vẻ mặt của hắn thủy chung hoàn toàn bình tĩnh. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tất cả giao chiến lúc trước, chẳng qua chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của Thương Vạn Hác, vì Thương Phong tranh đoạt vinh quang mà thôi, nhưng đó cũng không phải là mục đích thật sự để cho hắn tới tham gia bài vị chiến lần này. Đối với hắn mà nói, ác chiến chân chính, lúc này mới bắt đầu. Bài vị 6 nước đã định. Vân Triệt, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến Thần Hoàng Đế Quốc ta? Phượng Phi Yên tuyên đọc bài vị 6 nước xong, ánh mắt chuyển về phía Vân Triệt, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Sau đó, giọng của hắn trầm xuống, lấy giọng nói cực thấp truyền âm về phía Vân Triệt, chỉ có điều ta đề nghị ngươi vẫn nên tiết kiệm thêm chút khí sức mới thỏa đáng. Lúc này, trong khu chuẩn bị chiến đấu, liền chỉ còn lại Vân Triệt, cùng với 10 đệ tử Phượng Hoàng cấp cao của Thần Hoàng Đế Quốc. Ánh mắt của toàn trường rơi vào trên người Vân Triệt, chờ hắn đáp lại. Cho dù là hắn không lựa chọn khiêu chiến Thần Hoàng, không thể nghi ngờ chính là, cái tên Vân Triệt này, ở trong một đêm sẽ truyền khắp 7 nước thiên huyền, thành cái tên Triệt để kích động huyền giới 7 nước. Hắn không lựa chọn khiêu chiến cũng được, hoặc thảm bại khi khiêu chiến cũng được, đều sẽ không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì đó là Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Giọng Phượng Phi Yên còn chưa hoàn toàn dứt, Vân Triệt đã nhảy lên thật cao, rơi lên trên Phượng Hoàng Đài, Long Khuyết trực tiếp hiện ra ở trong tay, uy áp khổng lồ của trọng kiếm cuốn lấy một luồng gió xoáy gào thét, thô bạo đẩy không khí chung quanh ra. Hắn đứng trên đài, ngẩng đầu nói, đương nhiên phải chiến. Hôm nay ta đến, không phải vì tranh giành vỏn vẹn hạng hai, mà là vì đạp Phượng Hoàng Thần Tông của ngươi xuống. Vân Triệt cuồng vọng tới cực điểm nói xong, toàn trường nhất thời xuất hiện yên tĩnh trong khoảnh khắc. Sau đó, hắn liền bị âm thanh trào phúng ngập trời bao phủ. Má nó, gia hỏa này thế mà cuồng như vậy, nghe ý tứ trong lời của hắn, chẳng lẽ vọng tưởng muốn đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông sao? Cuồng vọng cái gì? Vốn chính là nực cười không biết gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn được hạng nhất, nằm mơ đi. Ngươi cho rằng vì một mình ngươi đánh bại năm nước, liền có tư cách gõ nhịp với Phượng Hoàng Thần Tông rồi. Còn đạp Phượng Hoàng Thần Tông xuống. Quả thật là chuyện cười lớn nhất mà đời này ta từng nghe thấy. Đáng lẽ đã đủ uy phong rồi, lại mà nó muốn kiêu ngạo ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông. Ta đều xấu hổ thay cho hắn. Cũng bởi vì một câu nói này của Vân Triệt, kinh thán của toàn trường đối với hắn nhất thời hóa thành trào phúng, và cười lạnh ngập trời phủ đất. Nhất là huyền giả của Thần Hoàng Đế Quốc, hoàn toàn cuồng tiếu càng thêm châm biếm, giống như nghe được chuyện cười buồn cười ngu ngốc nhất. Một đám huyền giả của năm nước bị Vân Triệt quét ngang vốn nghẹn một bụng oán khí, lúc này càng giống như tìm được một điểm phát tiết, trào phúng từ bốn phía, giống như đang cười nhạo một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ha ha, một đệ tử Phượng Hoàng ở khu vực chuẩn bị chiến đấu cười lạnh một tiếng, vốn cảm thấy tiểu tử này tương đương với không đơn giản, hóa ra chẳng qua chỉ là một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình mà thôi. Thật bình thường, uy phong bát diện của quét ngang năm nước, lòng tự tin chưa từng có bành trướng cũng có thể lý giải. Một đệ tử Phượng Hoàng khác nhún vai. Chỉ có điều hắn hiển nhiên tìm lầm đối tượng rồi, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như coi chúng ta thành một đám người mới làm cho người ta nhìn, cũng lười nhìn tới trong năm nước. Hai, dù sao cũng xuất thân từ Thương Phong, tầm mắt đoán chừng cũng chỉ lớn một chút như vậy. Đệ tử Phượng Hoàng nói chuyện toét miệng, cua côi đầu ngón tay mình. Trên chỗ ngồi của thần hoàng đế quốc, các hoàng tử, trưởng lão, điện chủ đều nở nụ cười khinh thường, ngược lại là chân mày Phượng Hoàng không trầm xuống, ánh mắt trở nên lợi hại mà trầm thấp. Giờ phút này hắn phát hiện ra, bản thân lầm một việc. Hắn vốn giống như một đám người Phượng Hy Minh, cho rằng Vân Triệt là tự biết không tránh khỏi, cho nên chủ động dựa vào trận bài vị chiến này đến Phượng Hoàng Thần Tông. Dù sao, hắn là người mang huyết mạch Phượng Hoàng, vận mệnh chỉ có hai lựa chọn, một là tỏ vẻ trung thành với Phượng Hoàng Thần Tông, cả đời trở thành người của Phượng Hoàng Thần Tông, từ đó bảo toàn bản thân. Một cái khác là chết. Hắn chủ động tiến đến, có thể lựa chọn về trước, nếu để cho Phượng Hoàng Thần Tông chủ động đi tìm hắn, tự nhiên phần lớn là vế sau. Hắn đến bài vị chiến, lại đang ở trong tranh tài bài vị dương oai bốn phía, lúc trước Phượng Hoàng không, vẫn luôn lý giải hắn cố ý biểu hiện bản thân ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông, chứng minh mình không phải là một phế vật, có tư cách gia nhập Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng hiện giờ, câu nói này của hắn vừa ra, lại rõ ràng đang khiêu khích Phượng Hoàng Thần Tông. Mà lúc trước mỗi một trận đều cố ý trong khoảng thời gian ngắn nhất quét ngang đối thủ của từng trận đối chiến. Nghĩ như thế, kia vốn không phải đang biểu hiện, mà là thị uy về phía Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có đủ tư cách và năng lực liều mạng với Phượng Hoàng Thần Tông? Ha ha, nói như vậy, ngươi định đại biểu Thương Phong Quốc đánh bại Thần Hoàng Đế Quốc ta, đoạt được vị trí đệ nhất ở bài vị chiến lần này. Phượng Phi Yên cười nhẹ, tuy rằng đang cười, nhưng cũng không nhìn ra một chút sắc thái cảm tình. Suy nghĩ lúc này của hắn, cũng cơ bản nhất trí với Phượng Hoàng không. Lần này Vân Triệt đến đây, không phải muốn thỏa hiệp và quy phục Phượng Hoàng Thần Tông, mà rõ ràng muốn tới cứng đối cứng. Phượng Phi Yên cười lạnh trong lòng. Vân Triệt 19 tuổi, có thực lực như vậy, ở trong nhóm cùng lứa tuổi ở Phượng Hoàng Thần Tông là hàng đầu, mà năng lực khiêu chiến vượt cấp của hắn càng mạnh đến gần như không thể tưởng tượng được. Lấy biểu hiện ngày hôm nay của Vân Triệt, nếu Vân Triệt nguyện ý từ đây vĩnh viễn trở thành người của Phượng Hoàng Thần Tông, hắn làm đại trưởng lão, sẽ là người đầu tiên lựa chọn tán thành, cho dù trước đó Vân Triệt từng đắc tội thập tam hoàng tử, cũng có thể chuyện cũ bỏ qua. Tin tưởng tông chủ Phượng Hoàng không và các trưởng lão khác, cũng sẽ có quyết định giống vậy. Dù sao, không có tông môn nào nguyện ý một phế vật, cũng không có tông môn nào sẽ bài xích một đệ tử trẻ tuổi có thiên phú cao, đến kinh người. Vốn đã vì hắn mở ra một con đường sống, thậm chí tương lai còn có thể được đến vị trí không thấp ở Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng hắn vẫn cố tình chọn lựa muốn chết. Dám ở tranh tài bài vị bảy nước tự xưng chặn đánh đạp Thần Hoàng Đế Quốc của ta xuống, ngươi là người đầu tiên từ xưa đến nay. Phượng Phi Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta bỗng nhiên có phần bội phục lòng can đảm của ngươi. Hắn nói là lòng can đảm, mà không phải là dũng khí và quyết đoán, tự nhiên thành phần châm chọc chiếm đa số. Chỉ có điều, hạng nhất này, không phải dùng miệng nói ra được, cũng không phải vọng tưởng ra được, mà phải muốn xem ngươi có tư cách và thực lực như vậy hay không. Giọng nói của Phượng Phi Yên nặng thêm vài phần, ánh mắt chuyển về phía 10 huyền giả tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông, đệ tử Phượng Hoàng ta, có nghe rõ? Huyền giả Thương Phong Quốc đã khởi xướng khiêu chiến với các ngươi, cũng tuyên bố muốn đoạt vị trí đệ nhất ở lần bài vị chiến này, các ngươi ai xuất chiến? Hắn nói chính là ai, mà không phải là tập thể xuất chiến. Vân Triệt chỉ có một mình. Tuy rằng 10 người của Phượng Hoàng Thần Tông toàn bộ xuất động một chút, cũng không làm trái với quy tắc đối chiến, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm cho người ta cười nhạo, mà tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ cũng quả quyết khinh thường làm như vậy. Cho nên ý tứ của Phượng Phi Yên rõ ràng cho thấy chỉ xuất chiến một người, ý tứ khác rõ ràng là tùy tiện xuất động một người, đều có thể thoải mái chiến thắng Vân Triệt. Phượng Phi Yên vừa dứt lời, trong hàng đệ tử Phượng Hoàng, một người liền chậm rãi đi ra, hắn vừa đi, vừa giọng điệu thong thả mà lạnh nhạt nói. Canh giờ sắp tới giờ Dậu, tiếp theo một canh giờ, sắc trời sẽ tối xuống, mà chuyện ngày mai thăm dò thái cổ huyền chu quá gấp, cần đủ thời gian đi chuẩn bị trước, cho nên một, trận chiến này, vẫn tốc chiến tốc thắng mới thỏa đáng. Khi nói chuyện, nam tử đã nhẹ nhàng bay lên, phượng y bay lên, mang lên từng đường sáng vàng hoa lệ chói mắt, sau đó nhẹ bổng dừng lại trên Phượng Hoàng Đài, mặt mỉm cười nhìn Vân Triệt, cho nên một trận chiến này liền để bổn vương đến đi. Là thập tứ hoàng tử. Trong phòng xem kinh hô một trận, kết quả này hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ. Thập tứ hoàng tử thế mà lại tự mình ra tay đối phó với Vân Triệt. Như vậy cũng quá coi trọng hắn đi. Ngươi không nghe thấy thập tứ hoàng tử nói sao? Hắn vì tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng. Dù sao ngày mai sẽ phải đi lên Thái Cổ Huyền Chu. Nhảy lên Phượng Hoàng Đài, đứng ở trước mặt Vân Triệt, đương nhiên đó là thập tứ hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc. Có thiên phú khủng bố, huyền lực cao đến vương huyền cảnh cấp 8, Phượng Hy Lạc. Hắn đối mặt với Vân Triệt, nhàn nhạt mà cười, không hề có tư thái khẩn trương trước đối chiến. Phượng Hoành không âm thầm gật đầu. Để Phượng Hy Lạc đối chiến với Vân Triệt, cũng là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Tuy rằng phía trước Vân Triệt một đường quét ngang, biểu hiện ra cường độ lực chiến đấu đại khái ở tầm vương huyền cảnh cấp 4, 10 đệ tử Phượng Hoàng cho dù là ai đều có thể nghiền ép. Nhưng mà, ai cũng không thể bảo đảm đây là toàn bộ thực lực của Vân Triệt. Nếu như hắn lỡ có che giấu gì, cũng có đòn sát thủ cực kỳ lợi hại. Như vậy, đệ tử Phượng Hoàng giao thủ cùng với hắn, sẽ không có khả năng thắng, thậm chí có khả năng thua. Tuy rằng, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cho dù chính là phiêu lưu 1/100 triệu, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông hùng bá thiên huyền vẻn vẹn 5.000 năm không thua nổi, cũng tuyệt đối không thể thua. Còn nếu như Phượng Hy Lạc lên sân khấu, như vậy, liền quả quyết không có khả năng bại. Đồng thời, lời kịch khi Phượng Hy Lạc lên sân khấu cũng vừa khéo hay vô cùng, mảy may không lộ ra tôn trọng Vân Triệt, ngược lại là một vẻ khinh thị. Bởi vì lý do hắn tự mình giao thủ với Vân Triệt là vì tiết kiệm thời gian, rõ ràng là đang nói, hắn chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân, là có thể dễ dàng đánh bại Vân Triệt. Phượng Phi Yên gật đầu, cũng được. Xem ra, thập tứ hoàng tử ở dưới đài xem trận đấu một ngày, cũng có phần ngứa tay. Như vậy, Thần Hoàng Đế Quốc liền do thập tứ hoàng tử Phượng Hy Lạc đánh với Vân Triệt một trận. Thần Hoàng Đế Quốc ta tuy có 10 người xuất chiến, nhưng còn khinh thường lấy nhiều bắt nạt ít. Trận chiến bài vị thiên huyền lần thứ 39, trận chiến quyết định xếp hạng vị trí thứ nhất, vị trí hạng thứ hai, hiện giờ bắt đầu. Bàn tay Phượng Phi Yên vung gạt, gọn gàng ra mệnh lệnh giao chiến bắt đầu. Vù! Cánh tay Phượng Hy Lạc nâng lên, một ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy lên trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn Vân Triệt, cười nhạt nói, Vân Triệt, tuy rằng ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, nhưng lập tức, ngươi liền sẽ phát hiện ra được tự tin này của ngươi là buồn cười cỡ nào. Ngươi và huyền giả bị ngươi đánh bại là người của hai cấp bậc, mà ta và ngươi cũng giống như thế. Trước đó, ta sẽ cho ngươi cơ hội, để cho ngươi cẩn thận kiến thức Phượng Hoàng Viêm vô địch của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Kiến thức Phượng Hoàng Viêm. Vân Triệt cũng đáp lại cười nhạt giống như vậy, vậy thì không cần. Phượng Hoàng Viêm mà thôi, ai kiến thức của ai còn nói không chính xác được. Bàn tay Vân Triệt chìa ra, một ngọn lửa Phượng Viêm màu đỏ nhanh chóng thiêu đốt lên, độ cao mà hỏa diễm bốc lên, còn muốn xa xa hơn Phượng Hoàng Viêm trong tay Phượng Hy Lạc. Xôn xao, Phượng Hoàng Viêm trong tay Vân Triệt vừa ra, toàn bộ sân thi đấu nháy mắt nổ tung. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng đều đồng loạt biến sắc, đám người Phượng Hoành Không và Phượng Phi Yên đều cau chặt chân mày. Hoa Minh Hải và Lăng Kiệt thiếu chút nữa bị hù đến ngồi phịch xuống chỗ ngồi. Hai người đều rõ ràng trên người Vân Triệt có huyết mạch Phượng Hoàng. Trước đó hắn trực tiếp phát ra lời khiêu khích Thần Hoàng Đế Quốc, cũng đã hù hai người sợ không nhẹ, mà bây giờ, dưới tình huống Phượng Hoàng Thần Tông không chủ động đề cập đến chuyện huyết mạch trên người hắn, hắn lại ở trước mặt quần hùng thiên hạ, chủ động bốc cháy lên Phượng Hoàng Viêm. Hắn đặc biệt đến nơi này, rốt cuộc là vì hóa giải ân oán, hay là đặc biệt liều chết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Hoàng Viêm. Không sai. Kia thật sự là hơi thở của Phượng Hoàng Viêm, các huyền hỏa khác đều khó có khả năng bắt trước. Vì sao Vân Triệt lại có thể thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm? Phượng Hoàng Viêm không phải dựa vào huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể thiêu đốt à? Chẳng lẽ trên người Vân Triệt cũng có huyết mạch Phượng Hoàng? Vân Triệt không thể nào là người của Phượng Hoàng Thần Tông, bằng không như thế nào cũng không thể đại biểu cho Thương Phong Quốc xuất chiến, còn dám can đảm khiêu khích Thần Hoàng Đế Quốc. Chẳng lẽ là huyết mạch Phượng Hoàng Thần Tông lưu lạc ở bên ngoài? Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không cho phép huyết mạch Phượng Hoàng dẫn ra ngoài, dù chỉ một chút nào. Vân Triệt giấy lên Phượng Hoàng Viêm, kinh phát ánh mắt của mọi người, ai cũng thật sự không ngờ được, khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, lại sẽ xuất hiện hình ảnh có thể khiến cho người ta bất ngờ như thế. Đừng nói là người toàn trường đang xem cuộc chiến, ngay cả người của Tứ Đại Thánh Địa cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, thoạt nhìn, chắc có một tiết mục không sai biệt lắm muốn lên diễn. Dạ Tinh Hàn híp mắt, tư thái xem cuộc vui. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Khôn, giọng nói tản mạn, Lăng trưởng lão, thoạt nhìn, người có vẻ một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì sớm từ 2 năm trước, ta đã biết trên người tiểu tử này có huyết mạch Phượng Hoàng. Lăng Khôn nói. Hả? Ta phỏng đoán không sai, hắn tới tham gia bài vị chiến 7 nước lần này, chính là vì bức bách cho Phượng Hoàng Thần Tông một áp lực, tới đây để giải quyết chuyện huyết mạch Phượng Hoàng này, chỉ có điều phương thức giải quyết của hắn, ngược lại có phần ý vị sâu xa. Ta liền cùng thiếu cung chủ, nhìn xem tiếp theo sẽ trình diễn là tiết mục gì đi. Chỉ có điều ta cũng không cho rằng Vân Triệt tiểu tử này là muốn chết đơn thuần. Lăng Khôn dựa vào ghế ngồi, cũng là tư thái xem cuộc vui giống như vậy. Phượng Phi Yên cách Vân Triệt gần nhất, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Vân Triệt lại ở trước mặt bao nhiêu người, chủ động giấy lên Phượng Hoàng Viêm, bại lộ sự thật bản thân có được huyết mạch Phượng Hoàng. Đã như thế, hắn đương nhiên không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, nhíu mày lại, lạnh lùng nói, Vân Triệt, chuyện ngươi mang huyết mạch Phượng Hoàng thần tông ta vốn định sau bài vị chiến sẽ xử lý với ngươi, để tránh ảnh hưởng đến tiến trình của bài vị chiến này, nhưng thoạt nhìn, bản thân ngươi đã không tự kiềm chế được. Đúng, ta thật sự không kiềm chế được. Vân Triệt lắc người đến, sắc mặt lạnh lùng, cũng không hề có một chút e sợ, bởi vì Phượng Hoàng thần tông các ngươi, nợ ta một công đạo. Câu nói này của Vân Triệt vừa ra, giống như một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang, chấn động đến mọi người toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Phượng Hoàng thần tông hùng bá bảy nước, không thể lay động. Nợ hắn một công đạo. Hắn một huyền giả thương phong, nhưng lại muốn Phượng Hoàng thần tông cho hắn một công đạo. Phượng Phi Yên sửng sốt, sau đó không biết nên giận hay nên cười. Phượng Hoàng thần tông ta nợ ngươi một công đạo. Ha ha, đời này của ta đây, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe một chuyện cười buồn cười như vậy. Mặt Vân Triệt không biểu cảm, từng chữ rõ ràng nói, nửa năm trước, Thương Phong Hoàng Thành, ta và thê tử của ta Thương Nguyệt ở Hoàng Cung cử hành hôn lễ, ngày ấy vốn là ngày cả nước chúc mừng, vui mừng tràn đầy khắp nơi, nhưng mà, ánh mắt Vân Triệt liếc xéo, tinh chuẩn chăm chú vào trên người Thập Tam Hoàng tử Phượng Hy Thần, ở trên chỗ ngồi của Thần Hoàng Đế Quốc, Thập Tam Hoàng tử Phượng Hy Thần, của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi lại mang theo hai người không mời mà đến, chẳng những vô lý phá hư đại hôn của ta, còn tuyên bố ngay tại đó phải đưa tay vào chỗ chết. Nếu không phải Thập Tam Hoàng tử của các ngươi quá yếu một chút, bị ta đánh thành trọng thương, sau đó đuổi đi, nói không chừng ta đã toi công chết trong ngày đại hôn. Ta và Phượng Hoàng Thần Tông ngươi ngày trước không oán, ngày gần đây không thù, các ngươi lại chỉ dựa vào hai chữ huyết mạch buồn cười này mà muốn lấy tính mạng của ta, đây chính là điệu bộ của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Nếu các ngươi còn muốn chút thể diện, chẳng lẽ không phải ở trước mặt người trong thiên hạ ở đây, cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Vân Triệt nghĩa chính ngôn từ, từng tiếng chấn động lòng người, một mình, ở nơi Thần Hoàng Thành này, ở nơi là tổng tông của Phượng Hoàng Thần Tông này, đối mặt với một đám đầu não trung tâm của Phượng Hoàng, Thần Tông và 300 vạn quần hùng thiên huyền, thản nhiên không sợ, từng chữ tàn nhẫn chất vấn tông môn hàng đầu thiên huyền vô cùng khổng lồ này. Phản ứng của mọi người trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, thế mà lại sẽ có một người. Lại chỉ là một huyền giả trẻ tuổi không đến 20 tuổi của Thương Phong Quốc, có thể không hề sợ hãi, trước mặt mọi người chất vấn toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Đây cần gan lớn, quyết đoán và dũng cảm bao nhiêu. Mà lời nói của Vân Triệt cũng khiến cho người ở chỗ này đại khái hiểu được ân oán và tình hình chung cơ bản giữa Vân Triệt với Phượng Hoàng Thần Tông. Hiển nhiên, sau khi Phượng Hoàng Thần Tông biết được trên người Vân Triệt mang huyết mạch Phượng Hoàng, vào nửa năm trước kêu Phượng Hy Thần tiến đến đưa thiếp mời bài vị chiến đồng thời thuận tiện xử lý Vân Triệt. Bởi vì nửa năm trước mới vừa là thời gian 6 nước nhận được thiếp mời. Huyết mạch là cấm kỵ lớn nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, một điểm này người thiên hạ đều biết, thậm chí cảm thấy được không có gì đáng trách. Đối với tông môn mà nói, công pháp trung tâm tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, huống chi thân là huyết mạch Phượng Hoàng linh hồn của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng hiển nhiên, Thập Tam Hoàng tử Phượng Hy Thần này lại diễu võ dương oai không thành ở trước Vân Triệt cục xương cứng này, ngược lại ăn thiệt thòi lớn. Vẻ mặt Phượng Hy Thần biến thành đỏ bừng, ánh mắt của toàn trường khiến cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vân Triệt lại ở trước mặt bao nhiêu người, nói ra chuyện ngày hôm đó, hắn thân là hoàng tử thần hoàng, chẳng những mất hết tôn nghiêm, thể diện không còn sót lại chút gì, lời nói dối đã tung ra với Phượng Hy Minh và Phượng Hoành không, cũng không nghi ngờ hoàn toàn bị vạch trần. Hai tay của hắn gắt gao siết chặt, đầu óc choáng váng một trận, bị đè nén đến gần như muốn chết ngất. Mà ánh mắt của các hoàng tử khác nhìn hắn, phần lớn mang theo vui sướng khi người gặp họa. Phượng Hy Minh đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, lớn tiếng quát, làm càn. Phượng Hoàng Thần Tông ta 5.000 năm qua đều toàn lực thủ hộ huyết mạch, quyết không để nửa phần huyết mạch Phượng Hoàng truyền ra ngoài, thiên hạ đều biết. Mà ngươi, là dã chủng và tạp chủng tông ta vô ý lưu lạc ở ngoài. Ấn theo tông quy của Phượng Hoàng Thần Tông ta, ngươi hoặc quay về Phượng Hoàng Thần Tông, vĩnh viễn không được rời đi, hoặc đó chính là chịu chế tài của tông ta, chết. Thập Tam đệ ta có thân phận tôn nghiêm cỡ nào, tự mình xử lý chuyện của ngươi đã là cho ngươi thể diện và cơ hội cực lớn, nếu ngươi không trở về Phượng Hoàng Thần Tông. Muốn ngươi chết càng là chuyện lý lẽ đương nhiên, ngươi nào có thể diện ở trong này hô to gọi nhỏ. Ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại, chuyện lý lẽ đương nhiên. Ta nhổ vào. Vân Triệt, ta sinh ra ở Thương Phong Quốc, sinh trưởng ở Thương Phong Quốc, không tiêu hao một chút tài nguyên của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi, không nhận một chút ân huệ của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi, ngay cả một ngụm nước của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi còn chưa từng uống. Các ngươi lại mở miệng muốn ta hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Lại còn có thể diện mà nói chuyện lý lẽ đương nhiên. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi có được huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Dựa vào ngươi là dã chủng Phượng Hoàng Thần Tông ta lưu lạc bên ngoài. Phượng Hy Minh lạnh lùng nói. Chê cười. Vân Triệt khinh thường cười lạnh. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng huyết mạch Phượng Hoàng trên người ta là đến từ Phượng Hoàng Thần Tông? Vậy còn cần chứng minh sao? Phượng Hy Minh giống vậy đáp lấy bằng cười lạnh. Huyết mạch Phượng Hoàng của Tông ta là đến từ Phượng Thần ban ơn cho, do đó có thể sinh sản, có Phượng Hoàng Thần Tông hôm nay. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông ta có được huyết mạch Phượng Hoàng. Phải không? Vân Triệt chậm rãi nói, vậy ngươi làm sao mà biết được, huyết mạch Phượng Hoàng của ta không phải đến từ một truyền thừa khác của Phượng Thần. Phượng Hoàng Thần Thú đã mai một từ niên đại rất lâu rồi, Phượng Thần trong miệng các ngươi là Phượng Hoàng Thần Thú vì lưu lại huyết mạch của mình, lại phân tán ra linh hồn thể nhỏ bé, phân tán các góc trên thế gian, cho dù là ở cùng một đại lục cũng có khả năng xuất hiện nhiều, mà không phải là duy nhất. Các ngươi có thể nhận được truyền thừa, dựa vào cái gì cho rằng người khác lại không thể? Vân Triệt vừa nói câu này ra, người của Phượng Hoàng Thần Tông đồng loạt biến sắc, sắc mặt Phượng Phi Yên chợt trầm xuống, gầm nhẹ nói, tiểu bối lớn mật. Dám ô uế Phượng Phần Tông ta, có tin ta hiện giờ liền đập chết ngươi không? Võ mồm với các ngươi thật sự tốn phí sức lực. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, trước người gào thét một tiếng, long khuyết vung lên, chỉ về phía Phượng Hy Lạc, Phượng Viêm cháy bùng trên thân kiếm. Các ngươi không phải nói Vân Triệt ta là tạp chủng Phượng Hoàng, thần tông các ngươi ở bên ngoài sao? Được. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, trong số người của Phượng Hoàng Thần Tông có tuổi tác tương tự ta, có người nào có thể khiến cho ta ngã ở trong này không? Nếu trong một đời tuổi trẻ của Phượng Hoàng, thần tông các ngươi có huyết mạch chính thống ngay cả một người có thể đánh bại ta cũng, không có, chẳng phải có thể nói rằng, các ngươi mới chân chính là tạp chủng. Thật sự buồn cười. Nếu không phải nhiều người nhìn vào, thánh địa bên cạnh lại là sân thi đấu của bài vị chiến bảy nước, Phượng Hy Yên thật sự hận không thể không để ý đến thân phận đại trưởng lão của bản thân, tự mình đi lên một cái tát muốn mạng của Vân Triệt. Lấy uy thế hùng bá thiên hạ của Phượng Hoàng Thần Tông, ai ở trước mặt bọn họ mà không nơm nớp lo sợ, cung kính, chưa từng có người dám khiêu chiến uy nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông như thế. Hắn chỉ vào Vân Triệt, mặt âm nghiêm nói, được, rất tốt. Thân là một tạp chủng chảy máu Phượng Hoàng ta, lại còn dám kiêu ngạo cuồng vọng như thế. Rất tốt. Thập tứ hoàng tử, không cần nương tay. Để tạp chủng này biết, cái gì là huyết mạch Phượng Hoàng thuần khiết. Đại trưởng lão yên tâm. Phượng Hy Lạc nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt nheo lại, nhìn thẳng vào Vân Triệt, giọng thật thấp nói. Ha ha, ta vốn, chỉ muốn cho ngươi thống thống khoái khoái lăn xuống Phượng Hoàng đài. Nhưng hiện giờ, ta thay đổi chủ ý. Lát nữa nếu như ta vô ý lỡ tay phế đi tứ chi hay huyết mạch của ngươi, mà nói, ngươi cũng đừng trách ta. Chỉ sợ người bị phế là ngươi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi còn cuồng vọng, thật đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương. Hai tay Phượng Hy Lạc nâng lên, trong lòng bàn tay hai tay đồng thời giấy lên Phượng Hoàng Viêm. Hắn vừa định tiến về phía trước, bên tai bỗng nhiên truyền đến huyền khí truyền âm của Phượng Hoành không, không được khinh địch. Toàn lực ra tay. Trực tiếp giết chết hắn đi. Phượng Hy Lạc sửng sốt, sau đó thế tay biến đổi. Một tia chớp màu đỏ sậm xoẹt xoẹt mà qua ở giữa hai tay, sau đó hóa thành một trường thương dài chừng 8 thước, cả thân đỏ đậm như thiết nung. Là vương huyền khí. Phượng thần thương. Thập tứ hoàng tử thế mà lại sử dụng phượng thần thương. Xem ra hoàng tử điện hạ đã hoàn toàn nổi giận, đoán chừng muốn lấy tốc độ nhanh nhất khiến Vân Triệt thảm bại, cuối cùng nói không ra lời. Phượng thần thương vừa ra. Ngươi đoán, hoàng tử điện hạ đánh bại hắn cần mấy chiêu? Một đệ tử phượng hoàng tự nhiên nói ra. 7 chiêu. Một đệ tử phượng hoàng khác thuận miệng nói. 7 chiêu. Ngươi cũng quá coi trọng tiểu tử Thương Phong kia. Đệ tử Phượng Hoàng ở trước mặt hắn hung hăng bĩu môi, sau đó cười lạnh một tiếng, nhiều nhất 5 chiêu, tiểu tử kia sẽ bị đốt đến ngay cả cha ruột cũng không nhận ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một thanh vương huyền kiếm, một thanh vương huyền thương, chỉ cần khí tức của hai thanh vương huyền khí này, đã đủ khiến cho dòng khí của Phượng Hoàng đài đại loạn một trận. Phượng Hy Lạc liếc mắt nhìn thoáng qua long khuyết của Vân Triệt, khóe mắt hơi nhíu lại. Phượng thần thương trong tay hắn đã hơn 3.000 năm lịch sử, đã trải qua vô số chiến đấu và rèn luyện, đã sớm sinh linh hồn của thương, chỉ có người mạnh nhất trong một đời tuổi trẻ của Phượng Hoàng Thần Tông mới xứng có được. Phượng thần thương vừa ra, vạn thương run rẩy. Nhưng trên Phượng Hoàng Đài lúc này, khí tức của Long Khuyết lại chống lại được Phượng thần thương, cân sức ngang tài. Phượng thần thương hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế mà lại không cách nào áp chế một vương huyền trọng kiếm của huyền giả Thương Phong. Chỉ có điều lập tức, sự chú ý của hắn liền rời khỏi Long Khuyết, đừng nói trên tay Vân Triệt là một thanh vương kiếm không hề kém gì Phượng thần thương, cho dù là một thanh bá kiếm, hắn cũng sẽ không để vào trong lòng. Hắn một tay tùy ý cầm thương, một tay kia chỉ về phía Vân Triệt, sơ hở toàn thân mở rộng ra, không che giấu khinh thị Vân Triệt chút nào, ra chiêu đi, ta còn khinh thường chủ động ra tay với một tạp chủng không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Ta vừa khéo ngược lại. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên trước, Phượng Hoàng viêm mãnh liệt thiêu đốt toàn thân, cũng nhanh chóng lan tràn tới Long Khuyết, một luồng khí thế kinh người giống như núi lửa phun trào đột nhiên bùng nổ, một kiếm đánh thẳng về phía mặt của Phượng Hy Lạc. Dựa vào Thiên Huyền Càn Khôn Đan mạnh mẽ tăng huyền lực lên, thực lực tổng hợp lại vào lúc này của Vân Triệt đã vượt xa lúc trước giao thủ với Phượng Xích Hỏa. Mà mỗi khi huyền lực của hắn tăng lên một bậc, thực lực tăng trưởng gấp huyền giả bình thường mấy lần. Cho nên cho dù đối mặt với Phượng Hy Lạc có thực lực có thể so sánh với, thậm chí siêu việt hơn Phượng Xích Hỏa, hắn cũng thản nhiên không sợ. Khí thế không tệ lắm, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với hỏa diễm trọng kiếm khí thế kinh người này của Vân Triệt đánh tới, trên mặt Phượng Hy Lạc lại hiện lên nụ cười lạnh, tư thái thong dong, tay phải cầm lấy Phượng Thần Thương vẫn như cũ đặt ở trước người, không hề có một chút dấu hiệu muốn xuất thương, chỉ có điều tay trái không nhanh không chậm chìa ra, một ngọn lửa Phượng Hoàng sắc bén giống như tia chớp chạn đánh mà đi xoẹt. Phượng Hoàng viêm trên Long Khuyết và ngọn lửa của Phượng Hy Lạc chạm vào nhau ở giữa trời, ngay lập tức, một tiếng xé rách chói tai đến cực điểm vang lên, hai luồng lửa trong lúc nhất thời dâng lên từng đợt khói nhẹ, sau đó, Phượng Hoàng viêm trên Long Khuyết giống như bị tờ giấy trắng bị xé rách, nháy mắt xé thành hai nửa. Trên mặt huyền giả của thần Hoàng Quốc và đệ tử Phượng Hoàng đều lộ ra nụ cười lạnh, cười nhạo Vân Triệt không biết tự lượng sức mình. Trái tim của Lăng Kiệt và Hoa Minh Hải bỗng chốc nhảy vọt lên tận cổ họng. Khí thế trong một kiếm này của Vân Triệt vô cùng cường đại, nhưng Phượng Hy Lạc là vương tọa cấp 8 khủng bố. Lực lượng mạnh mẽ của hắn ở trước thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối của Phượng Hy Lạc vốn không hề có chút uy hiếp nào đáng nói. Dùng không chịu nổi một kích để hình dung cũng không quá phận, phế vật chính là phế. Phượng Hy Lạc tỏ vẻ khinh thường, nhưng nụ cười lạnh của hắn vừa mới hiện ra, liền bỗng chốc đọng lại trên mặt. Phượng Hoàng viêm đúng là bị hắn dễ dàng xé rách, nhưng phía sau Phượng Hoàng, một lực đánh vào giống như núi cao cũng đột nhiên đánh úp lại, độ mạnh mẽ của lực lượng này khiến cho hô hấp của hắn bỗng chốc ngừng lại. Phượng Hoàng viêm mà Vân Triệt phóng thích ra chính là lửa Phượng Hoàng phổ thông, không hề đụng đến Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Phượng Hy Lạc thân vốn có huyết mạch Phượng Hoàng và Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, muốn khống chế Phượng Hoàng viêm phổ thông đương nhiên đơn giản tùy ý, nhưng tuyệt đối không có khả năng xé rách được lực lượng vô cùng cuồng bạo kia của trọng kiếm. Trong lòng Phượng Hy Lạc hơi kinh hãi, Phượng Hoàng viêm trong tay nhất thời bùng nổ toàn lực, nhưng lực trọng kiếm của Vân Triệt mạnh mẽ, mạnh đến nằm ngoài dự đoán của hắn, cánh tay hắn trầm xuống, thân thể trực tiếp bị áp chế đến nghiêng về phía sau. Ánh mắt của hắn ngoan độc, cánh tay phải chém ra, Phượng Thần Thương vốn đặt đó không động bộc phát ra sát khí ngất trời, giống như một đầu cự thú hỏa diễm hung mãnh, nặng nề đánh về phía Long Khuyết. Rầm. Phượng Thần Thương và Long Khuyết hung hăng chạm vào nhau, vô số ngọn lửa Phượng Hoàng bắn tung tóe mà ra, hóa thành rắn lửa màu đỏ khắp bầu trời. Một luồng lực lớn nổ tung giữa hai người, giống như một ngọn núi lửa cỡ nhỏ ầm ầm bùng nổ. Ánh mắt Phượng Hy Lạc trầm xuống, hậu lực bùng nổ, Phượng Hoàng viêm trên Phượng Thần Thương nhất thời tăng vọt lên mấy lần, trực tiếp đánh Vân Triệt bay lên không trung. Phịch. Vân Triệt xoay tròn một vòng giữa không trung, vững vàng rơi ra ngoài 20 trượng. Phượng Hy Lạc đã dưới lực phản chấn thân trên ngửa ra sau, dưới chân nặng nề lui lại một bước. Tuy rằng chỉ lui lại một bước, nhưng đối với hắn mà nói, đã là vô cùng nhục nhã. Lăng Kiệt và Hoa Minh Hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Tuy rằng kết quả nhìn qua, một người bị đánh bay, một người vội vàng ra thương cũng chỉ lui lại một bước, Vân Triệt và Phượng Hy Lạc vẫn kém quá xa. Nhưng không có đối mặt một chiêu liền trọng thương bị thua, còn khiến thiên tài đệ nhất của Phượng Hoàng Thần Tông lui lại một bước, coi như đáng giá an ủi. Không tệ, tương đối không tệ. Phượng Hy Lạc đặt ngang Phượng Thần Thương, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ cường giả tán thưởng kẻ yếu, không nghĩ tới, ngươi lại còn mạnh hơn dự tính của ta một chút như vậy. Tuy rằng chủ yếu là bởi vì ta ra tay mới dùng hết 3 phần lực, nhưng dù sao ngươi khiến cho ta phải dùng Phượng Thần Thương chặn lại, đáng ra khích lệ. Vân Triệt chỉ tỏ vẻ bình tĩnh, ngay cả cười cũng lười cười. Cũng được, nếu như đã động đến Phượng Thần Thương, vậy để ngươi cẩn thận lĩnh giáo uy lực của Phượng Thần Thương đi. Tuy rằng cùng là vương khí, nhưng khí dù sao cũng là chết, có thể phát huy ra uy lực bao lớn, mấu chốt còn phải nhìn vào chủ nhân của nó. Cẩn thận nắm chặt lấy vương kiếm của ngươi, tranh thủ để cho ta chơi lâu một chút, cũng đừng sau 2-3 lượt liền rời tay. Phượng Hy Lạc đặt ngang Phượng Thần Thương ở trước ngực, nở nụ cười nhạt giống như thẩm phán, Khí thế vô hình đến từ Phượng Thần Thương khiến không gian chung quanh vặn vẹo rất nhỏ. Khóe miệng Vân Triệt vừa động, tựa tiếu phi tiếu. Phượng Hy Lạc là thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là thiên tài cao nhất trong Phượng Hoàng Thần Tông tông môn hạng nhất này. Nhưng thiên tài lại thường thường tồn tại cùng với cuồng ngạo, một điểm này, dù ở cấp độ nào đều như thế. Nhất là một người một đường trưởng thành trong thừa nhận và ngưỡng vọng của người khác, trong cùng độ tuổi chưa bao giờ có đối thủ, coi như ngoài mặt bọn họ biểu hiện ra khiêm tốn, nhưng trong lòng, lại từ lâu đã có thói quen không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt. Bao gồm bản thân Vân Triệt cũng vậy. Nhưng Vân Triệt có điều không giống chính là, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không hết sức khinh thị bất kỳ một đối thủ nào. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Ngươi cần phải đón được đó. Phượng Thần Thương của Phượng Hy Lạc đảo qua, Phượng Viêm toàn thân nhất thời bùng nổ, một luồng sóng khí nóng rực mãnh liệt nhằm về bốn phía. Phượng Thần Thương được Phượng Viêm bao vây lấy không ngừng run run, cũng phát ra nhiều tiếng phượng hót, giống như có sinh mệnh. Rắc, mặt nền Phượng Hoàng Đài dưới chân Phượng Hy Lạc nhiên văng tung tóe. Lần này, Hy Lạc chủ động ra tay, trường thương của hắn vung lên, một luồng hỏa diễm gió lốc giống như sóng thần nhằm về phía Vân Triệt. Ngọc thạch vỡ vụn dưới chân bị hỏa diễm gió lốc mang lên, bị phá hủy thành mảnh vỡ ở giữa không trung. Chao ôi, hoàng tử điện hạ giống như hơi nghiêm cẩn một chút rồi. Xem ra trước đó bị bức vận dụng đến Phượng Thần Thương, khiến cho hắn rất khó chịu. Một đệ tử Phượng Hoàng nói. Cắt. Hoàng tử điện hạ chính là sơ ý mà thôi, nếu lúc trước trên tay hắn lại thêm một phần lực, chỉ bằng Vân Triệt tiểu tử này, có tư cách để hoàng tử điện hạ sử dụng Phượng Thần Thương. Chỉ có điều thoạt nhìn, hoàng tử điện hạ có phần thật sự khó chịu, Vân Triệt tiểu tử này. Ha ha, xong đời rồi, ta còn không tưởng tượng ra hắn sẽ có bao nhiêu thê thảm. Toàn bộ dòng khí trên không của Phượng Hoàng Đài đều hỗn loạn triệt để, khí tức khủng bố khiến không gian xuất hiện bành trướng mà mắt thường có thể thấy được. Đối mặt với một kích cường đại tuyệt luân này, trên mặt Vân Triệt lộ ra ngưng trọng thật sâu, hắn mở phần tâm ra, mang theo Phượng Hoàng Viêm hừng hực thiêu đốt, thản nhiên không sợ chính diện đón nhận, huyền lực cuồng bạo rót vào long khuyết. Một vẫn nguyệt trầm tinh, hung hăng đánh lên trên hỏa diễm gió lốc. Muốn chết, thấy Vân Triệt thế mà lại không phải chống cự và lui lại phía sau, ngược lại chủ động đón đánh. Trong lòng tất cả huyền giả thần hoàng đều hiện ra hai chữ giống nhau. Rầm rầm, tiếng huyền lực nổ mạnh liên hoàn điên cuồng vang lên, Phượng Hoàng Viêm bắn ra, cũng giống như bị cuồng phong mang lên cuồng vũ đầy trời như mưa rào. Mặt nền của Phượng Hoàng Đài ở dưới chân hai người đột nhiên phá nát, vết dạn nho nhỏ giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Một đường dài nhất trực tiếp lan tràn đến bên cạnh Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài là nơi so đấu trong Phượng Hoàng Thần Tông, tự nhiên vô cùng chắc chắn, cũng không phải dùng tảng đá bình thường làm ra, mà là ngọc thạch cứng rắn vô cùng. Trước đó cuộc chiến giữa sáu nước, cho dù chiến đấu kịch liệt nữa, ngọc thạch trên Phượng Hoàng Đài đều không bị phá hư một chút nào, nhưng hiện giờ, khi khí tức hai người chạm vào nhau, Phượng Hoàng Đài lại văng tung tóe trên diện tích lớn như thế. Đây là lực lượng gì? Huyền giả tham chiến của năm nước không khỏi run sợ trong lòng, lúc trước bọn họ từng tự mình lĩnh giáo độ cứng rắn của Phượng Hoàng Đài, một kích của bọn họ tòa lực nện lên trên mặt, gần như ngay cả một hố nhỏ đều không lưu lại. Trước mắt bùng nổ ở trên đài, rốt cuộc là lực lượng đáng sợ đến cỡ nào? Rầm! Một trận âm thanh khí tức bùng nổ cuối cùng, hai người tách ra trong hỏa diễm và ngọc vỡ bay tán loạn, sau đó chia ra hạ xuống ở bên cạnh Phượng Hoàng Đài. Phượng Hy Lạc vững vàng hạ xuống, còn Vân Triệt cũng giống vậy vững vàng hạ xuống. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt của mọi người của thần hoàng đế quốc đều lồi ra ngoài, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Độ khủng bố trong một thương vừa rồi của Phượng Hy Lạc, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng vào trong mắt, cho dù Phượng Hoàng Đài vô cùng cứng rắn cũng đều bị văng tung tóe. Nhưng mà, Vân Triệt thế mà lại chặn được. Hơn nữa, còn hoàn toàn chặn được. Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm lịch sử, lấy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển làm trụ cột và nền móng. Kết hợp ra phần đông công pháp huyền kỹ, Phượng Hy Lạc tu luyện, đó là Tuyệt Viêm Phượng Thần Thương uy lực cực lớn, một chiêu vừa rồi, đó là Phượng Vũ Bát Hoang có uy lực vĩ đại trong Tuyệt Viêm Phượng Thần Thương. Lúc trước dưới công kích của Vân Triệt bị ép đến sử dụng Phượng Thần Thương, trong lòng âm thầm tức giận, cho nên chuẩn bị trực tiếp một thương Phượng Vũ Bát Hoang đánh tan Vân Triệt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đúng là bị Vân Triệt đón đỡ hoàn toàn. Vân Triệt ở đối diện chẳng những vững vàng đứng đó, hơn nữa sắc mặt bình tĩnh, không hề có một chút dấu hiệu của bị thương, ngay cả hơi thở đều không hề hỗn loạn chút nào. Mà lúc này, bóng dáng của Vân Triệt đột nhiên lóe lên, chính là vốn không hề lưu lại cơ hội thở dốc, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phượng Hy Lạc, một kiếm quét về phần eo của hắn, huyền lực gió lốc mãnh liệt đánh sâu vào Phượng Y toàn thân phồng lên của Phượng Hy Lạc. Phượng Tảo Thiên Khuyết. Sắc mặt Phượng Hy Lạc liền âm trầm, Phượng Thần Thương mang theo sóng lửa tận trời gào thét đánh ra. Rầm. Phượng Thần Thương hung hăng quất vào phía trên long khuyết, Một tiếng rồng ngâm mãnh liệt cùng với tiếng phượng hót bén nhọn đồng thời vang lên, phượng hoàng viêm của hai người đồng thời bị xé rách thành trăm ngàn ngọn lửa hỗn loạn nhảy múa, không khí bị cháy rượt rượt rung động. Rầm rầm, hỏa diễm bùng lên càng ngày càng cao, hơn phân nửa phượng hoàng đài đều bị dìm ngập trong ngọn lửa đầy trời. Hai người, hai thanh vương khí, cũng như hai đầu cá mập lớn hung tàn ở trong biển lửa điên cuồng cắn xé, va chạm cuồng bạo mà dày đặc. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang phượng hoàng đài kịch liệt run run lên. Thậm chí, toàn bộ sân thi đấu đều ngầm rung rung. Sắc mặt huyền giả thần hoàng thay đổi, sắc mặt huyền giả sáu nước cũng thay đổi. Ngay cả một đám đầu sỏ của Phượng Hoàng Thần Tông cũng sắc mặt nặng nề. Vân Triệt, ở trước mặt Phượng Hy Lạc sử dụng Phượng Thần Thương. Thế mà lại như trước không rơi vào thế hạ phong. Trên dưới toàn trường, gần như mỗi một người đều vốn không dám tin vào hình ảnh mà hai mắt của mình đã thấy. Nhất là huyền giả sáu nước, linh hồn của bọn hắn không có lúc nào không ở trong run rẩy thật sâu. Đó là lực lượng va chạm, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi, Phượng Hoàng Đài không ngừng vang tung tóe. Đây mới thật sự là chiến đấu giữa hai người trẻ tuổi. Phượng Hy Lạc thì thôi, hắn dù sao có huyết mạch của bộ tộc Hoàng Thất Phượng Hoàng Thần Tông, lại được xưng làm thiên tài đệ nhất một thế hệ này của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng Vân Triệt xuất thân Thương Phong, tuổi của hắn thậm chí còn nhỏ hơn Phượng Hy Lạc 3 tuổi. Hắn rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, thế mà lại cường đại đến nông nỗi như thế này. Huyền giả năm nước lúc trước đã từng giao thủ với Vân Triệt, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở đó. Trong lòng bọn họ vốn còn có oán niệm đối với Vân Triệt, lúc trước quét ngang bọn họ trong thời gian ngắn, thậm chí đánh bị thương, nhưng lúc này trơ mắt nhìn thực lực của Vân Triệt, bọn họ mới biết được, Vân Triệt đối với bọn họ đã hoàn toàn hạ thủ lưu tình, nếu Vân Triệt muốn giết hết bọn họ, đều vốn không cần tốn nhiều sức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọng kiếm lấy mạnh mẽ làm chủ đạo, trình độ mạnh mẽ của Trường Thương tuy rằng kém trọng kiếm, nhưng linh hoạt hơn trọng kiếm nhiều. Biển lửa tiếp tục lan tràn trong va chạm của hai thanh vương khí, dần dần đã khuếch tán đến ngoài 50 trượng, hỏa diễm che mất bóng dáng của hai người. Trong phòng quan sát, chỉ có thể nghe được nhiều tiếng va chạm giống như lôi đình cùng với sóng lửa đầy trời không ngừng dữ tợn nhảy múa. Lăng Kiệt và Hoa Minh Hải đều ngả người về trước, hai mắt trừng lớn còn lớn hơn mắt trâu. Lăng Kiệt không nghi ngờ sự cường đại của Vân Triệt, nhưng mà, hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến, thời gian hơn nửa năm, Vân Triệt lại cường đại hơn lúc trước đánh bại gia gia của hắn Lăng Thiên Nghịch, nhiều như vậy. Lúc trước Vân Triệt là địa huyền cảnh cấp 7, bây giờ là địa huyền cảnh cấp 10. Khác biệt giữa ba cấp địa huyền cảnh giới, đúng là giống như hai người khác biệt một trời một vực. Vân Lão Đại, thế mà lại, lợi hại như vậy. Hoa Minh Hải giật giật yết hầu, mặt dại ra nói. Vân Triệt đối mặt lúc này, chính là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông. Thế mà lại chiến đấu không rơi vào thế hạ phong chút nào. Hồi tưởng lại bản thân lúc trước giả trang thành Yên Tiểu Hoa tới gần Vân Triệt, bị Vân Triệt nhìn thấu sau đó một trường từ trên trời đánh xuống, mồ hôi lạnh trên đầu hắn nháy mắt rơi xuống. Nếu lúc trước Vân Triệt không hạ thủ lưu tình, cái mạng nhỏ của hắn đã sớm chết đến không thể chết lại. Khu chuẩn bị chiến đấu, 9 đệ tử Phượng Hoàng Thiên Tài đã toàn bộ thay đổi sắc mặt. Lúc trước bọn họ đều tràn đầy tự tin cho rằng, Vân Triệt tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Muốn đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, bọn họ mới phát hiện, ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại không phải là Vân Triệt, mà chính là bọn họ. Thực lực khủng bố mà Vân Triệt biểu hiện ra lúc này, hoàn toàn có thể thoải mái áp chế bất cứ người nào trong bọn họ. Gia hỏa này, một đệ tử Phượng Hoàng cắn răng, oán hận nói. Một người xuất thân Thương Phong Quốc, tuổi còn nhỏ hơn bọn họ, lúc trước còn bị bọn họ miệt thị và trào phúng bốn phía, thế mà lại biểu hiện ra thực lực làm cho trong lòng bọn họ đều run sợ. Khiến trên mặt bọn họ phát sốt, trong lòng càng khó chịu tới cực điểm. Đúng là mạnh thái quá. Một đệ tử Phượng Hoàng khác hít một hơi thật sâu, lực chiến đấu như vậy, cơ bản đã gần đến vương huyền cấp 8. Tuy rằng cho chúng ta kinh hãi, nhưng hắn muốn chiến thắng thập tứ hoàng tử, vẫn như cũ chính là si tâm vọng tưởng. Không sai. Thập tứ hoàng tử vốn còn chưa dùng hết toàn lực, Phượng Hoàng tụng thế điển cao nhất mới dùng đến cảnh giới tầng thứ 2 mà thôi. Cũng không biết, tại sao hắn phải lấy trạng thái này đánh với tiểu tử kia lâu như vậy. Chắc là thập tứ hoàng tử muốn xem cực hạn của tiểu tử này đi. Hừ, đã hơn 100 lần đối mặt, đây cũng tất nhiên đã là thực lực cực hạn của Vân Triệt đi. Chỉ cần thập tứ hoàng tử nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn áp chế Vân Triệt. Phượng Dực Tồi Nhạc. Bên trong sóng lửa, Phượng Hy Lạc xé mở hỏa diễm, bay vút không trung, nện xuống một thương, theo một nổ giống như tiếng núi lở. Phượng viêm trên Phượng Hoàng Đài giống như bị cơn lốc cuốn lấy, hoàn toàn sôi trào. Phượng Hoàng Đài cứng rắn vô cùng bị nện ra một hố to rộng vài trượng, dưới năng lượng vĩ đại đánh sâu vào, Vân Triệt bị đánh ra rất xa, dừng ở bên cạnh Phượng Hoàng Đài. Phượng Hy Lạc bay lượn trên không trung, ánh mắt tập trung vào vị trí của Vân Triệt, khóe miệng hiện ra độ cong dữ tợn, không tệ, lại có thể chống đỡ được, như vậy. Một chiêu này thì sao? Phượng Hy Lạc nâng hai tay lên, nâng Phượng Thần Thương lên cao cao, trong lúc nhất thời, biển lửa Phượng Hoàng kịch liệt thiêu đốt trên Phượng Hoàng Đài cũng như nhận đến dẫn dắt gì đó, không thể kháng cự, toàn bộ bay vút lên không trung, xông thẳng lên trời, sau đó cấp tốc tụ tập ở trên mũi Phượng Thần Thương ở trên không, trong nháy mắt, vùng với Phượng Hy Lạc ở trên không, hợp thành một. Hỏa diễm nguyệt rộng gần 20 trượng, đỏ đậm như máu. Kia kia, kia là cái gì? Ánh mắt Lăng Kiệt trừng lớn, kinh hãi hét lớn. Toàn bộ sân thi đấu cũng đều khiếp sợ toàn bộ gầm lên một tiếng. Trước đó mỗi một chiêu giao thủ giữa Phượng Hy Lạc với Vân Triệt đều sẽ bỏ ra lượng lớn Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm liên tục thiêu đốt trên Phượng Hoàng Đài, kéo dài bất diệt, cuối cùng hợp thành một biển hỏa diễm. Mà lúc này, hoàn toàn bị hắn tụ tập toàn bộ trong nháy mắt. Thật hiển nhiên, Phượng Viêm lúc trước hắn bỏ ra khi giao thủ với Vân Triệt, đều vì một khắc này mà chuẩn bị. Hỏa diễm nguyệt phía trên mũi thương đỏ tươi rực mắt, khí thế mãnh liệt giống như sóng thần, giống như núi cao sừng sững. Người đang xem cuộc chiến ngoài 300 trượng đều cảm giác được lồng ngực của mình, giống như bị một tảng đá trầm trọng đè nặng, không cách nào thở dốc. Có thể nghĩ Vân Triệt, cách Phượng Hy Lạc chỉ có không đến 20 trượng thừa nhận chính là uy áp đáng sợ cỡ nào. Thật sự làm khó cho ngươi có thể chơi với ta lâu như vậy, thật thẳng thắn mà nói. Thực lực của ngươi ít nhiều gì khiến ta có chút kinh ngạc, cực hạn của ngươi, ta cũng đã thử không sai biệt lắm. Nhưng mà đáng tiếc, cực hạn của ta, ngươi lại không có tư cách nhìn thấy. Phượng Hy Lạc nhàn nhạt mà cười, tuy rằng thực lực của Vân Triệt mạnh đến đâu chỉ khiến cho hắn có chút kinh ngạc, hoàn toàn là khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài đệ nhất thần hoàng. Lực chiến đấu Vân Triệt biểu hiện ra lúc này, vẫn như cũ không có khả năng thắng hắn. Hắn tỏ vẻ nhẹ nhàng thoải mái nói, trong người cùng lứa tuổi. Có thể chơi cùng ta lâu như vậy, ngươi ngược lại cũng coi như là người đầu tiên. Chỉ tiếc, đây chỉ vì ta cố ý. Ta chẳng qua đang cố hết sức kéo dài, giải Phượng Viêm, sau đó cho ngươi một cái chết. Hoa lệ nhất, thức cuối cùng của Phượng Thần Thương, Phượng Hoàng Chi Nguyệt. Tóc đen của Phượng Hy Lạc bay lên, Phượng Y phần phật, Phượng Thần Thương từ trên không vung xuống. Thoáng chốc, hỏa diễm nguyệt khổng lồ trong không trung nổ vang một tiếng. Sau đó giống như sao băng phía chân trời, chợt bay rơi xuống về phía Vân Triệt. Ầm ầm. Phượng Hoàng Chi Nguyệt đến đâu, không gian bị áp xúc đến biến hình nghiêm trọng, Phượng Hoàng Đài phía dưới, ở dưới uy thế vô cùng khổng lồ này lại xuất hiện lõm xuống rõ ràng. Cảm nhận được lực lượng cực lớn ẩn chứa trong Phượng Hoàng Chi Nguyệt này, sắc mặt Vân Triệt biến thành vô cùng ngưng trọng, bước chân của hắn cấp tốc lui về phía sau, sau vài bước, chân bỗng chốc dẫm lên bên rìa Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài hạ định phạm vi giao chiến của hai người, rơi xuống Phượng Hoàng Đài, đó là thua một trận chiến này. Nếu là chiến đấu bình thường, hắn còn có thể lựa chọn mượn dùng tinh thần toái ảnh toàn lực tránh ra, nhưng không thể phi hành, hắn có thể bị đẩy vào góc chết, trừ phi rời khỏi Phượng Hoàng Đài, bằng không vốn không thể tránh đi. Xoẹt, xoẹt, Phượng Hoàng Chi Nguyệt phóng đại trong mắt, dần dần chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Dưới lực lượng cường đại kích động, hai tai của Vân Triệt bị tiếng gầm rú của lực lượng vô cùng cuồng bạo hoàn toàn bao phủ, cuối cùng không nghe được âm thanh nào khác. Hỏa diễm thiêu đốt, một chút đều không ảnh hưởng đến hắn, nhưng huyền khí bạo loạn trong đó lại phá rách từng mảnh quần áo của Vân Triệt. Chân mày Vân Triệt chậm rãi trầm xuống, ngay khi Phượng Hoàng Chi Nguyệt cách hắn còn không đến 10 trượng, trong mắt hắn chợt lóe qua một tia sáng tàn nhẫn. Gầm to một tiếng, Vân Triệt nhấc ngang trọng kiếm, hai tay mở rộng, từng mạch máu hiện lên rõ ràng trên làn da, phồng lên gần như bất cứ lúc nào đều sẽ phá nát, huyền lực toàn thân hắn vận chuyển tới cực hạn, không hề giữ lại chút xuống trên hai tay. Phía sau, một bóng thiên lang màu xanh lam phẫn nộ rít gào. Thiên lang chảm. Vân Triệt phi thân lên, chủ động nghênh đón Phượng Hoàng Chi Nguyệt, trọng kiếm long khuyết chút vào thiên lang lực, hung hăng đập lên Phượng Hoàng Chi Nguyệt, bóng thiên lang màu xanh lam như một thanh kiếm sắc không gì địch nổi, hung hăng xuyên suốt vào bên trong trăng lửa. Dầm. Phượng Hoàng Chi Nguyệt ầm ầm nổ tung, nổ lên sóng lửa ngập trời che lấp mặt trời, hoàn toàn bao phủ trọn Phượng Hoàng Đài, cũng tự nhiên nuốt hết Vân Triệt vào trong đó. Nhưng, đây cũng không phải là uy lực chân chính của chiêu Phượng Hoàng Chi Nguyệt này, Phượng Hoàng hỏa diễm nổ tung cũng không ở bốn phía như vậy. Mà ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành từng đường hỏa diễm thương dữ tợn, trong nháy mắt, toàn bộ trên không Phượng Hoàng Đài toàn là hỏa diễm thương, nhiều ước chừng ngàn vạn, lực lượng ở dưới sự khống chế của Phượng Hy Lạc, toàn bộ bắn về phía Vân Triệt. Giống như nổi lên một màn huyết tinh thương vũ khủng bố tuyệt luân. Chết đi! Phượng Hy Lạc lớn tiếng cuồng tiếu. Hắn tin tưởng, chỉ cần là hỏa diễm của Phượng Hoàng Chi Nguyệt nổ mạnh, cũng đủ để khiến Vân Triệt rơi xuống nửa cái mạng, hơn nữa dưới toàn bộ huyền lực phòng ngự tan rã xuống. Mà hỏa diễm thương theo phía sau, sẽ chọc ra vô số lỗ thủng trên người hắn, để cho hắn chết ngay tại chỗ. Vốn, hắn không định giết chết Vân Triệt, dù sao, nơi này vẫn là chiến trường của bài vị chiến bảy nước, lại ở trước mặt bảy nước và thánh địa, giết chết đối thủ dễ dàng khiến cho người ta lên án, thậm chí sẽ có phiền toái không cần thiết, nhưng giết chết Vân Triệt là mệnh lệnh mà Phượng Hoành không tự mình truyền âm cho hắn, hắn tự nhiên giết không hề cố kỵ. Lão! Lão đại! Hai tròng mắt của Lăng Kiệt hoảng sợ co rút lại, hai chân run rẩy một trận, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị Phượng Hoàng Chi Nguyệt nổ tung nuốt lấy, sau đó, lại có thương mang đáng sợ không đếm được tập trung đâm tới. Dưới tình huống công kích mang tính khủng bố này, cho dù là 10 cái mạng cũng hoàn toàn tiêu vong. Cái này cũng đáng sợ, Vân Triệt chắc là chết luôn rồi đi. Vô nghĩa, nếu như còn không chết, về sau ta liền trồng cây chuối mà đi. Hài, đáng tiếc cho một thiên tài tuyệt thế ngoài thần hoàng đế quốc, lại cứ. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Ai bảo hắn thân có huyết mạch Phượng Hoàng, trừ phi nguyện ý quy thuận, bằng không vĩnh viễn chạy không thoát được vận mệnh đối mặt với Phượng Hoàng thần tông. Lấy tính tình cương liệt mà Vân Triệt biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên sẽ tuyệt đối không lựa chọn về trước. Chính là, một thiên tài tuyệt thế dựa vào bản thân đi tới bước hôm nay, sao có thể cam tâm bỗng nhiên bị một tông môn hoàn toàn nắm trong tay. Phượng Hoàng thần tông thậm chí có chiêu thức đáng sợ như vậy. Thật đáng sợ. Thân thể Phượng Hy Lạc từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Hắn sở dĩ dùng Phượng Hoàng Chi Nguyệt, vì tạo ra hiệu quả hoa lệ mà rung động này, do đó giấu được cảnh khốn cùng đã tạo thành, vì lúc trước hắn đã đánh giá sai lệch thực lực của Vân Triệt. Nhưng mà, ngay khi mũi chân của hắn sắp chạm đến Phượng Hoàng Đài, đồng tử của hắn mạnh mẽ co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Phượng Hoàng Chi Nguyệt và hỏa mang của viêm thương nổ tung đầy trời bắt đầu cấp tốc tiêu tán, theo trong Phượng Hoàng hỏa diễm càng ngày càng dần trở nên mong manh, hắn thấy được một bóng dáng đứng thẳng tắp ở trong đó. Nháy mắt tiếp theo, Phượng Viêm lóe ra, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Vân Triệt. Cái gì? Vẻ mặt của Phượng Hy Lạc lần đầu tiên đại biến. Bên tai, cũng vang lên tiếng kinh hô đến từ bốn phương tám hướng. Hỏa diễm tiếp tục tắt, dần dần lộ ra bóng dáng hoàn chỉnh của Vân Triệt. Tay hắn cầm long khuyết, yên tĩnh đứng ở đó, mặc kệ Phượng Hoàng Viêm ở chung quanh đốt bản thân. Quần áo trên người hắn bị tổn hại nhiều chỗ, tóc cũng hơi lộn xộn, nhưng ánh mắt lại không hề đục ngầu. Dưới quần áo tổn hại, lộ ra từng mảnh làn da trần trụi hoàn chỉnh không sứt mẻ. Chỉ có ở ngực, hơn 3 lỗ máu cũng không sâu. Năng lượng bạo tẩu của Phượng Hoàng Chi Nguyệt cơ bản đều là Phượng Viêm thuần túy, nhiều lắm chỉ tạo thành đánh sâu vào đối với hắn, không hề thương tổn đến hắn chút nào, nhưng chờ đón chính là Phượng Hoàng thương ảnh, chính là buộc hắn không thể không mở ra phong vân tỏa nhật. Sau khi thừa nhận hơn 1.000 đường bắn phá, phong vân tỏa nhật cuối cùng bị đánh tan, 3 đường Phượng Hoàng thương ảnh đánh sâu vào trên lồng ngực của hắn. Nhưng với thân thể chân long của hắn, công kích dày đặc loại phân tán lực lượng này, cũng vừa vặn chỉ có thể đâm ra 3 lỗ máu bình thường ở trên người hắn mà thôi. Ngày đó Vân Triệt liều mạng với Phượng Xích Hỏa, toàn thân bị chặt đứt 1/3 mạch máu và xương cốt, đều trong vòng không đến 10 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Còn vết thương nhỏ ngay cả xương cốt cũng chưa đụng chạm tới, đối với hắn mà nói chính là thương tổn không hề đáng kể chút nào. Là Vân Triệt. Hắn thế mà lại không chết. Chẳng những không chết, giống như vốn không chịu trọng thương gì cả. Công kích lợi hại như vậy, Phượng Hoàng Đài cũng bị lột bỏ một tầng, hắn thế mà lại không chết. Điều này sao có thể chứ? Toàn bộ sân thi đấu gần như nổ tung, đây tuyệt đối là một màn khó có thể tin nhất, không thể tưởng tượng nhất mà trong cuộc đời bọn họ từng gặp. Ngay cả 4 người của thánh địa, trên mặt cũng rõ ràng đều thoáng qua chút khiếp sợ. Lăng Kiệt há to mồm, hồi lâu đều không thể khép lại. Vân Triệt không chết, hơn nữa hiển nhiên ngay cả trọng thương đều không có. Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn không phải là kinh hỉ, mà giống với tất cả những người khác là khiếp sợ, thậm chí hoảng sợ, bởi vì mỗi người đều trơ mắt nhìn Vân Triệt bị cuốn vào trong trung tâm của Phượng Hoàng Chi Nguyệt khủng bố kia, sau đó lại bị ngàn vạn thương mang tập trung oanh kích. Dưới tình huống đó, làm sao có thể còn sống? Má! Nó! Đồ biến thái này! Biến thái 10 phần! Hoa Minh Hải từng gặp đủ cảnh đời, tự xưng là một trong đại nhân vật cường đại. Nhất Thiên Huyền Đại Lục bị kinh hãi đến trong mắt gần như muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Trong ngọn lửa, Vân Triệt nhìn thẳng vào Phượng Hy Lạc, bước về phía trước một bước. Một bước chân này của Vân Triệt khiến trái tim Phượng Hy Lạc vẫn còn đang trong chấn kinh chợt nhảy lên một chút. Một lần này, đối mặt với Vân Triệt, hắn thật sự sợ hãi. Hắn cuối cùng bắt đầu có phần rõ ràng, bản thân vốn đã đánh giá thấp thực lực của Vân Triệt này trên phạm vi cực lớn, mà đồng thời, đối phương rõ ràng vẫn luôn luôn che giấu thực lực. Ngươi trừ bỏ chỉ biết nói một vài lời mạnh miệng buồn cười, cũng không hơn gì cái này. Vân Triệt híp mắt, chào phúng nói. Lúc này, một tầng ngọc thạch trên Phượng Hoàng Đài đã bị phá nát toàn bộ. Vị trí dưới chân Vân Triệt tức thì bị phá hủy thành cát mềm. Hai người cách nhau 10 trượng đứng đối diện, không khí biến thành đến vô cùng đông lạnh. Vân Triệt tỏ vẻ bình tĩnh, khóe miệng cũng nhếch lên vẻ châm chọc như có như không, chân mày Phượng Hy Lạc nhanh chóng nhíu lại, trong mắt chớp động bất định. Mà lúc này, chân mày Phượng Hy Lạc bỗng chốc chậm rãi mở ra, sắc mặt cũng bỗng chốc khôi phục bình tĩnh, khóe miệng ngược lại hiện ra một nụ cười hơi dữ tợn. Rất tốt, thật sự rất tốt. Hai tròng mắt của Phượng Hy Lạc trầm xuống, trong mắt đã thoáng qua sát khí âm trầm. Khi nói chuyện, trên thân hắn đã một lần nữa dấy lên Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm lấy tốc độ cực nhanh tán loạn về phía trước, xương cốt cả người hắn cũng vào lúc này vang lên rắc rắc, một luồng khí thế càng ngày càng lớn mạnh bộc phát ra từ trên người hắn. Ta thật sự không ngờ, ngươi đổ tạp chủng Phượng Hoàng Thần Tông ta không cẩn thận để lọt ra ngoài, thế mà lại có thể mạnh đến mức này, khiến cho ta hoàn toàn đánh giá sai thực lực của ngươi. Nhưng mà, tạp chủng chung quy chính là tạp chủng, trình độ này của ngươi chỉ có tư cách ép ta dùng hết toàn lực mà thôi, chỉ có điều là một tên tạp chủng, trên đường ngươi đi đến âm phủ cũng đủ để kiêu ngạo. Phượng Hoàng Viêm tiếp tục thiêu đốt, khí thế trên người Phượng Hy Lạc cũng tiếp tục bành trướng, trong thời gian mấy hơi thở đã vượt xa lúc trước. Hắn nói cũng không sai, lúc trước hắn đúng là không dùng hết toàn lực, nhưng hắn có phần không khống chế được, những câu nói đầy rẫy ngôn ngữ sỉ nhục cũng đã hiển lộ rõ ràng trong lòng hắn đã không giữ được bình tĩnh và tức giận. Hắn là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi của tông môn đệ nhất thiên hạ, tương lai sẽ trở thành bá chủ cao nhất của toàn bộ Thiên Huyền. Lại ở trước mặt bao nhiêu người, bị một vô danh yên lặng, huyền lực chỉ có địa huyền, thậm chí cả tuổi cũng còn nhỏ hơn hắn ép hắn ra toàn lực. Hiện giờ, hắn bất chấp cái gì, không hề giữ lại phóng thích huyền lực toàn thân, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vận chuyển toàn lực. Không lấy phương thức hung tàn nhất hủy diệt Vân Triệt đến cạn bã cũng không còn thừa lại, khẩu khí này hắn vĩnh viễn nuốt không trôi. Hoàng tử điện hạ cuối cùng muốn dùng toàn lực. Má nó, lại bị Vân Triệt ép cho xuất ra toàn lực. Đệ tử Phượng Hoàng ở khu chuẩn bị chiến đấu hung hăng nói, trên mặt vẫn như cũ là khiếp sợ không hoàn toàn tan đi. Hiện giờ hoàng tử điện hạ nhất định đã hoàn toàn nổi giận. Nếu lần này Vân Triệt còn không chết, má nó ta đây chết. Một đệ tử Phượng Hoàng khác nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ là Phượng Hy Lạc, kể cả tất cả bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ và sỉ nhục sâu sắc. Phượng Hoàng Viêm trên người Phượng Hy Lạc vẫn lên cao như cũ, khí thế tiếp tục kéo lên, dưới khí tức vĩ đại áp bách, chung quanh hắn ngược lại gần như tự thành một vùng không gian. Tất cả bên trong không gian đều bị lực lượng vô cùng mạnh mẽ đẩy ra hoàn toàn. Dầm. Một tiếng nổ vang nặng nề, Phượng Hoàng hỏa diễm chợt lóe lên một cái, cuối cùng ngừng tán loạn. Cả người Phượng Hy Lạc bị bao trùm trong Phượng Viêm hừng hực, cầm Phượng Thần Thương trong tay, ánh mắt âm u, môi mang cười lạnh, Phượng y phồng lên, tóc màu đen tùy ý bay lượn, chung quanh thân thể, quấn quanh lấy từng vầng Phượng Hoàng Viêm mang giống như tia chớp rít vang. Sau lưng hắn, vào lúc này lại chậm rãi mở ra một đôi cánh Phượng Hoàng màu đỏ đậm. Đôi cánh Phượng Hoàng tắm rửa trong ngọn lửa kia, nhìn qua hoàn toàn không giống với hư ảnh, mà như cánh Phượng chân thật. Phượng Hy Lạc lúc này, nhìn qua cả người giống như hỏa diễm ma thần dáng thế. À, đây là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới tầng thứ tư trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới cao nhất phong linh chi thể. Dạ Tinh Hàn nhìn biến hóa của Phượng Hy Lạc, rất hứng thú nói. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã luồn vào trong quần áo của hai nữ tử yêu mị, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt chung quanh. Không sai. Lăng Khôn gật đầu, một cảnh giới này có thể dẫn động huyết mạch Phượng Hoàng, khiến trên người miễn cưỡng xuất hiện hình dáng Phượng Hoàng. Cùng với Phượng Hoàng Viêm kỹ Phượng Viêm Liêu Thiên chính là kỹ năng chiêu bài mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông. Vương tọa cấp 8, vận chuyển Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tới cảnh giới này, về khí thế còn ngầm vượt qua vương tọa cấp 9, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển này ngược lại cũng có chút đường lối. Dạ Tinh Hàn híp mắt nói. A nha nha, lời Tiểu Hàn Hàn nói, người ta ngược lại không hiểu nha. Dạ Tinh Hàn vừa nói xong, bên tai lại truyền đến giọng nói của Cơ Thiên Nhu, khiến cho da gà toàn thân hắn nháy mắt nhảy lên. Vị tiểu hoàng tử này mượn dùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển khởi động thực lực vượt qua bản thân nhiều lắm hai cấp bậc thôi nha, lại nhận được Tiểu Hàn Hàn khen ngợi, còn Vân Triệt nha. Tùy tiện vừa ra tay, liền chính là lực chiến đấu vượt qua mười mấy cấp bậc, sao lại chưa từng nghe thấy Tiểu Hàn Hàn thổi phồng hắn lên trên trời chứ? Câu nói này của Cơ Thiên Nhu khiến Dạ Tinh Hàn, Lăng Khôn đồng thời cả kinh trong lòng, ngay cả chân mày của Cổ Thương chân nhân cũng hơi giật giật. Theo biểu hiện càng ngày càng kinh người của Vân Triệt, bọn họ đều theo bản năng quên mất. Huyền lực của Vân Triệt mới chỉ có chính là địa huyền cảnh cấp 10. Thực lực của địa huyền cảnh khiến cho Phượng Hy Lạc vương tọa cấp 8 phải dùng hết toàn lực. Trên người Vân Triệt này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Khí thế bệ nghệ thiên hạ mà toàn thân Phượng Hy Lạc phóng thích ra giống như viêm thần dáng thế, khiến huyền giả trẻ tuổi toàn trường đều run rẩy trái tim. Ánh mắt hoảng sợ giống như đang ngưỡng vọng thần linh cao nhất. Bọn họ giống nhau đều thật không ngờ, thực lực của Phượng Hy Lạc đã khủng bố đến cấp độ này, lại còn chưa dùng hết toàn lực. Phượng Hy Lạc lúc này, khí thế rõ ràng còn mạnh hơn trước đó gấp đôi. Đây là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, cảnh giới cao nhất của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Phượng Hy Lạc xòe tay ra về phía Vân Triệt, trong lòng bàn tay là Phượng Viêm rít vang, đáng tiếc ngươi chỉ là tạp chủng, không có tư cách học được thần công vô địch mà thần linh ban ơn này. Hiện giờ, ngươi có thể thỏa thích dãy dụa, bởi vì qua hôm nay, ngươi không còn có khả năng dãy dụa được nữa. Nhìn Phượng Hoàng Viêm trên người Phượng Hy Lạc, nghe lời nói cuồng vọng của hắn, ánh mắt Vân Triệt giống như đang nhìn một kẻ đần độn, lời nói tương tự có vẻ ngươi đã nói nhiều lần rồi, mỗi lần đều tát lên mặt mình cảm thấy thật thoải mái sao? Ngu ngốc! Lời Vân Triệt nói giống như cầm dao nhỏ dính nước muối hung hăng đâm lên miệng vết thương đã máu chảy đầm đìa của Phượng Hy Lạc, hai chữ ngu ngốc cuối cùng càng khiến cho lửa giận của hắn bỗng chốc nổ tung. Hắn từ nhỏ đến lớn, ai mà lại không cung kính với hắn, ngay cả Phượng Hoành Không cũng từ trước đến giờ đều tán thưởng hắn có thừa, vẫn lấy làm kiêu ngạo, dưới thiên phú cực cao, cho dù hắn đối mặt với Thái tử Phượng Hy Minh, đều cuồng ngạo vô kỵ, ai dám mắng hắn là ngu ngốc. Phượng Hy Lạc giận quá hóa cười, cười lạnh vô cùng âm trầm nói, tiểu tạp chủng, chết đã đến nơi, còn dám khiêu khích lửa giận của ta. Vốn, ta còn định cho ngươi thống khoái chết đi, chỉ có điều bây giờ. Ta thay đổi chủ ý, ta sẽ khiến cho ngươi ở trong Phượng Hoàng hỏa diễm. Sống không bằng chết, chỉ bằng ngươi. Huyết mạch đến từ Phượng Hoàng 5.000 năm trước, trải qua hơn trăm đại truyền thừa đã mỏng manh hỗn độn không chịu nổi, cũng xứng dẫn ra Phượng Hoàng hỏa ở trước mặt ta. Vân Triệt cười lạnh nói nhỏ. Câu nói này của hắn, cũng không phải là mạnh miệng, ban đầu ở Thương Phong Hoàng Cung. Đối mặt với Hắc, Xích Nhị Lão đi theo Phượng Hy Thần cùng tiến đến, lấy Phượng Hoàng Viêm bình thường nhất của hắn, đã đủ đè Phượng Hoàng Viêm từ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển do hai người chút xuống. Bởi vì huyết mạch Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông là nhiều đời truyền xuống, mặc dù để bảo đảm huyết mạch thuần lương, Phượng Hoàng Thần Tông đều là người trong tông kết hợp, cực nhỏ kết hợp với người bên ngoài. Trừ phi đối phương có thiên phú hoặc thân phận cực cao. Cho dù như thế, sau mỗi lần truyền đời, huyết mạch tóm lại sẽ có một chút mỏng manh và hỗn tạp. Nhưng Vân Triệt lại là phượng huyết linh hồn Phượng Hoàng ban cho trực tiếp nhất, thuần túy nhất. Cho nên, chỉ về độ tinh khiết của huyết mạch Phượng Hoàng mà nói, Vân Triệt hoàn toàn là tổ tông của Phượng Hy Lạc. Còn là tổ tông cao hơn hắn mấy trăm đời. Ta liền để cho ngươi xem, cái gì mới là Phượng Hoàng Viêm chân chính. Vân Triệt khẽ kêu một tiếng, Phượng Viêm trên người khẽ đốt lên, mà lần này lại không còn là Phượng Hoàng Viêm đơn thuần. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của hắn cũng theo đó mà vận chuyển, trực tiếp tăng lên tới độ cảnh giới tầng thứ tư. Tức thì, khí tức Phượng Hoàng hỏa diễm tăng vọt, nhiệt độ chợt tăng cao, vốn hỏa diễm nóng bỏng, nhất thời giống như hoàn toàn sôi trào, điên cuồng bay múa. Sau lưng Vân Triệt cũng hiện ra một đôi cánh Phượng Hoàng giống như vậy, thậm chí còn thâm thúy hơn Phượng Hy Lạc. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Đám người Phượng Hoành không nháy mắt bật dậy từ trên chỗ ngồi, tỏ vẻ khiếp sợ. Còn có tức giận, huyết mạch Phượng Hoàng là hạch tâm của Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển là một hạch tâm. Vân Triệt không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông, lại có được huyết mạch Phượng Hoàng, đã đủ xúc phạm đến cấm kỹ lớn nhất này, hiện giờ. Lại còn có được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm lịch sử, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống bị truyền ra ngoài, nhưng vẫn là lần đầu tiên, ngay cả Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng xuất hiện trên người ngoài tông. Cũng khó trách ngay cả Phượng Hoành Không cũng kinh sợ thay đổi sắc mặt như vậy. Sắc mặt Phượng Hy Lạc lập tức thay đổi, sau đó hóa thành vẻ dữ tợn, tiểu tạp chủng. Ngươi chẳng những có huyết mạch Phượng Hoàng của tông ta, lại còn học trộm Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của tông ta. Ngươi hôm nay phải chết. Duy trì trạng thái Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, cảnh giới tầng thứ tư kèm theo tiêu hao vĩ đại, nhìn Vân Triệt cũng giống vậy vận khởi lên Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, trong lòng Phượng Hy Lạc nhất thời cảm thấy mãnh liệt không yên, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đôi cánh đột nhiên mở ra, hỏa diễm Phượng Hoàng phía sau phóng lên cao, kích lên biển lửa che trời, trên không toàn bộ sân thi đấu đều bị ánh lửa đỏ bừng một mảnh. Chết đi. Phượng Viêm Liêu Thiên, giống như một ngọn núi lửa cao không thấy đỉnh lật úp về phía hắn, sắc mặt Vân Triệt bình tĩnh, bàn tay chìa ra, Phượng Hoàng hỏa diễm trên người hắn cũng giống vậy mãnh liệt bùng nổ. Phượng Viêm Liêu Thiên, đều là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới tầng thứ tư, đều là Phượng Hoàng Viêm kỹ, hai biển lửa Phượng Hoàng ngập trời phủ đất, trên Phượng Hoàng đài bỗng nhiên nhỏ bé, hung hăng va chạm vào nhau. Dầm, toàn bộ Phượng Hoàng đài đều điên cuồng chấn động, trong nháy mắt. Sóng lửa ngập trời điên cuồng nổ tung, luồn thẳng lên độ cao mấy trăm trượng, Phượng Hoàng Đài hoàn toàn bị nuốt hết, hơn 300 vạn huyền giả toàn trường, mặt của mỗi một người đều bị chiếu thành màu đỏ thuần túy, ngay cả trên trời cao, cũng hoàn toàn đổi sắc, giống như cháy nóng lên cả trời cao. Giống như một vầng ánh sáng mặt trời, bỗng nhiên phủ xuống nhân gian. Bóng dáng của Vân Triệt và Phượng Hy Lạc hoàn toàn bị nuốt hết, bên trong sóng lửa, hai người cách xa nhau không đến một trượng, tầm mắt của họ xuyên qua hỏa diễm, gắt gao đụng chạm vào nhau. Chỉ bằng ngươi đồ tạp chủng này, cũng xứng so đấu Phượng Hoàng Viêm với bổn hoàng tử. Lại không đến 10 giây, ngươi sẽ triệt để bị thiêu thành cho tàn. Phượng Hy Lạc tỏ vẻ dữ tợn gầm nhẹ nói. Sắc mặt Vân Triệt bình tĩnh, giọng nói âm trầm mà trào phúng, cho dù ta đứng ở chỗ này bất động, Phượng Hoàng hỏa diễm của ngươi cũng đừng mơ tưởng tổn thương đến một sợi tóc của ta, ta còn khinh thường làm như vậy. Bởi vì ta muốn ở trên Phượng Hoàng hỏa diễm, đường đường chính chính đánh tan ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, ai mới là tạp chủng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sân thi đấu vốn đen thui lúc này trở nên hoàn toàn đỏ sậm, giống như bỗng chốc rơi vào hỏa diễm địa ngục. Lúc này, ngọn lửa ngập trời bùng lên mấy trăm trượng bắt đầu hạ xuống, sau đó rời khỏi Phượng Hoàng Đài, điên cuồng lan tràn về bốn phía mà đi. Một luồng hỏa diễm cự lãng giống như đến từ luyện ngục mang theo nóng rực khủng bố đập vào mặt, miêu tả hình ảnh giống như tận thế đến đây. Cho dù cách mấy trăm trượng, huyền giả đều cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị cháy hòa tan ra, cho dù vận khởi toàn bộ huyền lực chống đỡ, vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi. Toàn bộ sân thi đấu đều là tiếng kêu hoảng sợ cực kỳ khắp nơi. Vụt, mấy hàng ghế ngồi gần Phượng Hoàng Đài nhất bắt đầu hòa tan, bốc cháy lên, mà Phượng Hoàng Viêm Bạo Tẩu vẫn như trước lan tràn cực nhanh. Phượng Phi Yên bay lên cao, trầm giọng quát, mau dựng kết giới lên. Hắn vừa dứt lời, các đại huyền giả bá hoàng đã sớm bắt đầu hành động, bá hoàng của năm nước cùng với vài trưởng lão của Phượng Hoàng, Thần Tông đều nhanh chóng phi thân lên, phân tán đến các hướng, huyền lực bắt đầu khởi động, một vòng tròn kết giới phòng ngự cực lớn bắt đầu lan tràn, liên kết, dựng lên, phong tỏa toàn bộ Phượng Hoàng Viêm Bạo Tẩu vào trong đó, uy thế và nóng rực này cũng chặt chẽ ngăn cách. Sân thi đấu hoảng loạn cuối cùng bình ổn lại một chút. Nhưng khiếp sợ trên mặt mỗi một người, lại như thế nào đều không thể áp chế, bọn họ đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm sân thi đấu đã hoàn toàn biến thành biển lửa, sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào, bởi vì bọn họ biết, hình ảnh hoảng sợ chỉ nghe nói này, có lẽ cả đời đều không thể nào nhìn thấy lần thứ hai. Huyền giả năm nước đều núp ở trong góc, trên mặt hoàn toàn hoảng sợ thất sắc, bởi vì chỗ ngồi của bọn họ gần với Phượng Hoàng Đài nhất, cho nên khi Phượng Viêm Bạo Tẩu toàn bộ đều bị ảnh hưởng đến. Nhẹ thì quần áo bị đốt đến hỗn loạn không chịu nổi, một vài người không hay ho bị tổn thương nhiều chỗ, nhìn kết giới ngăn cách Phượng, Hoàng Viêm, mồ hôi lạnh của bọn họ giống như thác nước chảy xuống, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, lúc trước bản thân thế mà lại từng giao thủ với biến thái như vậy. Hơn nữa vẫn còn sống đi xuống. Các huyền giả có thể tới giam ra bài vị chiến bảy nước này, không thể nghi ngờ đều là thiên tài cấp cao nhất của một quốc gia, thân là thiên tài cao nhất, bọn họ tự nhiên mang theo vẻ ưu việt, tự tin thậm chí cuồng ngạo thật sâu. Bởi vì bọn họ tin tưởng bản thân chắc chắn là nhân vật chính của thiên huyền tương lai, bá chủ của thời đại. Nhưng giờ phút này, tất cả tin tưởng, thậm chí tín nhiệm của bọn họ đều hoàn toàn tan rã hỏng mất. Đối mặt với lực lượng giống như tai họa này, cho dù là cố gắng cả đời, đều gần như khó có thể đạt tới độ cao như vậy. Hỏa diễm càng đốt càng mạnh. Chung quanh kết giới phòng ngự, vài trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông còn tạm, bá hoàng duy nhất của năm nước tất cả đều run sợ trong lòng, lúc bọn họ chống đỡ kết giới. Hai tay của bọn họ thân là bá hoàng đều bị cháy thành đỏ bừng một mảnh, đau đớn khó nhịn, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Chẳng qua chỉ là so đấu giữa hai cường giả tuyệt thế danh vang thiên hạ, mà chỉ là hai thanh niên trên dưới 20 tuổi. Bọn họ tu luyện mấy trăm năm thành bá hoàng duy nhất của nước nhà, uy chấn thiên hạ, ở trước mặt hai thanh niên khủng bố, nhưng lại rõ ràng cảm thấy một loại tự thấy xấu hổ. Bằng chừng ấy tuổi đã như thế, thành tựu tương lai, vốn không dám tưởng tượng. Người của Phượng Hoàng Thần Tông cũng đã toàn bộ ngồi không yên. Từ Phượng Hoành không đến các đại trưởng lão điện chủ, cũng đã đứng lên. Toàn trường bình tĩnh nhất, không ngoài Cổ Thương chân nhân, hắn chỉ yên lặng nhìn, trên mặt cũng không gợn sóng. Lúc này, chân mày hắn bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn cảm thấy khí tức của đệ tử hắn. Cổ Thương chân nhân ngưng tụ tinh thần lại, lấy huyền lực vô cùng hùng hậu truyền âm mà đi, con cuối cùng đã tới, chìa chứng minh thánh địa của con về phía thủ vệ Phượng Hoàng thành ra, bọn họ tự nhiên sẽ dẫn con đi tới. Con tới vừa vặn tốt, bằng không, con sẽ lỡ mất một kỳ tài ngút trời thành tựu tương lai có lẽ không thua con. Rất nhanh, hắn liền nhận được truyền âm của đối phương, phải không? Phượng Hoàng Thần Tông là tông môn hạng nhất thiên huyền, mỗi thế hệ đều sẽ có thiên tài như vậy đi. Cổ Thương chân nhân nhắm mắt lại truyền âm nói, không, người vi sư nói này, cũng không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông. Mà cũng như con, đến từ Thương Phong Quốc. Lấy năng lực của hắn, chắc ở Thương Phong Quốc thành danh đã lâu. Con có lẽ từng nghe nói tới tên của hắn. Tên của người thanh niên này là Vân Triệt. Hồi lâu, Cổ Thương chân nhân đều không thu được hồi âm của đệ tử. Sự chú ý của hắn, một lần nữa chuyển tới phía trên Phượng Viêm che trời kia. Phượng Hoàng Đài lấy một tốc độ kinh người cấp tốc hạ xuống, dưới chân của Vân Triệt và Phượng Hy Lạc, đều là nham thạch nóng chảy màu đỏ bừng nhìn thấy ghê người. Trung tâm hai lực lượng Phượng Hoàng, huyền lực Phượng Hoàng của hai người đều liên tục phóng thích ra, nhưng dáng vẻ, lại hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt hoàn toàn bình tĩnh, từ vẻ mặt, đến ánh mắt, đều không hề gợn sóng, mà trái lại Phượng Hy Lạc, hai mắt hắn đỏ đậm, cả gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, giữa cổ họng không ngừng phát ra nhiều tiếng thét lên trầm thấp. Nếu như nói lúc trước, hắn còn có phần giữ lại mà nói, như vậy hiện giờ, hắn hoàn toàn triệt để phóng thích ra toàn bộ lực lượng của bản thân, gần như ngay cả lực lượng trong xương tủy đều hoàn toàn áp bức ra, nếu không phải mồ hôi vừa xuất hiện đã bị nháy mắt bốc khô, toàn thân của hắn đều sớm bị thấm ướt hoàn toàn. Nhưng cho dù như thế, Phượng Hoàng hỏa diễm của hắn hoàn toàn bị Vân Triệt chống đỡ toàn diện, mặc cho hắn dốc hết toàn lực, cũng không cách nào áp chế được. Đồng thời, tuy rằng hắn thân vốn có huyết mạch Phượng Hoàng, có năng lực khống chế và chống lại rất mạnh đối với Phượng Hoàng Viêm, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn miễn dịch tổn thương đến từ hỏa diễm giống như Vân Triệt vậy. Theo thời gian liên tục kéo dài, hỏa diễm thiêu đốt đến từ Vân Triệt khiến toàn thân hắn đau nhức khó nhịn, tóc cháy xém hơn phân nửa, các chỗ trên thân thể đã bắt đầu bốc lên từng đợt khói đen khét lẹt. Giữa cổ họng của hắn gầm nhẹ, một nửa là huyền lực điên cuồng phóng thích ra, một nửa là thống khổ gầm rú. Nhưng thống khổ trên người còn lâu mới kịp hoảng sợ trong lòng hắn. Phượng Hoàng Viêm là huyền viêm mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục. Phượng Hoàng huyết mạch là huyết mạch thần linh duy nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Nếu lịch sử của Phượng Hoàng Thần Tông giống với thánh địa vượt qua vạn năm, bằng vào huyết mạch thần linh duy nhất này, nhất định có thể vượt trên thánh địa. Mà hắn là hoàng tử của Thần Hoàng Đế Quốc, kế thừa chính là hoàng tử nhất hệ, cũng là huyết mạch Phượng Hoàng mạnh nhất, lại là người có thiên tư Phượng Hoàng thần mạch mạnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi này. Nhưng một tạp chủng vốn không được hắn để vào trong mắt, một tạp chủng trong miệng hắn, thế mà lại hoàn toàn đỡ được Phượng Hoàng Viêm mà hắn toàn lực phóng thích. Hơn nữa thần thái lại còn vô cùng thoải mái, mà lại giống như còn có dư lực. Tiếng gầm nhẹ trong cổ họng Phượng Hy Lạc càng ngày càng mãnh liệt, hàm răng đều gần như cũng bị hắn cắn chặt, nhưng vẻn vẹn mười mấy giây đi qua, lại cho dù như thế nào đều không thể áp chế Phượng Viêm của Vân Triệt xuống. Ta không tin. Ta không tin. Ta là hoàng tử thần hoàng. Trên người ta chảy xuôi chính là huyết mạch hoàng tộc. Ta làm sao có thể thua ngươi một tên tạp chủng? Làm sao có thể thua ngươi một tạp chủng? Giọng Phượng Hy Lạc vô cùng thô ráp khàn khàn. Há miệng, một luồng khói đen trực tiếp từ trong miệng toát ra. Có thể nghĩ hắn đã liều mạng đến trình độ nào. Hắn vừa nói vậy, hơi thở khẽ phả ra, chân mày Vân Triệt liền ngưng lại. Phượng Hoàng Viêm trượt giấy lên. Xoẹt. Tóc Phượng Hy Lạc bỗng chốc cháy nóng lên. Một đầu tóc đen vốn dài gần hai thước cấp tốc hóa thành cháy xém. Phượng Hy Lạc cũng sớm đã dồn hết toàn bộ lực lượng, ngay cả một chút giữ lại đều không có. Phượng Hoàng Viêm của hắn bị Vân Triệt đột nhiên áp chế, vốn không có một chút ít dư lực đi phản kích lại. Hắn bắt đầu cảm giác được thân thể của chính mình, hỏa diễm bị áp chế càng ngày càng lợi hại, hỏa diễm bản thân mình có, đều đang bị hỏa diễm của Vân Triệt nuốt hết từng chút một. Trong mắt hắn xuất hiện sợ hãi, sau đó lóe ra tuyệt vọng trong một chớp mắt, tiếp theo toàn bộ hóa thành dữ tợn và điên cuồng. Ta làm sao có thể bại bởi ngươi đồ tạp chủng này? Phượng Hy Lạc khàn cả giọng rít gào, trong đôi mắt đỏ đậm giống như máu tươi, sau đó vừa ngửa đầu, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn, này đó máu tươi xối lên trên người Phượng Hy Lạc, tiếp theo cấp tốc bốc cháy lên. Ánh mắt của Vân Triệt hơi đổi, bởi vì Phượng Hy Lạc phun ra không phải là máu tươi bình thường, mà là tinh huyết của hắn. Máu tươi bình thường có thể tái sinh, nhưng tinh huyết gần như không có khả năng tái sinh. Tiêu hao nó không phải là thể lực hoặc là huyền lực, mà là thiên phú, sinh mệnh và nguyên lực. Một huyền giả trừ phi đến thời khắc bỏ mạng, bằng không tuyệt đối sẽ không lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. Phượng Hy Lạc hoàn toàn điên rồi. Nếu như đối phương là một cường giả ngang tuổi, ngang thực lực với Vân Triệt, hắn bị đánh bại, cho dù mất mát, không cam lòng, cũng có thể sẽ mất đi lý trí, nhưng tuyệt không đến mức phát rồ đến thiêu đốt tinh huyết. Nhưng mà, cho tới bây giờ Vân Triệt đều đang ẩn giấu thực lực, mà cấp bậc huyền lực cực yếu của Vân Triệt lại còn ở đó. Cho nên, Phượng Hy Lạc thân là hoàng tử Phượng Hoàng, người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, hắn ở trước mặt Vân Triệt, vẫn luôn tự cho mình là người trên người, trước mặt quần hùng thiên hạ, thiên huyền bảy nước cùng với thánh địa, giống như thẩm phán miệt thị, trào phúng, khinh thường Vân Triệt, thậm chí há mồm ngậm miệng chính là tạp chủng. Nếu như mình cứ bị đánh bại như vậy, còn thua trên Phượng Hoàng Viêm mà hắn mạnh nhất, như vậy, tất cả miệt thị, trào phúng, khinh thường, nhục mạ của hắn đối với Vân Triệt đều sẽ vô số lần trả lại cho bản thân, tất cả tư thái khi trước của hắn, đều biến thành cuồng vọng tự đại giống như thằng hề. Trước kia, mọi người nhắc tới hắn, nghĩ đến đều là vầng hào quang và uy danh của hắn, sau này, trước tiên nghĩ đến chính là hắn buồn cười giống như thằng hề không chịu nổi. Ngay cả một tạp chủng trong miệng hắn đều đánh không lại, không thể nghi ngờ trở thành mặt hàng ngay cả tạp chủng cũng không bằng. Trở thành trò cười và sỉ nhục mà cả đời này đều không thể xóa đi. Cho nên, hắn cho dù như thế nào cũng không thể bại. Cho dù phải thiêu đốt tinh huyết, cũng tuyệt đối không thể bại. Tinh huyết thiêu đốt, Phượng Hoàng Viêm bị áp chế của Phượng Hy Lạc nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ đè ngược lại về phía Vân Triệt mà đi. trong đồng tử của hắn đầy rẫy bi ai, sau đó lại giống như điên cuồng cười như điên, tạp chủng. Ngươi đi chết đi. Khi Vân Triệt đối mặt Phượng Hy Minh, ưu thế ở chỗ thể chất, huyền công, huyền kỹ, còn có độ tinh khiết của huyết mạch Phượng Hoàng. Nếu chỉ bàn về cấp độ cường độ và hùng hậu của huyền lực, hắn yếu hơn Phượng Hy Lạc rất lớn. Dưới hành động điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của Phượng Hy Lạc, trong mấy hơi ngắn ngủn, Vân Triệt đã bị áp chế đến liên tiếp bại lui, Phượng Hoàng hỏa diễm của bản thân, đảo mắt bị nuốt mất gần một thành. Nhưng cho dù như thế, trên mặt Vân Triệt đừng nói hoảng loạn, ngay cả kinh ngạc đều không có, ngược lại lộ ra thương hại thật sâu. Trong mắt của hắn hơi híp, Phượng Hoàng tụng thế điển nhất thời tăng lên tới cảnh giới tầng thứ 5, Lạc Tinh Viêm. Ầm ầm. Phượng Hoàng viêm trên người Vân Triệt bỗng chốc bốc lên, nhiệt độ vốn nóng cháy vô cùng lại một lần nữa chợt kéo lên, hỏa diễm vốn cuồng bạo vô cùng trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong phút giây này, tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông ở đây, từ tông chủ Phượng Hoành Không cho tới đệ tử Phượng Hoàng bình thường, đều rõ ràng cảm giác được máu Phượng Hoàng trong cơ thể mình giật giật. Cảm giác kỳ dị này không phải lực lượng áp chế, không phải khí tức áp chế, mà rõ ràng là một cảnh giới áp chế. Phù. Phượng Hy Lạc dựa vào thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ áp chế Vân Triệt xuống, vẻ mặt vặn vẹo cuồng tiếu, nhưng khi tiếng cuồng tiếu của hắn vẫn còn tiếp tục, bỗng nhiên cảm giác được một luồng nóng rực vô cùng kinh khủng bao phủ mà đến, để cho toàn bộ thân thể hắn đều như muốn bốc cháy lên. Mà Phượng Hoàng viêm cường đại do hắn dùng tinh huyết đổi lấy, vào lúc này giống như một con thuyền nhỏ gặp phải sóng to ngập trời, trong nháy mắt bị nuốt hết hoàn toàn. Ô, một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Sóng lửa vốn vẫn rằng có giống như một ngọn núi lớn nguy nga đổ sập về phía Phượng Hy Lạc, một thân thể toàn thân cháy lửa giống như nhánh tàn lá héo úa bị một cơn cuồng phong thổi bay từ trong biển lửa ra, nặng nề nện lên trên kết giới phòng ngự do mấy bá hoàng khởi động lên. Hy Lạc, thập tứ hoàng tử. Nạm vàng trên phượng bào của Phượng Hy Lạc là dùng nguyên liệu cực kỳ chân quý làm thành, rất khó bị hủy diệt, thông qua màu vàng còn sót lại trên người hỏa nhân kia, người của Phượng Hoàng Thần Tông liếc thấy nhìn ra kia rõ ràng là Phượng Hy Lạc, không khỏi quá sợ hãi. Phượng Phi Yên cách gần nhất phi thân mà đi, nhanh như tia chớp vọt tới, một phen đỡ lấy Phượng Hy Lạc toàn thân đều bốc cháy lên, lấy huyền lực dập tắt toàn bộ ngọn lửa trên người hắn. Toàn thân Phượng Hy Lạc sụi lơ, hơi thở mong manh, đã ngất đi. Đầu tóc hắn bị đốt trụi hoàn toàn, chỉ có điều trừ đó ra, hắn ngược lại không hề có nội thương gì quá lớn, tuy rằng bị bỏng nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là ngoại thương, lấy tài nguyên của Phượng Hoàng Thần Tông, hoàn toàn có thể khỏi hẳn, nhiều lắm lưu lại vết sẹo. Lấy cảnh giới của Phượng Phi Yên, liếc thấy chính là Vân Triệt cố hết sức đá hắn ra từ trong biển lửa, bằng không, Phượng Hy Lạc sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đốt cháy đến chết. Nhưng lập tức, trên mặt hắn lộ ra thần sắc vô cùng tức giận, bởi vì trạng thái của Phượng Hy Lạc, rõ ràng là thiêu đốt tinh huyết. Thiên tài đệ nhất một thế hệ này của Phượng Hoàng Thần Tông hắn, lại không tiếc hao tổn thiên phú và sinh mệnh, thiêu đốt tinh huyết. Lúc trước Phượng Viêm của hai người đụng nhau, toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, không thấy rõ ràng tình huống trạng thái của hai người. Cũng không biết Phượng Hy Lạc tự thiêu đốt tinh huyết, bằng không, hắn cho dù mạnh mẽ can thiệp trận đấu, cũng tất nhiên đi ngăn cản Phượng Hy Lạc. Phượng Phi Yên tức nổ phổi ngay tại chỗ, hận không thể tát Phượng Hy Lạc mấy trăm cái bạt tai, càng hận không thể tự tay nhéo Vân Triệt thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Phượng Hoàng Không và một đám trưởng lão đã bay lên không tới rồi, Phượng Hoành Không trầm mi nói, đại ca, tình huống như thế nào? Phượng Phi Yên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thương tổn không có gì đáng ngại, nhưng hắn... thế mà lại thiêu đốt tinh huyết. Cái gì? Phượng Hoành Không và tất cả trưởng lão đồng thời sắc mặt đại biến. Khốn nạn. Hai tay Phượng Hoành Không siết chặt, sắc mặt trở nên xanh tím. Chỉ có điều hắn cáu giận không phải là Vân Triệt, mà là Phượng Hy Lạc. Từ nhỏ Phượng Hy Lạc đã có thiên phú không ai có thể bằng. Từ nhỏ đến lớn, trong nhóm bạn cùng lứa không ai có thể bằng. Cũng do đó hơi kiêu căng, ngay cả 13 hoàng huynh tuổi lớn hơn hắn, đều không chân chính để vào trong mắt. Nhưng hắn có thiên phú như thế. Kiêu căng cũng là nên, Phượng Hoành Không luôn rất hài lòng đối với hắn, cũng chưa bao giờ vì như vậy mà trách cứ hắn. Mà hắn hôm nay, đụng phải đối thủ tuổi còn nhỏ hơn hắn, lại hoàn toàn nghiền áp hắn. Hắn sao có thể thua, hơn nữa trước đó, hắn ở trước mặt mọi người, châm chọc miệt thị Vân Triệt khắp trốn, cho dù là ngôn từ hay là động tác, đều là cảm giác hoàn toàn nắm giữ mạng của Vân Triệt ở trong tay, hiện giờ bị người dẫm ngược lại, ý chí của hắn cứ hỏng mất như vậy. Hỏng mất đến lại có thể làm ra hành vi điên cuồng tự thiêu đốt tinh huyết này. Bị đánh bại, tuy rằng khuất nhục, với thiên phú của hắn, tương lai tất nhiên thành đế quân, nhìn xuống thiên hạ. Nhưng thiêu đốt tinh huyết, trả giá chính là giá cao tự tổn thiên phú, thành tựu tương lai không bằng trước rất xa. Đây là tổn thất thật lớn đối với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông mà nói. Phượng Hoành Không trong cơn tức giận, đều hận không thể bóp chết Phượng Hy Lạc nhi tử không có tiền đồ này. mà càng khiến cho hắn không cách nào không khiếp sợ chính là, Phượng Hy Lạc cho dù thiêu đốt cả tinh huyết, lại cũng bị Vân Triệt làm cho tan tác. Thêm vào đó Phượng Hoàng Viêm Lực lúc trước Vân Triệt bùng nổ trong nháy mắt, cảm giác cảnh giới áp chế này, rõ ràng giống như còn là cảnh giới rất cao của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Lập tức đưa hắn đến Phượng Ngọc Điện trị, thương. Trong giọng nói của Phượng Hoành Không, đầy dẫy phẫn nộ cố hết sức nhẫn nại, hắn chợt quay đầu lại, nhìn về phía dưới, trong mắt thoáng qua sát khí rét lạnh thấu xương. Phượng Hoàng Viêm cuối cùng tắt từng tầng, lộ ra bóng dáng của Vân Triệt. Vân Triệt quỳ một chân trên đất, tay vịn trọng kiếm, kịch liệt thở hổn hển, nhưng trên thân hắn không hề có ngoại thương gì, ngay cả tóc đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ở trong trung tâm Phượng Viêm khủng bố như vậy vừa rồi, hắn lại không hề bị thiêu đốt tổn thương một chút nào. Hắn như trước dẫm nát khu vực Phượng Hoàng Đài, nhưng Phượng Hoàng Đài vốn cao hơn mặt đất một trượng đã hoàn toàn không thấy nữa. Dưới chân Vân Triệt toàn là một mảnh phế tích tan hoang cháy đen, không tìm thấy một chút ngọc thạch đúc thành Phượng Hoàng Đài. Kết giới phòng ngự do mấy đại bá hoàng xây nên biến mất, hương vị cháy khét theo gió nóng rực nhanh trong lan tràn khắp toàn bộ sân thi đấu. Liếc mắt nhìn lại, trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu không cách nào hoàn hồn, một khắc này, bọn họ vốn tìm không ra được ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân. Đánh sâu vào tâm linh và thị giác không gì sánh được này. Gần như hoàn toàn đảo điên thế giới tâm linh của bọn họ. Toàn trường vẻn vẹn hơn 300 vạn huyền giả. Từ huyền giả yếu nhất đến người mạnh nhất, không ai có thể đoán được kết cục. Một người cũng không có. Trong ý thức của bọn họ, toàn bộ kịch liệt quẩn quanh một câu nói. Thần Hoàng Đế Quốc bị đánh bại. Bị Thương Phong Quốc đánh bại. Người mạnh nhất một đời tuổi trẻ của Thần Hoàng Đế Quốc, bại bởi Thương Phong Quốc, còn là một huyền giả tuổi nhỏ hơn hắn. Kết quả như thế, không ai dám tin, thậm chí không người nào dám nghĩ. Vẻn vẹn hơn 5.000 năm, cũng chưa có người thực hiện được. Nhưng hôm nay, bọn họ lại trơ mắt nhìn thấy sự thật như vậy. Một trận chiến phấn khích phá vỡ lịch sử vẻn vẹn 5.000 năm. Một huyền giả trẻ tuổi phá vỡ lịch sử 5.000 năm. Tuy rằng Phượng Hoành Không tức điên đến phổi đều sắp nổ tung, càng sinh ra sát khí trước nay chưa từng có đối với Vân Triệt, nhưng không có động tác, ngay cả nói cũng không mở miệng. Bởi vì cho dù Phượng Hy Lạc tổn thương nặng hơn nữa, cho dù huyết mạch, thân phận của Vân Triệt như thế nào, nơi này dù sao cũng là sân thi đấu của bài vị chiến bảy nước. Vân Triệt ở trên trận thi đấu, đường đường chính chính đánh bại Phượng Hy Lạc, chung quanh, còn có 300 vạn huyền giả tận mắt nhìn thấy, còn có người của Tứ Đại Thánh Địa ở bên cạnh chứng kiến. Hắn thân là tông chủ Phượng Hoàng, nếu lúc này làm khó dễ với Vân Triệt, vậy không thể nghi ngờ là ở trước mặt bao nhiêu người, tự tổn hại uy nghiêm và tôn nghiêm của Tần Hoàng, khiến người trong thiên hạ nhạo báng. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, Vân Triệt sở dĩ dám làm không kiêng nể gì như vậy, cũng chính bởi vì thế. Nhưng hắn dáng khống chế cảm xúc, không có nghĩa là tất cả trưởng lão Phượng Hoàng đều khống chế được. Sau khi Phượng Hy Lạc được khiêng đi, thân thể Phượng Phi Yên trầm xuống, nhìn Vân Triệt, trên mặt cực giận dữ và sát khí. Thương Phong Tiểu Nhi, ngươi dám làm tổn thương. Thập tứ hoàng tử ta. Tìm. Chết. Hắn cũng không nói ra lời để cho Phượng Hy Lạc tự thiêu đốt tinh huyết. Bằng không, tự thiêu đốt tinh huyết cũng không đánh bại được Vân Triệt, kia càng là trò cười trong trò cười. Phượng Hy Lạc dù sao cũng không phải là kẻ yếu, đánh bại Phượng Hy Lạc đã tự thiêu đốt tinh huyết, tuy rằng Vân Triệt không bị đại thương gì, nhưng tiêu hao lại cực kỳ lợi hại. Hắn thở hổn hển, giống như đã không có khí lực đứng lên, nhưng ánh mắt lại vẫn sắc bén như trước, trả lời càng nghĩa chính ngôn từ, vậy thì như thế nào? Nơi này là sân thi đấu của bài vị chiến bảy nước, ta ở trên trận thi đấu, đường đường chính chính đánh bại Phượng Hy Lạc. Tranh chấp trên sân thi đấu, bị thương chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ đường đường Phượng Hoàng Thần Tông còn thua không nổi, không chịu nổi, muốn thẹn quá thành giận, một trưởng giết ta sao? Ngươi! Phượng Phi Yên vốn giận dữ, hiện giờ lại bị Vân Triệt quát lớn, càng gương mặt đều biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, một âm thanh gầm to căm giận đã từ trên chỗ ngồi truyền đến, nói rất đúng. Đây là sân thi đấu bài vị chiến, trong chiến đấu có bị thương hay không phải nhìn thực lực của chính mình. Không có thực lực bị thương trách được ai. Ngươi dựa vào cái gì muốn chỉ trích Vân Triệt? Lăng Kiệt xé giọng, ngưng tụ huyền lực toàn thân gầm rú nói. Lăng Kiệt vừa dứt lời, Hoa Minh Hải cũng gầm lên theo, không sai. Ở bài vị chiến, đừng nói bị thương, kể cả chết rồi cũng không được truy cứu. Đây là quy củ từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi của bài vị chiến bảy nước, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đến. Cũng chính là quy củ do Thần Hoàng Đế Quốc các ngươi định ra, những người tham chiến của các quốc gia khác có thể bị thương. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi lại chịu không nổi sao? Hai âm thanh này vừa ra, toàn bộ sân thi đấu nhất thời nổ tung, huyền giả Thương Phong vốn kích động, hưng phấn đến thân thể đều sắp nổ tung nhất thời nhiệt huyết lên đầu một trận, cũng ào ào gầm kêu lên theo. Mà sau đó, người kêu to bắt đầu càng ngày càng nhiều, không chỉ là huyền giả Thương Phong, huyền giả của năm nước khác, cũng ào ào gia nhập vào đội ngũ bất bình vì Vân Triệt, bởi vì Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc, kia không chỉ là kiêu ngạo của Thương Phong, cũng là kiêu ngạo của 6 nước, là lần đầu tiên trong lịch sử phá vỡ thần thoại của thần hoàng. Trong nháy mắt, tiếng gầm hỗn loạn nhanh chóng lan tràn toàn bộ sân thi đấu. Bài vị chiến đã bao lâu nay, nước chúng ta đã có không biết bao nhiêu huyền giả bị thương, đều không cho phép truy cứu. Thần hoàng các ngươi bị thương một người, dựa vào cái gì lại chất vấn ngay tại chỗ? Xem ra còn định trực tiếp động thủ trả thù. Đường đường là thần hoàng đế quốc, chỉ có một chút khí độ và quyết đoán như vậy. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Vân Triệt đã xuống tay lưu tình, bằng không thập tứ hoàng tử kia đã sớm bị đốt thành tro, không cảm tạ Vân Triệt thì thôi, lại còn định chất vấn và uy hiếp. Các ngươi thân là tông môn hạng nhất thiên huyền, cần giữ thể diện tối thiểu có được không? Nếu nói như vậy, về sau bài vị chiến 7 nước cũng không cần tồn tại. 6 nước chúng ta chết thì được, thần hoàng các ngươi tổn thương một người lại không được. Nếu các ngươi dám thẹn quá thành giận mà ra tay với Vân Triệt, liền coi như các ngươi cường thịnh hơn gấp bội, 6 nước chúng ta cũng sẽ khinh thường các ngươi nhiều thế hệ. Tiếng gầm điên cuồng tràn ra, toàn trường đều là âm thanh lên án công khai vì Vân Triệt, cuối cùng ồn ào náo động gần như muốn phá nát màng nhĩ mọi người. Nếu chỉ là một người, đối mặt với uy áp tuyệt đối của thần hoàng đế quốc, cho dù trong lòng bất mãn khó chịu khinh bỉ, cũng quả quyết không có can đảm chất vấn thần hoàng. Nhưng mà, mấy trăm vạn huyền giả 6 nước ở đây, lại có người ngẩng đầu lên, kia tự nhiên là thản nhiên không sợ, cùng tấn công, càng nói càng ngoan độc. Vân Triệt đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông, thân là huyền giả 6 nước toàn bộ bật hơi nhướng mày, mà có thể cùng nhau chất vấn thần hoàng ngay tại đây, cảm giác kia càng thoải mái đến khỏi phải nghĩ. Mà như vậy, cũng giống với Vân Triệt hy vọng nhìn thấy, hoặc là nói kết quả như trong dự liệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân là đại trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông, nhân vật tuyệt đỉnh có 102 thiên hạ, trên mặt Phượng Phi Yên cũng hơi hỗn loạn, hắn sống mấy trăm tuổi, lại là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, trong lòng càng cực kỳ tức giận, lại hoàn toàn không có lá gan vội vàng xuống tay với Vân Triệt. Hắn giết chết Vân Triệt dễ dàng, nhưng đối mặt với toàn trường chất vấn, nếu hắn thật sự động thủ, kia không thể nghi ngờ là khiến huyền giả 6 nước tức giận, toàn bộ thiên huyền, thậm chí là người trong thần hoàng đế quốc, đều vì vậy mà khinh thường và coi rẻ. Thần hoàng đế quốc bị 6 nước chất vấn, xưa nay chưa từng có. Thái tử thần hoàng Phượng Hy Minh đứng lên, dưới huyền lực hùng hậu, giọng nói trầm thấp của hắn nháy mắt át được tiếng gầm, truyền khắp toàn trường, các ngươi yên tâm, thần hoàng đế quốc chúng ta tuy rằng chưa bao giờ thua ở bài vị chiến, nhưng cũng tuyệt đối không nhận thua không nổi. Đệ tử Phượng Hoàng ta càng không ai sợ sẽ bị thương. Thần hoàng ta chất vấn không phải là Vân Triệt đánh bị thương hoàng tử tông ta, mà là huyết mạch và công pháp của hắn. Hắn tự xưng là người Thương Phong quốc. Nhưng huyết mạch của hắn là huyết mạch Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Công pháp mới vừa rồi hắn thi triển là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển danh chấn thiên hạ của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Huyết mạch bị truyền ra ngoài là tối kỵ của Phượng Hoàng Thần Tông ta, 5.000 năm qua, cũng không nhân nhượng. Công pháp bị truyền ra ngoài càng là tối kỵ trong tối kỵ. Trong các ngươi, có tông môn nào có thể khoan nhượng cho công pháp hạch tâm của tông môn mình xuất hiện ở trên thân người ngoài? Đại trưởng lão chất vấn Vân Triệt, có gì sai đâu? Âm thanh hô quát của Phượng Hy Minh chấn động đến hai tai của người ta rung động, uy nghiêm của Thái tử Thần Hoàng càng khiếp đảm lòng người, tiếng gầm trong sân cũng bỗng chốc lắng xuống. Vân Triệt ngẩng đầu, cười lạnh nói, hừ, các ngươi lại có thể đến tận bây giờ vẫn nói huyết mạch Phượng Hoàng ta là, đến từ các ngươi. Các ngươi luôn miệng nói ta là tạp chủng bị truyền ra ngoài của Phượng Hoàng, thần tông các ngươi. Như vậy vì sao, người có thiên phú mạnh nhất kế thừa huyết mạch Hoàng tộc, còn là huyết mạch toàn tông, ở dưới Phượng Viêm so đấu thuần túy đều bại bởi ta. Rốt cuộc là ai mới xứng với tạp chủng? Nếu ta là tạp chủng huyết mạch bị truyền ra ngoài của các ngươi, vậy các ngươi lại tính là gì? Lời nói này của Vân Triệt ngược lại khiến Phượng Hy Minh nghẹn hồi lâu không ra một chữ. Hắn thật vất vả miễn cưỡng nghĩ kỹ chưa tìm ra được từ để mở miệng, vừa hô một chữ ngươi, một tiếng quát bình thản lại uy nghiêm từ trên không truyền đến, để cho hắn lập tức ngậm miệng lại. Vì âm thanh này là đến từ Phượng Hoàng không? Im miệng, đều đừng nói nữa. Phượng Hoàng không ở trên không trung di chuyển vị trí. Thân thể vừa chuyển, về tới chỗ ngồi, sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh dị thường, ngay cả một chút phẫn nộ đều nhìn không ra, kể cả giọng nói, cũng bình tĩnh giống như vũng nước đọng. Chuyện huyết mạch và công pháp, tạm thời trước không cần tranh cãi. Nơi này dù sao cũng là sân thi đấu bài vị chiến, thiên hạ quần hùng và bằng hữu thánh địa tới đây, cũng là vì bài vị chiến, chứ không phải vì nhìn chúng ta thanh lý môn hộ. Chuyện khác, đều sau bài vị chiến rồi nói. Phượng Hoành không mới mở miệng, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Ánh mắt của hắn chuyển về phía Vân Triệt, thản nhiên nói, Vân Triệt, không bàn chuyện khác, ngươi đánh bại Phượng Hy Lạc, thật là không tầm thường, nhưng ngươi lầm một chuyện, ngươi chính là chiến thắng Phượng Hy Lạc, nhưng không chiến thắng Phượng Hoàng Thần Tông ta. Giọng Phượng Hoành không vừa dứt, chín bóng dáng màu đỏ sậm bay vút không trung, lơ lửng vờn quanh Vân Triệt, trên mỗi một người đều thiêu đốt lên hỏa diễm Phượng Hoàng cháy rực. Xôn xao, sân thi đấu nhất thời hoàn toàn huyên náo. Mọi người có thế mới phản ứng kịp, Vân Triệt chiến thắng Phượng Hy Lạc không sai. Nhưng mà chỉ vừa vặn chiến thắng được một Phượng Hy Lạc, mà đội ngũ tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông, tổng cộng là 10 người. Trừ bỏ Phượng Hy Lạc, còn có 9 người. Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc, nhưng huyền lực tiêu hao lớn. 9 người Phượng Hoàng đi lên, vốn thắng không võ, thậm chí hơi vô sỉ. Nhưng hoàn toàn không vi phạm quy tắc của bài vị chiến. Nếu là bình thường, Phượng Hoàng Thần Tông quả quyết sẽ không làm ra chuyện tự hạ thấp giá trị con người. Như thế này, trước lúc giao chiến với Vân Triệt, bọn họ chỉ đưa ra một người Phượng Hy Lạc. Nhưng hiện giờ, chuyện đã đến nước này, Phượng Hy Lạc thảm bại, thể diện của bọn họ đã mất hết, vậy lại không thể đánh mất bài vị chiến. Huống chi, đây là thời cơ thích hợp nhất để diệt sát Vân Triệt. Nguy rồi. Sắc mặt Hoa Minh Hải lập tức thay đổi, cắn răng nói, Hoàng đế Phượng Hoàng này, rõ ràng muốn mượn phương thức này giết chết Vân Lão Đại. Cái gì? Lăng Kiệt tỏ vẻ kinh hãi. Phượng Hy Lạc bị đánh bại, 9 người khác của Phượng Hoàng Thần Tông tiếp tục xuất chiến, hoàn toàn hợp quy tắc. Để cho người ta lên án cũng không thể. Mà trước đó toàn trường công khai lên án vì Vân Lão Đại, phần lớn là kêu trọng thương trong tranh tài bài vị chiến, thậm chí tử vong cũng không được truy cứu lẫn nhau. Vị Hoàng đế này, vốn mượn lên án công khai lúc trước của chúng ta, đến đánh ngược lại một quân, kêu chính người này quang minh chính đại giết Vân Triệt. Mà nó, này, tên cẩu Hoàng đế này, ánh mắt Lăng Kiệt trừng lớn, gấp giọng quát, Lão Đại, mau nhận thua. Nhận thua em gái ngươi. Hoa Minh Hải vỗ đầu Lăng Kiệt. Cắn răng nói, tính tình của Vân Lão Đại quả thật còn cứng rắn hơn Huyền Thiết, cho dù chắc phải chết, hắn cũng không thể có khả năng nhận thua. Trước đừng gấp gáp, Hoa Minh Hải hít sâu một hơi, hôm nay như thế nào Vân Lão Đại đều không giống với tìm chết. Hắn có khả năng dự đoán trước cục diện sẽ xảy ra như thế. Nói không chừng sẽ có biện pháp ứng đối. Lăng Kiệt gật đầu, chỉ có thể cắn răng, trừng lớn mắt nhìn. Tuy rằng hắn thật sự muốn xông tới lấy danh Huyền Giả Thương Phong, cùng Vân Triệt sóng vai chiến đấu, nhưng với huyền lực của hắn, cho dù 100 hắn đi lên, cũng vốn không làm nên chuyện gì. Lời Hoa Minh Hải nói, đó là suy nghĩ trong lòng Phượng Hoành không? Tuy rằng quá mức không thể tưởng tượng được, nhưng Phượng Hoàng hỏa diễm của Vân Triệt, khiến cho hắn cảm giác được mầm mống cảnh giới áp chế mơ mơ hồ hồ, còn có huyền lực Phượng Hoàng cường đại quá đáng của Vân Triệt, khiến cho hắn ngầm bắt đầu cảm giác được. Có lẽ huyết mạch của Vân Triệt, thật sự không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Hắn chiến thắng Phượng Hy Lạc người mạnh nhất trong nhóm đồng lứa, tất cả đều chiếm thế thượng phong, đoán chừng rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng ở trong sân, đều có người bắt đầu hoài nghi huyết mạch của Vân Triệt, có lẽ thật sự không phải từ Phượng Hoàng Thần Tông truyền ra ngoài, bằng không sao có thể dưới Phượng Viêm thuần túy còn mạnh hơn Hoàng tử Thần Hoàng mạnh nhất. Hơn nữa, ở rất lâu trước kia, thần Phượng Hoàng của tông môn bọn họ rõ ràng từng nói, ở Thiên Huyền Đại Lục đúng là vẫn tồn tại một truyền thừa Phượng Hoàng. Phượng Hoành không đã hoàn toàn xác định, Vân Triệt tham gia bài vị chiến lần này, chính là mượn dùng lực ảnh hưởng của bài vị chiến và vạn chúng chú mục, lại ngay trước mặt người đời, chứng minh huyết mạch của hắn không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu lại không nhanh chóng diệt sát hắn, bị hắn thật, sự lấy ra chứng cứ không thể chối cãi, như vậy Phượng Hoàng Thần Tông sẽ lại không có lý do ra tay và khống chế hắn, ít nhất bên ngoài không thể. Mà ngầm, lấy lực ảnh hưởng chấn thế hắn tạo thành ngày hôm nay, muốn xuống tay cũng khó càng thêm khó. Lấy ân oán trước mắt giữa Phượng Hoàng Thần Tông và hắn, bọn họ nhất định không thành bằng hữu, vậy chỉ có thể là kẻ địch. Lấy thiên tư khủng bố của hắn, tương lai nếu là kẻ địch, ai đều sẽ không hoài nghi hắn chính là một uy hiếp cực lớn của Phượng Hoàng Thần Tông. Trừ bỏ một điểm này, Phượng Hoàng Thần Tông hắn hùng bá bảy nước 5.000 năm, luôn luôn lấy vì có được huyết mạch thần linh, huyền công thần linh duy nhất làm cao ngạo, sao có thể cho phép lại xuất hiện một Phượng Hoàng Tông môn. Cho nên, cho dù huyết mạch của Vân Triệt rốt cuộc đến từ nơi nào, cho dù như thế nào, hôm nay hắn phải chết. Trên trận thi đấu bài vị chiến, đưa hắn vào chỗ chết, cho dù là mọi người, bao gồm người của Thánh Địa biết được bọn họ cố ý giết chết Vân Triệt, cũng vốn nói không nên lời điều gì. Bởi vì hoàn toàn hợp với quy tắc bài vị chiến lúc trước hô lớn từng trận. 9 đệ tử Phượng Hoàng, trên mặt mỗi một người đều phủ kín sát khí, Phượng Hy Lạc thảm bại, bọn họ tự nhiên cũng một nhục cùng nhục. Mà 9 người này, đều không phải là đệ tử Phượng Hoàng bình thường, mà là 9 đại kỳ tài trẻ tuổi gần với Phượng Hy Lạc của Phượng Hoàng Thần Tông. Tuy rằng so ra năng lực cá nhân của bọn họ đều kém Phượng Hy Lạc, nhưng 8 vương tọa cấp 6, 1 vương tọa cấp 5, lực lượng của bọn họ kết hợp lại, không thể nghi ngờ còn hơn một Phượng Hy Lạc xa xa. Vân Triệt chiến thắng Phượng Hy Lạc đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, huyền lực tiêu hao lớn, vốn không có một chút khả năng chiến thắng được liên thủ của 9 huyền giả thiên tài của Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt, ngươi chính là chiến thắng thập tứ hoàng tử chúng ta. mong chiến thắng Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, mơ mộng hão huyền. Đệ tử Phượng Hoàng đứng trước mặt Vân Triệt cầm viêm kiếm trong tay, lớn tiếng nói. 10 người đánh 1 người, còn có thể diện nói đúng lý hợp tình như vậy. Vân Triệt chống kiếm đứng lên, khuôn mặt trào phúng. Nực cười. Đệ tử Phượng Hoàng phía bên phải cắn răng cười rộ lên. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi chiến thắng hoàng tử chúng ta, Thương Phong Quốc ngươi liền có thể thắng được Phượng Hoàng Thần Tông ta. Ngươi chẳng qua chỉ là ngoại tộc của Thương Phong Quốc. Một ngoại tộc vạn năm đều khó tìm được. Mà Phượng Hoàng, Thần Tông ta khắp nơi đều có đủ cường giả có thể nghiền áp cả nước các ngươi. Nói không sai. Một đệ tử Phượng Hoàng phía sau tiếp lời nói, cũng khó trách Thương Phong Quốc chỉ phái một mình ngươi tới tham gia bài vị chiến, bởi vì toàn bộ Thương Phong Quốc, đoán chừng trừ ngươi ra, cho dù là tìm khắp cả nước, cũng vốn tìm không thấy được người thứ hai có thể lên được mặt bàn đi. Không phải người của Thương Phong Quốc, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, còn vọng tưởng chiến thắng Thần Hoàng Đế Quốc ta. Đúng lúc này, một trận âm thanh không bình thường bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, vang lên theo là tiếng gầm sợ hãi của một đệ tử Phượng Hoàng. Ai, thế mà lại tự tiện xông vào ta? Cút ngay! Rầm! Một âm thanh nóng nảy điếc tai từ bên ngoài truyền đến, âm thanh này khiến Vân Triệt đang nhíu mày bỗng chốc sửng sốt, sau đó, tiếng huyền lực bùng nổ và tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Phượng Hoàng đồng thời vang lên, khiến cho mọi người theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra, một vách tường chỗ cao bên sân thi đấu bỗng nhiên nổ tung, một bóng người cao lớn bay ra từ chỗ hổng phá nát, âm thanh như sét đánh vang vọng toàn trường, là ai nói Thương Phong không có người? Huyền giả Thương Phong Hạ Nguyên Bá, tiến đến tham chiến, điều chỉnh lại một chút thuộc tính trước mắt của Vân Triệt, thể chất, tà thần huyền mạch vô song, long thần huyền mạch thể chất cường đại, long thần tủy, năng lực hồi phục cường đại, tăng độ đậm đặc long huyết, phượng hoàng huyết mạch, có thể thiêu đốt phượng hoàng viêm, và tu luyện phượng hoàng tụng thế điển, mầm mống hỏa của tà thần miễn dịch hỏa cộng hiểu pháp tắc hỏa, mầm mống thủy của tà thần miễn thủy cộng hiểu pháp tắc thủy, huyền công. S lớn hơn A lớn hơn B lớn hơn C lớn hơn D lớn hơn E lớn hơn F, O là không có ta thần quyết, thuộc tính, tăng phúc, đặc tính, huyền lực tăng mạnh, cảnh giới, miễn cưỡng cảnh giới tầng thứ 3. Huyền kỹ, vẫn nguyệt trầm tinh tà phách, uy lực, phạm vi, F, tiêu hao, trung giữa phong vân tỏa nhật, phần tâm, uy lực, O, phạm vi, F, tiêu hao, trung diệt thiên tuyệt địa luyện ngục, uy lực S cộng, phạm vi, tiêu hao, vĩ đại nguyệt vãn tinh hồi oanh thiên, uy lực, O, phạm vi, O. Tiêu hao, tiểu nhỏ đại đạo phù đồ quyết, thuộc tính, thánh khu, đặc tính, hồng mông chi thể, cảnh giới tầng thứ 3. Phượng hoàng tụng thế điển, thuộc tính, viêm diệt, đặc tính, phân thế chi hòa, cảnh giới tầng thứ 6. Huyền kỹ, phượng hoàng hỏa liên, uy lực, D cộng, phạm vi, E, tiêu hao, rất nhỏ phượng hoàng tiễn, uy lực, C cộng, phạm vi, D, tiêu hao, tiểu trích viêm phần giã, uy lực, B, phạm vi, C. Tiêu hao, trung phong viêm phần thiên, uy lực, A, phạm vi, B. Tiêu hao, trung phượng dực thiên khung vũ hoàn chỉnh, uy lực, S, phạm vi, C. Tiêu hao, cực lớn phần tinh yêu liên hoàn chỉnh, uy lực, S, phạm vi, D, S. Tiêu hao, trung, vĩ đại thiên lang ngục thần điển, thuộc tính, cường công, đặc tính, tăng cường trọng kiếm, cảnh giới tầng thứ nhất. Huyền kỹ, thiên lang trảm, uy lực, S. Phạm vi, D, tiêu hao, cực lớn băng di thần công, thuộc tính, đóng băng, đặc tính, không độ tuyệt đối, cảnh giới tầng thứ tư. Che giấu, tinh thần quyết, thuộc tính, chu diệt, đặc tính, huyền lực áp xúc, cảnh giới, O, huyền kỹ, nhất tuyến thiên, uy lực, S, phạm vi, S, tiêu hao, tiểu tinh thần hoàng diệt trảm, uy lực, S cộng, phạm vi, D, tiêu hao, trung khác, bá vương nộ. Uy lực, C, phạm vi, E, tiêu hao, tiểu phượng hoàng thiên phá, uy lực, phạm vi, D, tiêu hao, trung long hồn lĩnh vực, uy lực, S, phạm vi, E, C, tiêu hao, vĩ đại là ai? Sân thi đấu bài vị chiến 7 nước, phượng hoàng giới của thần hoàng đế quốc, thậm chí có người dám can đảm mạnh mẽ xâm nhập. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phượng hoàng không lạnh nhạt ngẩng đầu, liếc nhìn người xâm nhập ở giữa không trung kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bình thản trên mặt của hắn biến mất không thấy gì nữa, trong đồng tử thoáng qua vẻ kinh hãi. Phượng Phi Yên cách gần nhất trầm mi xuống, vừa định trực tiếp ra tay, nhưng huyền lực của hắn mới khởi động được một nửa, liền cứng rắn ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giống như Phượng Hoành không, cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn hùng tráng kia theo một luồng khí thế, vô cùng cương mãnh nhảy xuống, nặng nề rơi vào phía sau Vân Triệt. Rầm, mặt đất dưới chân trực tiếp phá nát, một đường nứt nháy mắt từ dưới chân hắn lan tràn ra. Trong một hơi liền kéo dài ra ngoài 300 trượng, trực tiếp cắt thành hai nửa chỗ ngồi của một quốc gia, lại hù mặt của một nhóm huyền giả trên chỗ ngồi thành như màu đất. Trong khoảnh khắc khi hắn hạ xuống, tất cả 9 đệ tử Phượng Hoàng Thiên Tài đang vây quanh Vân Triệt, đều cảm giác được một luồng sóng khí giống như sóng thần đập vào mặt, bọn họ nhất tề thét lớn một tiếng, bị luồng sóng khí này đẩy toàn bộ ra mười mấy trượng, trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Chỉ dựa vào khí thế hạ xuống, liền bức lui toàn bộ 9 người bọn họ. Thực lực của người này, rốt cuộc kinh khủng đến mức độ nào? Hả? Cổ Thương chân nhân nhìn bóng người hạ xuống, nghĩ đến tiếng hô vang vọng toàn trường vừa rồi của hắn, như có đăm chiêu. Thân hình của người từ trên trời giáng xuống vô cùng cao lớn, toàn thân hùng tráng như quái thú, mỗi một cơ bắp trên người đều phồng lên cao cao, cũng lưu động sáng bóng giống như kim loại, khiến cho người ta chỉ có ánh mắt đụng chạm, đều có thể tưởng tượng đến trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người cỡ nào. Nhìn người này, đám cường giả của Phượng Hoàng Thần Tông đều tỏ vẻ khiếp sợ. Bởi vì khí thế huyền lực trên thân người này, rõ ràng là cảnh giới bá hoàng. Mà nếu chỉ đơn giản là một bá hoàng, vẫn chưa đủ để khiến cho bọn họ khiếp sợ như thế. Bọn họ từ trên mặt của người có dáng người cao lớn tráng kiện kinh người này, rõ ràng thấy được vẻ non nớt. Huyền lực cường đại có thể kéo dài già cả, che giấu tuổi tác, nhưng không cách nào giữ vững được vẻ non nớt chỉ thuộc về thiếu niên này. Nói cách khác, tuổi của người này, nhiều nhất tối đa, cũng sẽ không thể vượt qua 20 tuổi. Bá hoàng không đến 20 tuổi. Hơn nữa, khi thế này, rõ ràng còn là bá hoàng trung kỳ. Áp chế cường giả cấp trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông 7 phần. Phượng Phi Yên, Phượng Hoành không cường giả tuyệt thế thiên huyền đỉnh phong cao nhất, sau khi phát hiện ra sự thật này xong, đều có tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt. Lấy tính tình dữ dằn của Phượng Phi Yên, đối mặt với người xâm nhập phá tường mà ra này, cũng chưa dám vội vàng ra tay. Bá huyền cảnh trung kỳ không đến 20 tuổi. Đây là một khái niệm quá mức khủng bố. 9 đệ tử Phượng Hoàng bị hắn chỉ dùng khí thế mạnh mẽ liền đánh văng ra kia, dùng một ánh mắt kinh hãi cực đoan nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại vốn không dám tiến về phía trước một bước. Nhưng Vân Triệt cách điểm rơi của hắn gần nhất, lại không hề bị sóng khí lan đến gần chút nào, hiển nhiên là hắn cố hết sức cứng rắn tự mình thu liễm khí thế về phía Vân Triệt. Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, sợ run nhìn bóng lưng vô cùng quen thuộc trong tầm mắt, nhưng khí thế lại hoàn toàn xa lạ đến vốn không thể tin. Nguyên! Nguyên bá! Tiếng kêu gọi của Vân Triệt khiến bóng dáng cao lớn chợt run lên, chậm rãi, hắn bắt đầu xoay người lại. Động tác xoay người vô cùng thong thả, cả quá trình, thân thể càng run run giống như cái sàng, không biết là kích động quá đáng, hay là e sợ sau khi xoay người, nhìn thấy không phải là người mình muốn nhìn thấy nhất. Cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn xoay qua, lộ ra một gương mặt kích động đến vặn vẹo. Hạ Nguyên Bá. Hơn 2 năm không thấy, thân hình Hạ Nguyên Bá vốn kinh người lại cao thêm gần nửa thước, ở trước mặt Vân Triệt, là một người khổng lồ không hơn không kém. Diện mạo của hắn trở nên thành thục một ít, ánh mắt và trên khuôn mặt, hoàn toàn không có vẻ khờ khạo và yếu đuối giống như trước kia, mà nhiều hơn vẻ kiên nghị và kiên quyết trước kia chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn, còn có một cảm giác áp bách làm cho lòng người sợ hãi, khí thế của hắn mạnh mẽ, vốn cách biệt một trời một vực với yếu đuối trong quá khứ. Nhưng mà, Vân Triệt cùng hắn lớn lên một chỗ, hai người cho dù biến hóa lớn hơn nữa, cho dù mười mấy năm không gặp, chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ vẫn như cũ có thể trong bỗng chốc nhận ra đối phương. Tỷ, phu, hai chữ ra khỏi miệng Hạ Nguyên Bá, nước mắt liền trong nháy mắt tuôn trào mà xuống. Giọng nói trong nghẹn ngào biến thành vô cùng tối nghĩa, tỷ phu, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá run run la lên, sau đó mạnh mẽ tiến về phía trước, thân thể vĩ đại bỗng chốc nhào về phía Vân Triệt, hai tay tráng kiện ôm chặt lấy Vân Triệt, cứ như vậy ở trước mặt mấy trăm vạn người, gào khóc lên. Nam nhân có thân hình khổng lồ như thế, lại khóc đến đau khổ tột cùng, toàn bộ mỗi một góc của sân thi đấu, đều là tiếng gào khóc của hắn. Nguyên Bá, thật sự là đệ. Tay Vân Triệt đè trên cánh tay của Hạ Nguyên Bá. Khẽ cười, khiếp sợ trong lòng và khó có thể tin nhanh chóng tản đi, thay vào đó là ấm áp và an ủi. Hạ Nguyên Bá thay đổi, thực lực của hắn long trời lở đất, ánh mắt, thần thái, khí thế của hắn đều hoàn toàn thay đổi triệt để. Nhưng âm thanh la lên của hắn, cảm giác khi ôm ấp, còn có nước mắt chỉ biết rơi xuống ở trước mặt hắn, cũng không thay đổi, vẫn là Hạ Nguyên Bá từ nhỏ liền quen thuộc và thân cận với hắn. Tỷ phu, thật sự là huynh. Hạ Nguyên Bá nói lời giống như Vân Triệt. Bả vai rung rung, nước mắt như thế nào đều dừng không được. Một người dù thay đổi như thế nào, nhưng tình cảm chân quý nhất, quý trọng nhất bên trong tâm hồn, cũng sẽ mãi mãi không thay đổi. Huống chi, tất cả biến hóa trong 2 năm này đến giờ của hắn, đều vì Vân Triệt. Tuy rằng, hắn đã từ chỗ phụ thân biết được tin tức 2 năm trước Vân Triệt vẫn chưa chết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vân Triệt rõ ràng, hắn vẫn như cũ kích động đến hoàn toàn không cách nào khống chế được tâm tình của mình. A. Lăng Kiệt nhìn Vân Triệt và người khổng lồ ôm nhau một chỗ, sau khi thất thần hồi lâu, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi quái dị. Sao vậy? Người này là ai thế? Người quen biết? Hoa Minh Hải liền vội vàng hỏi. Quen? Quen biết. Nhưng mà... Lăng Kiệt hung hăng hít vào một hơi, kinh ngạc đến nói chuyện đều không lưu loát. Hắn đương nhiên từng gặp Hạ Nguyên Bá, bởi vì Hạ Nguyên Bá khi trước cùng Vân Triệt đi đến Thiên Kiếm Sơn Trang tham gia bài vị chiến. Hạ Nguyên Bá có hai đặc trưng lớn, một là thân hình khổng lồ, hai là huyền lực yếu đến bỏ đi, khiến Lăng Kiệt muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó. Sau này Vân Triệt bị nhốt dưới Ngự Kiếm Đài, cũng bởi vì Hạ Nguyên Bá. Nhưng mà, Hạ Nguyên Bá khi đó, huyền lực rõ ràng chỉ có sơ huyền cảnh, có thể nói là người thiên tư cạn bã nhất mà đời này hắn từng gặp được. Nhưng Hạ Nguyên Bá nhảy xuống, khí thế kia quả thật đủ để sụp núi nứt đất, chín thiên tài vương tọa của Phượng Hoàng Thần Tông, cứ thế bị Hạ Nguyên Bá lấy khí thế đơn thuần đẩy ra mười mấy trượng. Tương phản này, quả thật cũng quá lớn. Lớn đến hắn vốn không thể tin. Thế giới này như thế nào? Lão đại đánh bại Phượng Hy Lạc, kết quả này đã rất dọa người. Mà cạn bã trong cạn bã lúc trước này, thế mà lại. Người này, sắc mặt của Lăng Khôn, hiển thị sâu đậm vẻ kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn chuyện Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc vô số lần. Bởi vì hắn cũng đã từng thấy Hạ Nguyên Bá, lúc trước Vân Triệt ở dưới mí mắt của hắn dùng mạng mình cứu Hạ Nguyên Bá ra. Nếu không phải lời Hạ Nguyên Bá nói ra với Vân Triệt, còn có cảm xúc không khống chế được, ngay cả ngoại hình lại tương tự, hắn cũng sẽ không cho rằng bọn họ là cùng một người. Bá Hoàng. Dạ Tinh Hàn luôn luôn thần thái tản mạn, vào lúc này cũng chợt trầm mày xuống. Hiển nhiên, Bá Hoàng tuổi giống như không cao hơn 20 tuổi này, để cho hắn không cách nào không cẩn thận coi trọng. Thiếu cung chủ. Lăng Khôn mở miệng, nếu ta nói huyền lực của người này 2 năm trước chỉ có sơ huyền, ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Hóa ra Lăng trưởng lão cũng sẽ nói ra chuyện cười không thú vị như vậy. Dạ Tinh Hàn nhếch miệng cười. Ha ha. Lăng Khôn cười cười, lại không nói tiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào Phượng Hoàng giới ta? Phượng Phi Yên đi đến trên không Hạ Nguyên Bá, trầm mi lạnh lùng nói, nhưng vẫn không dám, vội vàng ra tay. Bởi vì Bá Hoàng trẻ tuổi như vậy, xuất thân duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, chỉ có thánh địa. Cổ Thương chân nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, tay phẩy phất trần, bình thản cười, kẻ này chính là đệ tử quan môn của cổ mỗ, liệt đồ tính tình lỗ mãng, lại đột nhiên nhìn thấy người thân, cho nên cảm xúc không khống chế được, quấy nhiễu các vị, mong rằng quý tông xin đừng trách. Cổ Thương chân nhân tự mình đứng dậy mở miệng, Phượng Hoành Không cũng liền vội vàng đứng lên, hắn tỏ vẻ kinh ngạc nói, hóa ra hắn chính là đồ nhi của cổ chân nhân, cũng khó trách tuổi còn trẻ, lại có tu vi kinh người như thế. Không biết lệnh đồ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cổ Thương chân nhân cười nhẹ nói, năm nay liệt đồ đã 18 tuổi. Ba chữ 18 tuổi vừa ra, người tu vi không đến Bá Hoàng, không cách nào thăm dò ra cường độ huyền lực của Hạ Nguyên Bá còn không biết cái gì, nhưng Phượng Hoành Không, Phượng Phi Yên cùng với các đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông đều kinh sợ biến sắc. Ngay cả chân mày của Dạ Tinh Hàn cũng hung hăng giật giật lên. Phượng Hoành Không kinh giọng nói, không hổ là đệ tử quan môn cổ thương chân nhân thu được, mới 18 tuổi, lại có cảnh giới Bá Hoàng. Thành tựu tương lai không có giới hạn. Chúc mừng cổ thương chân nhân thu được liệt đồ như thế. Phượng Hoành Không cũng không cố hết sức thu liễm giọng điệu của mình, mà dưới huyền lực hùng hậu của hắn, âm thanh tự nhiên dễ dàng truyền khắp toàn trường. Khi mấy chữ 18 tuổi, Bá Hoàng từ trong miệng hắn nói ra, huyền giả toàn trường không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Phụt, một hơi vẫn luôn nghẹn trong bụng Lăng Kiệt bỗng chốc phun ra, Bá Hoàng, má nó, chỗ khác 100 năm không thấy được một Bá Hoàng, sao hôm nay lại biến thành không đáng giá như vậy? 18 tuổi, Bá Hoàng, xác định má nó không phải đang giỡn ta chứ? Hoa Minh Hải hít vào một hơi khí lạnh, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại. Thấp giọng nói, chỉ có điều nhìn dáng vẻ hắn và Vân Lão Đại thân mật như vậy, lại là đệ tử quan môn của Thái trưởng Lão Hoàng Cực Thánh Vực. Vân Lão Đại dường như bỗng chốc không gặp nguy hiểm. Ha ha, cổ thương chân nhân cười nhẹ một tiếng với Phượng Hoành Không, sau đó ánh mắt chuyển về phía Hạ Nguyên Bá, lạnh nhạt nói, Nguyên Bá, thân là đệ tử Thánh Vực, liềm kìm lòng không đậu, khóc gào như thế cũng quá mức không ổn, thu liễm xong cảm xúc, qua đây bái kiếm Phượng Hoàng Tông Chủ. Cảm xúc của Hạ Nguyên Bá cũng vào lúc này cuối cùng ổn định lại. Hắn xoay người, lại không nhìn về phía cổ thương chân nhân, ánh mắt mạnh mẽ đảo qua mấy người đệ tử Phượng Hoàng ở trên không, vừa rồi, chính là các ngươi nói Thương Phong ta không có người, còn muốn 9 người cùng lên vây công tỷ phu ta. Vậy liền đi lên chiến một trận với lão tử. Đến đây, lúc trước Hạ Nguyên Bá gào khóc còn giống một hài tử, 9 đệ tử Phượng Hoàng còn cảm thấy buồn cười, nhưng khoảnh khắc khi ánh mắt Hạ Nguyên Bá quét về phía bọn họ, ánh mắt uy nghiêm kia, ngược lại khiến trái tim bọn họ đồng thời đột nhiên co rút lại. Tiếng hô trong miệng hắn, từng chữ từng lời giống như sấm sét ngoài bầu trời, chấn động đến khí huyết toàn thân bọn họ sôi trào, gần như phun máu ngay tại chỗ. Vân Triệt lại một lần nữa đánh giá Hạ Nguyên Bá, trong lòng đầy dẫy khiếp sợ. Hắn quá quen thuộc với Hạ Nguyên Bá, khờ dại mà yếu đuối. Nhưng Hạ Nguyên Bá giờ phút này, ở trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông, đối mặt với một đám đầu sỏ và đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông, khí thế, ánh mắt, giọng điệu ngược lại bá đạo mạnh mẽ như thế, cảm giác này. Cũng giống như một đế vương cái thế bệ nghệ thiên hạ, quan sát chúng sinh, tất cả ở trong mắt hắn đều nhỏ bé. Bá hoàng thần mạch của hắn, thế mà lại đã thức tỉnh rồi. Trong giọng nói của Mạt Lị cũng đầy vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nàng đã sớm báo cho Vân Triệt biết huyền mạch của Hạ Nguyên Bá là bá hoàng thần mạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng đã nói lấy tính cách của hắn, bá hoàng thần mạch vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh, ngược lại sẽ trở thành liên lụy rất lớn trên con đường tu huyền của hắn, để cho hắn cao nhất chỉ có thể dừng lại ở nhập huyền cảnh. Nhưng sự thật trước mắt chính là bá hoàng thần mạch của Hạ Nguyên Bá chính thức giác tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước Mạt Lị từng nói, một khi bá hoàng thần mạch thức tỉnh, trong vòng một đêm huyền lực sẽ bạo tăng đến vương huyền cảnh, thậm chí bá huyền cảnh. Khi đó, cảm giác duy nhất của Vân Triệt chính là quá khoa trương và mông lung. Khoa trương đến cho dù là chính miệng Mạt Lị nói ra, hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng hiện giờ, Hạ Nguyên Bá đang đứng trước người hắn, 2 năm trước chỉ có sơ huyền cảnh. Nhưng bây giờ là một bá hoàng chân chính khiến Phượng Hoàng Tông chủ cũng kịch liệt động dung. Không thể khiến hắn không tin. Trên đời này, lại thật sự có được huyền mạch không thể tưởng tượng được như thế. Hơn nữa liền ở trên người Hạ Nguyên Bá đang ở bên cạnh mình, đang cùng mình, lớn lên từ nhỏ. Sự thức tỉnh của bá hoàng thần mạch cần trái tim bá giả mạnh đến mức tận cùng. Mạt Lị chậm rãi nói, phải có được bất chấp tất cả đối với lực lượng, gần như khát vọng đến điên cuồng, mới khiến bá hoàng thần mạch thức tỉnh. Lúc trước tính cách của hắn đặc biệt yếu đuối, vốn cả đời đều khó có khả năng thức tỉnh. Chỉ có điều thoạt nhìn, trong thời gian hơn 2 năm này, tính tình của hắn đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nếu đoán không lầm, bởi vì năm đó hắn trơ mắt nhìn ngươi vì cứu hắn mà chết, do đó ở trong thống khổ cực độ và tự trách mà tính tình biến đổi mạnh, không muốn lại là một phế vật chỉ biết liên lụy đến người khác. Vân Triệt hoàn toàn động dung. Hắn từ chỗ Thương Nguyệt biết được, lúc trước sau khi bản thân bị phong tỏa đến dưới Ngự Kiếm Đài, Hạ Nguyên Bá liền một mình rời đi, cho tới bây giờ tính tình ôn hòa của hắn cũng biến thành vô cùng quật cường quyết tuyệt. Từ tiền bối của Hắc Nguyệt Thương Hội đã nói cho hắn biết, Hạ Nguyên Bá từng xuất hiện ở Thần Hoàng Thành, mỗi ngày giống như điên đi đến khiêu chiến các đại tông môn, ngay cả bản thân mình đầy thương tích, hấp hối, cũng không chịu dừng lại. Gặp lại Hạ Nguyên Bá, Hạ Nguyên Bá đã trưởng thành. Biên độ trưởng thành đã vượt ra rất xa tưởng tượng của hắn, từ một người luôn được hắn bảo hộ, bị khi dễ cũng không dám đánh lại, làm cái gì đều dè dặt cẩn trọng, biến thành một người đứng ở độ cao hắn cần phải ngưỡng vọng, trở thành nhân vật đẳng cấp hoàng giả của toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ vô cùng của Hạ Nguyên Bá, tất cả 9 đệ tử Phượng Hoàng đều run sợ trong lòng, đừng nói tiến lên, ngay cả một người dám mở miệng đáp lại đều không có. Cổ Thương chân nhân lắc đầu, nói, Nguyên Bá, nơi này là sân thi đấu bài vị chiến, người thân của con cũng đang ở trong sân thi đấu, đều không phải bị người cố ý vây công khi dễ, con trước tiên đến bên cạnh vi sư đi. Con biết, sắc mặt nguội lạnh của Hạ Nguyên Bá không hề thay đổi, tính cách của hắn hiện giờ vô cùng kiên cường. Tuy Cổ Thương chân nhân là sư phụ hiện giờ của hắn, nhưng hắn lại không hề thuận theo chút nào, nhưng mà vừa rồi con cũng nói, con đại biểu cho Thương Phong Quốc, cùng tỷ phu con cùng ứng chiến, có gì không ổn? Phượng Phi Yên nhất thời thiếu kiên nhẫn, cao mày nói, bài vị chiến 7 nước là cuộc chiến của huyền giả các quốc gia, Thương Phong Quốc chỉ có thể do huyền giả Thương Phong nghênh chiến, chứ không phải ai nguyện ý, người đó liền có thể đại biểu cho Thương Phong Quốc. Bằng không, sao xứng được gọi là bài vị chiến 7 nước? Quy tắc này, sao ta lại không hiểu? Đối mặt với khí thế uy áp của Phượng Phi Yên, Hạ Nguyên Bá cũng nháy mắt lớn tiếng đáp lại, khiến người thất vọng rồi. Bởi vì ta vốn chính là người Thương Phong Quốc. Vì sao không thể đại biểu cho Thương Phong Quốc xuất chiến chứ? Vẻ mặt quyết tuyệt kia của Hạ Nguyên Bá khiến Cổ Thương cười khổ một tiếng, hơi bất đắc dĩ nói, liệt đồ, thật đúng là người Thương Phong Quốc. Đám người Phượng Phi Yên đều biến sắc, huyền giả giữa sân càng há hốc miệng. Vân Triệt đánh bại Phượng Hy Lạc là người của Thương Phong Quốc. Bá Hoàng chỉ có 18 tuổi này, lại cũng là người của Thương Phong Quốc. Quốc gia nhỏ nhất, yếu nhất Thiên Huyền Đại Lục, luôn bị 6 nước khinh thường này, một thế hệ này. Chẳng lẽ được thần linh chiếu cố sao? Sai rồi. Phượng Phi Yên lắc đầu, tứ đại thánh địa là tồn tại siêu nhiên đối với 7 nước, không thuộc về bất cứ một quốc gia nào. Hắn đã vào Hoàng Cực Thánh Vực, bái nhập môn hạ Cổ Thương chân nhân. Vậy chính là người Thánh Vực, mà không phải là người của một quốc gia nào, vốn không có tư cách đại biểu cho Thương Phong xuất chiến. Phượng Phi Yên vừa dứt lời, Hạ Nguyên Bá lập tức chuyển hướng, quỳ một gối với Cổ Thương chân nhân. Sư phụ ở trên, đồ nhi bất hiếu, hiện giờ muốn thoát ly sư môn, rời khỏi Hoàng Cực Thánh Vực, xin sư phụ thành toàn. Động tác, ngôn ngữ, Thần thái của Hạ Nguyên Bá vô cùng rõ ràng quyết tuyệt, không có một chút do dự, khiến mọi người há hốc miệng, trong lòng càng run rẩy kịch liệt một trận. Lúc này, chính là một kẻ ngốc, đều có thể nhận thấy rõ ràng người tên Hạ Nguyên Bá này, có tình cảm thâm hậu cỡ nào đối với Vân Triệt. Khi đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông cường đại, ngôn ngữ, thần thái của hắn cực kỳ bá đạo, nhưng ở trước mặt Vân Triệt, ngược lại giống như một tiểu hài tử mà khóc giống, vì có thể cùng Vân Triệt sóng vai mà chiến, hắn thậm chí không chút do dự mà muốn thoát ly khỏi Hoàng Cực Thánh Vực, nơi mà huyền giả Thiên Huyền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Cổ Thương Chân Nhân luôn luôn lạnh nhạt như nước cũng không khỏi sửng sốt, hắn lắc đầu, trên vẻ mặt hiện lên vẻ thất thố, Nguyên Bá, con đây là... Làm cái gì? Ánh mắt Hạ Nguyên Bá bình thản, không có một chút do dự và dãy dụa khi đối mặt với lựa chọn, hắn từng chữ vang vang nói, sư phụ, đệ tử bất hiếu, tất nhiên khiến cho người thương tâm. Nhưng đối với đệ tử mà nói, tỷ phu là người, thân cả đời không thể phụ. Mạng đầu tiên của đệ tử là phụ mẫu cho, mạng thứ hai là tỷ phu dùng mạng của mình đổi lấy cho. Ở trong lòng đệ tử, tỷ phu là người thân quan trọng ngang bằng với phụ mẫu, đệ tử thà phụ bản thân, phụ sư phụ, phụ thánh vực, phụ trời xanh, cũng quyết không phụ chí thân. Vẻ mặt Cổ Thương Chân Nhân khựng lại, trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói cái gì. Sau khi Hạ Nguyên Bá nhìn thấy Vân Triệt liền không khống chế được cảm xúc, gào khóc, khiến trong lòng hắn kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ Hạ Nguyên Bá là một người có tâm tính vô cùng kiên cường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Nguyên Bá lại càng vì Vân Triệt mà làm đến nông nỗi này. Vô cùng hiển nhiên, quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không phải người thân tầm thường đơn giản như vậy. Hiện giờ, Cổ Thương Chân Nhân đã vô cùng hối hận vì đã mang theo Hạ Nguyên Bá ra ngoài. Sự trưởng thành của Hạ Nguyên Bá cực nhanh, ở Hoàng Cực Thánh Vực đã dẫn lên chấn động vĩ đại. Huyền mạch của hắn khác hẳn với người thường, trong đó ẩn chứa lực lượng đến cả Thánh Đế đều không thể dò ngó thấu. Rất nhiều người của Hoàng Cực Thánh Vực đều tin tưởng, lấy tốc độ phát triển vô cùng kinh người trước mắt của Hạ Nguyên Bá, thành tựu tương lai, vô cùng có khả năng sẽ vượt qua Thánh Đế. Nếu Hạ Nguyên Bá thật sự vì vậy mà rời khỏi Hoàng Cực Thánh Vực, đối với toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực, đều có thể sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn. Hoàng Cực Thánh Vực là thánh địa mộng ảo có thể mộng, mà không thể cầu đối với tất cả huyền giả. Nhưng đối mặt với một thiên tài có thiên tư tuyệt thế, cho dù là thánh địa, cũng cầu như khát, tuyệt đối sẽ không nguyện ý buông tay. Lúc này, trên bờ vai của Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên thêm một bàn tay, Vân Triệt vỗ vỗ hắn, nói, Nguyên Bá, đứng lên đi. Hoàng Cực Thánh Vực là nơi đứng đầu thánh địa, là giấc mộng của tất cả huyền giả, đệ không cần thiết vì ta mà làm như thế. Ta biết đệ sợ ta nhận lấy khi dễ, nhưng mà, đối phó với những người này, một mình ta đã đủ rồi. Nhưng mà, Hạ Nguyên Bá quay sang, hắn nhìn ra được trạng thái của Vân Triệt, hiển nhiên là vừa trải qua một trận ác chiến, huyền lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Mà chính người vây công Vân Triệt, khí tức của mỗi một cá nhân đều áp đảo trên Vân Triệt xa xa. Vốn chính là khi dễ hoàn toàn triệt để. Nếu quả thật chiến tiếp, bại là thứ yếu, Vân Triệt hơi không cẩn thận, đều có khả năng sẽ chết. Hiện giờ, hắn cuối cùng có năng lực có thể bảo vệ cho Vân Triệt, sao lại sẽ cho phép có người tổn thương đến Vân Triệt dù chỉ một chút. Cho dù phải rời bỏ sư môn, cũng phải che chở ở trước mặt Vân Triệt, đánh tan toàn bộ 9 đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông này. Vân Triệt lắc đầu, đệ đã bái Cổ Thương Chân Nhân làm sư phụ, còn là đệ tử quan môn. Nếu cứ bội phản như vậy, sẽ có phần đại nghịch bất đạo, còn có thể khiến sư phụ của đệ mất hết mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy. Ta biết đệ đang lo lắng cái gì, nhưng đệ yên tâm, một mình ta thật sự đủ rồi. Ta là tỷ phu của đệ, ta có khi nào khiến cho đệ thất vọng chưa? Ánh mắt Hạ Nguyên Bá rung chuyển, hắn nhớ tới sùng bái không lý do đối với Vân Triệt khi trước, còn có Vân Triệt lần lượt biến không có khả năng thành có khả năng. Từ sau đó, ở trong mắt hắn, Vân Triệt thật sự thành người không gì không làm được, cho dù kẻ địch cường đại cỡ nào, cho dù là nhân vật giống như trong thần thoại trong mắt hắn cỡ nào, cuối cùng đều ngã xuống dưới tay Vân Triệt. Cho dù là khi nào, Vân Triệt đều chưa bao giờ bị bại. Cho dù bây giờ mình đã thành bá hoàng, tín nhiệm và sùng bái gần như mù quáng này, vẫn như cũ tồn tại mãnh liệt. Được. Cho dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng mầm mống cảm giác tín nhiệm thật sâu này, khiến cho Hạ Nguyên Bá do dự không bao lâu, liền nặng nề gật đầu, lựa chọn thuận theo, đệ liền ở phía dưới, chờ xem tỷ phu hung hăng đả bại toàn bộ bọn họ. Tỷ phu, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, mạng ta cứng rắn như vậy, muốn chết cũng không chết được. Vân Triệt ha ha cười. Lúc này Hạ Nguyên Bá mới đi xuống, đi đến bên người Cổ Thương Chân Nhân. Cho dù lấy tâm tính bình thản như nước của Cổ Thương Chân Nhân, lúc này cũng không khỏi âm thầm sinh lòng ghen tị. Bản thân lấy thân phận sư phụ muốn hắn đi xuống dưới, hắn trực tiếp cực tuyệt, thậm chí không chút do dự nói ra lời muốn rời khỏi Hoàng Cực Thánh Vực, mà Vân Triệt mở miệng, chỉ nói 2-3 câu, hắn liền ngoan ngoãn đi xuống. Ôi, đây đều là chuyện gì chứ? Mà trong lòng hắn cũng đồng thời kinh ngạc, Vì sao Vân Triệt lại để cho Hạ Nguyên Bá rời đi? Lấy trạng thái hiện giờ của Vân Triệt, vốn không có khả năng chiến thắng 9 đệ tử thiên tài của Phượng Hoàng Thần Tông. Chẳng lẽ Vân Triệt đơn thuần chỉ vì không muốn để cho Hạ Nguyên Bá vì Vân Triệt mà rời khỏi Hoàng Cực Thánh Vực? Nhóm huyền giả thần hoàng vốn sắc mặt rất khó coi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là một bá hoàng. Bá hoàng 18 tuổi. Nếu hắn thật sự đại biểu cho Thương Phong Quốc xuất chiến, vậy Phượng Hoàng Thần Tông kia còn đánh cái rắm. Ở trước mặt một bá hoàng chân chính, đừng nói chín vương tọa trung cấp, chính là lại đến 90 người, đều sẽ bị tàn bạo thành chó. Mà sắc mặt của Phượng Hoành Không và Phượng Phi Yên lại đồng thời âm trầm xuống. Vân Triệt vốn phải chết. Mà bây giờ, lại tòi ra một người thân đến từ Hoàng Cực Thánh Vực, thiên phú cao đến đáng sợ. Hơn nữa còn là người vì bảo vệ hắn mà nguyện ý không tiếc tất cả. Kể từ đó, hắn liền tương đương với gián tiếp có một tầng ô dù bảo hộ đến từ Hoàng Cực Thánh Vực. Như vậy thì hắn càng phải chết. Nếu không thừa dịp hôm nay, ở trên trận chiến thi đấu bài vị chiến đường đường chính chính đánh chết hắn, sau này mong muốn giết chết hắn, chính là vô cùng khó khăn. Đợi hắn hoàn toàn trưởng thành, sẽ chính là hậu hoạn vĩ đại không cách nào đoán trước được. Vân Triệt đứng thẳng người, một lần nữa cầm long khuyết lên. Toàn trường trở nên yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung lại ở trên người hắn. Không có một ai cho rằng hắn có thể đánh bại chín vương tọa trung cấp liên thủ, chứ đừng nói tới sau khi hắn ác chiến cùng Phượng Hy Lạc đã huyền lực tiêu hao lớn. Như vậy hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, muốn trực tiếp nhận thua? Không có uy áp khủng bố kia của Hạ Nguyên Bá, tâm cảnh đệ tử Phượng Hoàng cuối cùng vững vàng lại, một lần nữa tiến gần về phía Vân Triệt. Đúng lúc này, trong tai bọn họ, đồng thời truyền đến huyền lực truyền âm của chính bản thân Phượng Hoành Không, lập tức toàn lực mở Phượng Hoàng lĩnh vực. Lấy 9 tầng lĩnh vực nháy mắt đốt diệt hắn. Không được cho hắn có cơ hội nhận thua đầu hàng gì, và người khác có cơ hội ra tay cứu hắn. Lập tức, âm thanh hung hăng của Phượng Hoành Không đánh thẳng vào tâm hồn của 9 đệ tử Phượng Hoàng. Bọn họ nháy mắt hiểu được ý tứ của Phượng Hoành Không, thoáng chốc, 9 luồng sáng âm ngoan thoáng qua ánh mắt của bọn họ, trên thân bọn họ. Đồng thời lóng lánh lên ánh lửa màu đỏ chói mắt tới cực điểm. Phượng Hoàng lĩnh vực. 9 người cùng mang huyết mạch Phượng Hoàng, cùng tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển, có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở và biến hóa huyền công của nhau, cho nên lĩnh vực của bọn họ hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt đồng thời phóng thích, trông chất hoàn mỹ. 4 tầng cảnh giới trước của Phượng Hoàng tụng thế điển cũng không mang đến kỹ năng lĩnh vực, Phượng Hoàng lĩnh vực là do Phượng Hoàng thần tông 5000 năm qua lấy huyết mạch Phượng Hoàng Phượng Hoàng tụng thế điển kết hợp, tiến hóa, cho đến lĩnh vực viêm diệt hoàn mỹ, lúc lĩnh vực phát động, toàn bộ máu Phượng Hoàng được dẫn cháy, không gian chung quanh nháy mắt hóa thành một mảnh luyện ngục hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Tiêu hao cho Phượng Hoàng lĩnh vực còn lớn hơn lĩnh vực khác ngang cấp xa xa, mà uy lực của nó cũng khổng lồ vô cùng. Uy lực của một Phượng Hoàng lĩnh vực đã vô cùng khủng bố, 9 Phượng Hoàng lĩnh vực đồng thời phát động, sau đó nháy mắt chồng lên nhau. Cảnh tượng như vậy, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng, đều chưa có ai từng thấy. Dầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một mảng hỏa diễm lớn đỏ đậm, như máu điên cuồng tràn ngập ra từ nơi trung tâm sân thi đấu, nháy mắt chảy thành một biển lửa ngập trời. Trong nháy mắt kia, giống như một vòng mặt trời đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, sau đó mãnh liệt nổ bung. Ánh mắt của mỗi một người đều bị chiếu rọi thành màu như máu, toàn bộ thế giới trước mắt, vào trong chớp mắt biến thành màu đỏ hoàn toàn. Sóng lửa nóng cháy, dữ dằn, khủng bố, còn hoàn toàn đầy đủ hơn biển lửa tận trời mà lúc trước Vân Triệt so chiêu lần cuối cùng với Phượng Hy Lạc đã mang đến. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, toàn trường phát ra tiếng gầm hoảng sợ vô cùng. Cảnh tượng mà bọn họ thấy được, không khác gì một giây trước sóng êm gió lặng, một giây sau bỗng nhiên núi lửa bùng nổ. Rất nhiều huyền giả trong sân liếc mắt một cái liền nhận ra, kia rõ ràng chính là Phượng Hoàng lĩnh vực mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông. Uy lực của Phượng Hoàng lĩnh vực vốn vượt xa lĩnh vực bình thường, mà 9 Phượng Hoàng lĩnh vực đồng thời phóng thích, chất chồng, không có người hoài nghi, cho dù là một bá hoàng chân chính. Bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ bị thiêu đốt thành trọng thương. Hành động lần này của Phượng Hoàng Thần Tông rõ ràng muốn giết chết Vân Triệt trong nháy mắt, không cho bất cứ kẻ nào cơ hội phản ứng. Khóe miệng Phượng Hoành Không khẽ nhúc nhích, sắc mặt của Phượng Phi Yên thoáng qua ý cười lạnh. Bọn họ rõ ràng thấy được Vân Triệt bị 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực bao phủ, đột nhiên mà tới này, thủ đoạn khủng bố mà tất cả mọi người không cách nào đoán được trước, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phản ứng, càng không để cho Vân Triệt có cơ hội đầu hàng nhận thua. Dưới 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực, đừng nói tới Vân Triệt đã tiêu hao lớn huyền lực, cho dù là trạng thái đầy đủ, cũng đủ trong thời gian mấy hơi liền bị Triệt để đốt thành cho tàn. Ở trong mắt bọn họ, Vân Triệt đã không hề nghi ngờ chết đi, một chút may mắn đều không có. Cho dù là cổ thương chân nhân ra tay, cũng vốn không có khả năng tới kịp. Tỷ phu, mà lúc này, Hạ Nguyên Bá mới vừa đứng bên người cổ thương chân nhân, còn chưa kịp nói một câu với hắn, biển lửa ngập trời đã nháy mắt bùng nổ, nhiệt độ cực nóng tới cực điểm kia, khiến cho thân thể còn kiên cường hơn huyền thiết của hắn bị cháy đến ngầm đau. Hắn nhất thời quá sợ hãi, rít gào một tiếng, liền muốn xông lên. Đợi chút, Cổ Thương chân nhân đưa tay, một phen túm chặt lấy hắn, hắn nhìn biển lửa phượng hoàng trước mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Chiêm chiếp, sân thi đấu hỏa diễm ngập trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng phượng hót cực kỳ lạnh lót, trong tiếng phượng hót, toàn bộ viêm diệt lĩnh vực khủng bố do 9 tầng phượng hoàng lĩnh vực chồng chất lên, nhưng lại bỗng nhiên xé mở ra một lỗ hổng cực lớn, một đường phượng hoàng viêm ảnh theo miệng lỗ hổng bay vụt không trung, bay thẳng đến chân trời. Đây là một bóng dáng phượng hoàng hoàn chỉnh, đầu phượng ngẩng cao, toàn thân màu đỏ, một đôi cánh phượng hoàng viêm dài chừng hơn 10 trượng, mà trung tâm bóng dáng phượng hoàng rõ ràng là bóng dáng của Vân Triệt. Cái gì? Phượng hoàng không chợt đứng lên, khiếp sợ thất thanh ngay tại chỗ. Bóng dáng phượng hoàng phá không mà lên, cao đến mấy trăm trượng, mà tiếng kêu điếc tai của Vân Triệt cũng vào lúc này từ trên không truyền đến, người của Phượng Hoàng Thần Tông, trừng lớn mắt của các ngươi cho ta. Nhìn xem cái gì là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chân chính. Phượng Hoàng viêm lực trên người Vân Triệt điên cuồng phóng thích, trong tiếng thét trầm thấp của hắn, bóng dáng Phượng Hoàng trên người hắn bỗng chốc trở nên to lớn và thâm thúy, giống như một con Phượng Hoàng chân chính đang bay lượn phía chân trời, một đôi cánh hỏa diễm hoàn toàn mở rộng, che đậy không gian hơn 10 trượng. Sau đó, một tiếng phượng hót xé rách bầu trời mênh mông, bóng dáng Phượng Hoàng vĩ đại mang theo hỏa diễm thiêu đốt tận trời, và khí tức vô cùng khổng lồ, giống như sao băng cháy lửa đột nhiên rớt xuống. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao trừng lớn, bởi vì bọn họ thấy được Phượng Hoàng. Tuy rằng kia chỉ là một lực lượng hư ảnh, nhưng là một bóng dáng Phượng Hoàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, như thực thể. Cho dù là đệ tử Phượng Hoàng, đều chưa từng nhìn thấy bóng dáng Phượng Hoàng hoàn chỉnh. Không gian hoàn toàn bị bóp méo, theo bóng dáng Phượng Hoàng rơi xuống, không gian trong sân thi đấu bị hung hăng cắt rách, nơi bị đôi cánh Phượng Hoàng đánh sâu vào, đều sẽ để lại một mảnh hỏa diễm bất diệt kéo dài. Mà mặt đất phía dưới cấp tốc hạ xuống, lực lượng khổng lồ đánh sâu vào này, khiến bá hoàng ở trong sân đều đột nhiên biến sắc. Mà một cảm giác uy áp, không cách nào hình dung hung hăng áp chế phía trên linh hồn tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông, khiến linh hồn của bọn họ, thậm chí cả huyết mạch Phượng Hoàng đều run rẩy lên. Đây không chỉ là cảm giác áp chế về cảnh giới, càng là áp chế trên huyết mạch. Phượng Dực, Thiên Khung Vũ, Phượng Tuyết Nhi bên người Phượng Hoàng không kinh hô. Cái gì? Tiếng Phượng Tuyết Nhi nói, khiến Phượng Hoàng không chấn động toàn thân, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Đó là cảnh giới tầng thứ 5 của Phượng Dực Thiên Khung Vũ mà Phượng Thần đã nói, sớm tuyệt tích ở Thương Phong. Không sai. Vân Triệt phóng thích ra, chính là Phượng Hoàng viêm kỹ của cảnh giới tầng thứ 5, của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển được thêm vào, Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Nhưng mà, Phượng Dực Thiên Khung Vũ này hoàn toàn khác biệt với khi trước hắn sử dụng. Phượng Dực Thiên Khung Vũ mà hắn từng sử dụng chính là, lấy mầm mống hỏa của tà thần can thiệp vào quy tắc Phượng Hoàng viêm, lấy Phượng Hoàng hỏa diễm mạnh mẽ thúc dục, có hình dạng này mà không có thần thái này. Mà huyền kỹ cường đại thuộc về thần linh Phượng Hoàng, há chỉ có uy lực như vậy. Lúc này, Vân Triệt thi triển ra, là Phượng Dực Thiên Khung Vũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Là huyền kỹ thần linh cường đại ở trên người thần linh Phượng Hoàng, có thể nháy mắt hủy diệt một tinh cầu. Mau tránh ra. Uy áp khổng lồ từ trên không đánh xuống khiến Phượng Phi Yên đầy mặt kinh sợ, điên cuồng hét lên về phía 9 đệ tử Phượng Hoàng đang ở phía dưới. Mà 9 đệ tử Phượng Hoàng vốn tưởng rằng đã dùng 9 tầng Phượng Hoàng lĩnh vực trực tiếp đốt giết Vân Triệt, lúc này đã sắc mặt tái nhợt, toàn thân run run. Bọn họ nghe được âm thanh của Phượng Phi Yên, nhưng mà không ai có động tác gì. Bởi vì khí thức đánh sâu vào này, giống như một ngọn núi cao vạn trượng gắt gao đè trên thân bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác bản thân mình, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị đè thành thịt vụn. Không chỉ là thân thể, tâm hồn của bọn họ, lực lượng, thậm chí ý thức đều bị áp chế hoàn toàn, đầy rẫy thân thể linh hồn của bọn họ, chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Dầm! Bóng dáng Phượng Hoàng đánh sâu xuống, toàn bộ Phượng Hoàng giới kịch liệt run run, âm thanh đổ vang kinh thiên động địa kia, gần như truyền khắp toàn bộ thần Hoàng Thành. Phượng Hoàng lĩnh vực nổ tung, bắn ra Phượng Hoàng hỏa đầy trời, giữa tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vô cùng, 9 đệ tử Phượng Hoàng toàn thân phun máu, giống như 9 túi máu rách nát bị đánh sâu vào điên cuồng bay đi, mà vị trí nguyên bản của Phượng Hoàng đài, mặt đất đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một hố sâu không biết sâu bao nhiêu, u ám vô cùng. Phượng Dực Thiên Khung Vũ là tập trung lực lượng cuồng bạo đánh sâu vào, mà không phải phân tán lực lượng hủy diệt trên phạm vi lớn, khu vực ở bên ngoài, cũng không bị lan đến nhìn 9 đệ tử Phượng Hoàng trọng thương bị đánh bay, mấy đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông trong sợ hãi nhanh chóng phi thân lên, muốn che chắn từ không trung. Mà lúc này, trong hố sâu không thấy đáy kia, một luồng hỏa diễm ngập trời ầm ầm nổ tung, Phượng Hoàng hỏa diễm cực nóng vô cùng hóa thành từng cánh hoa diêm dúa loè loẹt, mà hoa Mỹ đột nhiên nở rộ thành một đóa hỏa liên vô cùng vĩ đại, trong khoảnh khắc bao trù cả khu vực trăm trượng, nuốt hết toàn bộ 9 đệ tử Phượng Hoàng bị đánh bay kia vào trong đó. Phần, là phần tinh yêu liên. Phượng Tuyết Nhi lại kinh hô. Phượng Hoành không? Một hỏa liên vĩ đại trăm trượng, hoa lệ vô cùng nở rộ ở nơi trung tâm của sân thi đấu này, xinh đẹp đến làm cho người ta nín thở, nhưng hơi thở hủy diệt mà mỗi một cánh hoa phóng thích ra, càng khủng bố đến làm cho người ta hít thở không thông. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn, dại ra giống như mất đi 6 hồn 7 vía. Trưởng lão Phượng Hoàng tới cứu 9 đệ tử Phượng Hoàng thiên tài đều khựng người lại, ở giữa không trung, trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hoa sen vĩ đại gần trong gang tấc, nhưng không ai lại tiếp tục đi về phía trước. Những trưởng lão này đều là bá hoàng không hơn không kém, Phượng Hoàng hỏa liên ở trước mặt mặc dù có hơi thở hủy diệt mạnh mẽ, nhưng vốn không đủ để tổn thương tới bọn họ thân là bá hoàng. Nhưng mà, khi đối mặt với Phượng Hoàng hỏa liên, trong lòng bọn họ lại sinh ra hồi hộp hoảng sợ nồng đậm, đừng nói đưa tay đi đụng chạm, ngay cả tới gần cũng không dám. Cảm giác áp bách vô hình trên huyết mạch, cảnh giới này khiến cho bọn họ cũng như một người thường dân, bỗng nhiên gặp được đế vương trong truyền thuyết. Phần tinh yêu liên, hơn nữa còn là phần tinh yêu liên hoàn chỉnh. Phần tinh yêu liên trước kia, cao nhất chỉ có thể nở rộ ra 36 tầng cánh hoa. Mà hiện giờ một đóa này lại nở ra vẻn vẹn 108 tầng, hơn nữa mỗi một cánh hoa đều thâm thúy hơn trước xa xa. Tất cả mọi người ngây người, toàn bộ sân thi đấu, vẻn vẹn 300 vạn người, lại trừ bỏ âm thanh hỏa diễm thiêu đốt ra, không hề có một chút tiếng vang. Ngay cả âm thanh hô hấp đều hoàn toàn không nghe thấy. Người của tứ đại thánh địa đã đứng lên toàn bộ, miệng Hạ Nguyên Bá há to, cằm đều sắp rơi xuống. Phượng Phi Yên cách sân thi đấu gần nhất hai mắt lồi ra ngoài, hai tay thậm chí đang run rẩy. Khóe miệng, khóe mắt, cằm của Phượng Hoành không đều đang mấp máy giống như run rẩy. Đối với người ngoài Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, chấn động của bọn họ chỉ là hơi thở hủy diệt giống như diệt thế và hoa lệ không gì sánh kịp kia. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại giống như long trời lở đất đánh sâu vào tinh thần. Bởi vì hai Phượng Hoàng Viêm Kỹ mà Vân Triệt phóng thích ra, đặc thù này, giống với hai Phượng Hoàng Viêm Kỹ cường đại được miêu tả trong truyền thuyết như đúc. Mà nếu chỉ là đặc thù giống nhau, vậy cũng thôi đi, nhưng khí thế, uy lực, uy hiếp của nó đều vượt ra rất xa Phượng Hoàng Liêu Thiên của cảnh giới Phượng Hoàng tầng thứ tư. Là lực lượng khủng bố hoàn toàn siêu thoát cảnh giới tầng thứ tư của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Phượng Dực Thiên Khung Vũ, phần tinh yêu liên. Đó là lực lượng của cảnh giới tầng thứ 5, tầng thứ 6 của Phượng Hoàng. Tụng Thế Điển chỉ tồn tại trong truyền thuyết và trong miệng Phượng Thần. Từ 5.000 năm trước đã tuyệt tích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phượng Hoàng yêu liên vẫn nở rộ như cũ, lâu không héo tàn. Như thánh hoa thiên đường mộng ảo diêm rúa loè loẹt. Lại phóng thích ra hơi thở hủy diệt giống như dung nham địa ngục. Trung tâm của yêu liên, một nhụy hoa hỏa diễm chậm rãi nâng một bóng người lên, toàn thân Vân Triệt cháy lửa, cầm trọng kiếm trong tay, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhìn qua có vẻ suy yếu, toàn thân khẽ run, thở hổn hển, giống như đứng thẳng đều miễn cưỡng, nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén như cũ đến khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Một khắc này, giống như thấy được hỏa diễm quân vương quân lâm thiên hạ. Đây chính là cảnh giới tầng thứ 5 và cảnh giới tầng thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, là cảnh giới mà Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi chưa bao giờ đạt được. Vẻn vẹn 5.000 năm, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Thần Hoàng các ngươi, cảnh giới cao nhất cũng chỉ đến cảnh giới tầng thứ 4 mà thôi. Vân Triệt thở hổn hển, nhưng từng chữ lại như sấm. Hiện giờ, các ngươi còn muốn nói, huyết mạch Phượng Hoàng của ta là đến từ Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi sao? Vân Triệt tới bài vị chiến 7 nước, vì giải quyết ân oán với Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ có điều, giải quyết này không phải muốn rõ ràng ân oán với Phượng Hoàng Thần Tông, cũng nhất định không có cách nào rõ ràng. Kết quả mà hắn muốn chính là khiến Phượng Hoàng Thần Tông từ chủ động biến thành bị động dưới ánh mắt nhìn soi mói của người thiên hạ. Hắn người mang huyết mạch Phượng Hoàng Thần Tông muốn thanh lý môn hộ hắn, ở trong mắt thế nhân có thể nói là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ cần chứng minh huyết mạch của mình không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, như vậy đuổi giết của bọn họ chính là vô cớ xuất binh. Mà thời cơ tốt nhất chính là bài vị chiến 7 nước nơi quần hùng thiên hạ nhìn chăm chú, bên trong tứ đại thánh địa. Bằng không, nếu trực tiếp tìm Phượng Hoàng Thần Tông, cho dù có thể chứng minh huyết mạch của mình, thật sự không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Ngược lại chính là muốn chết. Hơn nữa, ở bài vị chiến sau khi nổi danh thiên hạ, Phượng Hoàng Thần Tông đừng nói giết mình, cho dù muốn ám sát hắn, đều là ném chuột sợ vỡ bình. Trước khi đến Thần Hoàng Thành, Vân Triệt nghĩ tới phương thức chứng inh tốt nhất chính là đánh bại người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông. Khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được, không tiếp nhận cũng phải nhận. Nếu Phượng Hoàng Thần Tông vẫn như cũ muốn chỉ trích, như vậy, Tứ Đại Thánh Địa vẫn luôn treo danh nhân nghĩa bên miệng liền có khả năng thật lớn, sẽ ra mặt, huyền giả sáu nước toàn trường, cũng sẽ vì lịch sử vinh quang do hắn mang đến cho sáu nước mà đứng bên cạnh hắn, tạo áp lực cho Thần Hoàng Đế Quốc. Chỉ có điều, xác suất thành công, chỉ có tỷ lệ 5 năm. Nhưng sau khi Mạt Lị nói cho hắn biết linh hồn Phượng Hoàng đã diệt, tỷ lệ thành công của hắn liền tăng lên 7-8 phần. Bởi vậy kể từ đó, hắn có thể không hề kiêng kỵ chút nào thi triển ra cảnh giới tầng thứ 5, thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Mà, huyết mạch kiên cố nhất của hắn là bằng chứng không thể cãi lại nhất. Về phần Hạ Nguyên Bá đến, gián tiếp để cho hắn nhiều thêm một tầng ô dù bảo vệ đến từ Hoàng Cực Thánh Vực, ngược lại hoàn toàn ở ngoài dự đoán. Phượng Hoàng Hỏa Liên bắt đầu chậm rãi héo tàn. 10 giây sau, ở trong tầm mắt của mọi người hoàn toàn biến mất, nhưng rung động và đánh sâu vào thị giác mà nó tạo thành, cũng khắc thật sâu ở trong tâm hồn của mỗi người. Quả thật, như vậy sẽ không hề nghi ngờ khiến Phượng Hoàng Thần Tông càng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một chi nhánh Phượng Hoàng xuất hiện và sinh sôi khuếch tán ở Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa còn là chi nhánh có huyền công Phượng Hoàng còn cao hơn, bọn họ vẻn vẹn hai cảnh giới. Còn có thể mơ ước mãnh liệt Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của hắn. Nhưng mà, Vân Triệt tình nguyện để Phượng Hoàng, Thần Tông sinh ra sát tâm đối với mạnh hơn trước kia gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ đương nhiên có thể đuổi giết bản thân. Càng sẽ không cho phép bản thân ở trong mắt của người trong thiên hạ, bị đuổi giết là đương nhiên. Đây là tôn nghiêm và cuồng ngạo thuộc về hắn. Sau khi phần tinh yêu liên biến mất, thân thể của chính đệ tử Phượng Hoàng cũng xuất hiện ở nơi trước đó hỏa liên bao trùm, toàn thân toàn bộ bọn họ nhuốm máu, mỗi người đều bị thương tổn rất nặng, nhưng đều không chết. Hiển nhiên, tuy rằng bọn họ bị trình ngập dưới hỏa liên, lại không bị tổn thương. Đây là đường sống và thể diện mà Vân Triệt lưu lại cho Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí là một loại ban ơn. Bởi vì nếu đệ tử trẻ tuổi có thiên tư cao nhất trong lứa trẻ tuổi đều táng thân, chính là tổn thất cực lớn không cách nào đánh giá của Phượng Hoàng Thần Tông. Về phần bọn họ có lĩnh tình hay không, có xấu hổ hay không, chỉ nhìn bản thân Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt luôn luôn mở to mắt có thù tất báo làm đến mức này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trong yên lặng, một âm thanh bén nhọn từ trên chỗ ngồi truyền đến, phá vỡ yên lặng hoàn toàn. Oa, các ngươi có nghe thấy không? Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới tầng thứ 5 với cảnh giới tầng thứ 6 đó. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Phượng Hoàng, Thần Tông không phải chỉ có 4 tầng cảnh giới thôi sao? Đây là có chuyện gì? Người nói chuyện, rõ ràng là Lăng Kiệt, hắn nén đủ huyền lực, âm thanh mở tối đa, e sợ có người không nghe được. Vậy còn không rõ ràng sao? Hoa Minh Hải lập tức tiếp lời, âm thanh còn lớn hơn Lăng Kiệt vài phần, nói rõ huyết mạch Phượng Hoàng và Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Vân Triệt, vốn không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Hả? Nhưng mà, Thiên Huyền Đại Lục không phải chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông có được huyết mạch Phượng Hoàng, và Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thôi sao? Ngươi ngốc hả? Huyết mạch Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông là đến từ truyền thừa của Tàn Linh Phượng Hoàng, nhưng ai nói cho ngươi biết Thiên Huyền Đại Lục chỉ có một truyền thừa Phượng Hoàng? 5.000 năm trước chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông có được huyết mạch Phượng Hoàng, chỉ có thể nói rõ truyền thừa Phượng Hoàng khác không bị phát hiện mà thôi, mà bây giờ, ngược lại bị Vân Triệt tìm được. Lúc trước Vân Triệt không phải đã nói rõ ràng rồi sao, huyết mạch Phượng Hoàng của hắn không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, mà đến từ truyền thừa Phượng Hoàng khác. Lúc trước đó, ta cũng khẳng định không tin. Nhưng mà, có thiên tư cao nhất trong một thế hệ này của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng chính là Phượng Hy là có lực lượng huyết mạch Phượng Hoàng mạnh nhất đều bị Vân Triệt đánh bại hoàn toàn. Hiện giờ Vân Triệt lại thi triển ra lực lượng cảnh giới tầng thứ 5, cảnh giới tầng thứ 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Hai điểm này đều là chứng minh như sắt thép. Nếu vậy còn không tin, trừ phi trong đầu chất đầy phân chó. Nói rất đúng. Huyết mạch Phượng Hoàng của Vân Triệt tuyệt đối không thể nào đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển càng không có. Oa oa, Thiên Huyền Đại Lục chúng ta vốn còn có truyền thừa Phượng Hoàng khác, trong lòng của ta bắt đầu dâng trào. Sau khi bài vị chiến kết thúc, ta nhất định phải liều mạng đi tìm. Ai cũng không được kéo ta lại. Lăng Kiệt và Hoa Minh Hải kẻ sướng người họa, mỗi một câu nói đều tác động vào suy nghĩ của mọi người. Sân thi đấu dần dần bị tiếng bàn luận tràn ngập hoàn toàn. Nếu như trước bài vị chiến bảy nước, Vân Triệt tự xưng huyết mạch Phượng Hoàng của bản thân không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, toàn trường xác định vững chắc không có ai tin tưởng. Nhưng hắn đánh bại hoàn toàn Phượng Hy Lạc, lại thể hiện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển ở tầng cấp bậc càng cao, hơn nữa còn là vẻn vẹn hai tầng. Đây không tha cho bất cứ kẻ nào không tin. Tiếng bàn luận trong sân thi đấu càng lúc càng lớn, gần như toàn bộ đều là âm thanh huyết mạch của Vân Triệt không thể nào đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Tông chủ, trưởng lão, các hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông đều vẻ mặt trầm như nước, bọn họ tuyệt đối không ngờ sự tình sẽ phát triển thành ra như vậy. Vân Triệt, Phượng Hoàng Thần Tông vốn cho rằng chỉ là huyết mạch của một người bình thường bị truyền ra ngoài đến xử lý, Phượng Hoành không, Phượng Phi Yên nhân vật cấp bậc này, thậm chí chính là ngẫu nhiên hỏi đến một chút, vốn không hề để vào trong lòng như thế nào. Bởi vì cho dù đối phương là ai, đều khó có khả năng tránh được vận mệnh thanh lý môn hộ. Thậm chí, bọn họ cũng coi nhẹ, bởi vì Vân Triệt mà quấy nhiễu đến tiến trình thi đấu bài vị chiến bảy nước, cho nên ở trong trận đấu, cũng chưa chủ động đề cập đến chuyện huyết mạch Phượng Hoàng của hắn. Nhưng không nghĩ tới, sự phát triển của chuyện này, dưới biểu diễn và tường bước dẫn đường một của Vân Triệt, đến một cục diện mà bọn họ cho dù nằm mộng cũng nghĩ không đến. Hiện giờ, ngay cả chính bọn họ cũng đã tin tưởng, huyết mạch của Vân Triệt đúng là không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển lại càng không phải. Nhưng mà, sự thật này, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận ở trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không còn quyền lợi thực hành thủ hộ huyết mạch và thanh lý môn hộ, đối với Vân Triệt. Mà Vân Triệt trải qua ngày hôm nay, nhất định danh chấn thiên hạ, đến lúc đó chẳng những không cách nào ngoài sáng động thủ với hắn, ngay cả âm thầm động thủ đều khó càng thêm khó. Đoán chừng ngay cả người khác muốn nhằm vào Vân Triệt, đều sẽ bị hoài nghi đầu tiên đến trên đầu Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Nếu thừa nhận huyết mạch của Vân Triệt, hôm nay lại tùy ý để hắn bình yên rời đi, như vậy, Thiên Huyền Đại Lục, Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ, sẽ không còn là tông môn thần linh duy nhất. Chuyện này, bọn họ sao có thể để cho phát sinh? Phượng Hy Minh nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Phượng Hoành Không, hít sâu một hơi, đứng lên, quát lớn, chỉ toàn nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy một phía. Các ngươi không nên bị ăn nói bừa bãi của hắn che mờ. Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa đến nay chỉ có một thần Phượng Hoàng, liền chỉ có một tông môn truyền thừa Phượng Hoàng. Phượng thần vĩ đại của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta cũng đã từng không chỉ một lần nói, ngài chính là tàn linh Phượng Hoàng duy nhất của cả Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như có sự tồn tại của tàn linh Phượng Hoàng khác, Phượng thần đại nhân của chúng ta làm sao lại không phát hiện ra? Nếu như có truyền thừa Phượng Hoàng khác tồn tại, sao lại vẻn vẹn 5.000 năm đều không bị người tìm ra được? Vân Triệt này, cho dù hắn nói xạo, che giấu như thế nào, huyết mạch Phượng Hoàng của hắn đều tuyệt đối không có khả năng đến từ truyền thừa Phượng Hoàng khác, đến từ Phượng Hoàng Thần Tông ta là khả năng duy nhất. Phượng Hy Minh nói từng chữ, vang vang, nghĩa chính ngôn từ, nhưng cho dù là ai nghe vào trong tai, đều cảm giác rõ ràng là giả mồm át lẽ phải. Hạ Nguyên Bá nhất thời quay đầu lại, dữ dội gầm một tiếng, ngươi thúi lắm. Đệ tử xếp hạng top 10 của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi, tỷ phu ta một mình đánh bại ngay cả chó cũng không bằng. Ngươi còn có mặt mũi nói huyết mạch của tỷ phu ta đến từ Phượng Hoàng Thần Tông ngươi. Ta nhổ vào, đây quả thật là vũ nhục đối với tỷ phu ta. Lời nói này của Hạ Nguyên Bá cực kỳ bá đạo, cũng càng cực kỳ khó nghe, mức độ ác liệt này, quả thật không kém gì trước mặt bao nhiêu người hát một chậu phân lên trên mặt đường đường là. Thái tử thần phong này, mặt của Phượng Hy Minh nháy mắt biến thành màu gan heo, Vân Triệt cũng trực tiếp trợn mắt. Đậu xanh rau má. Đây là lời nói ra từ trong miệng Hạ Nguyên Bá. Nguyên Bá, không được vô lễ. Cổ Thương chân nhân âm thầm cười khổ, chỉ phải tượng trưng quát lớn, sau đó nói, chỉ có điều, theo ý kiến của cổ mỗ, huyết mạch của Vân Triệt, đúng là không phải đến từ Quý Tông. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của hắn, đã đủ để chứng minh tất cả. Tuy rằng lời cổ Thương chân nhân nói rất bình thản. Vốn dĩ với thực lực, xuất thân, uy danh, địa vị của hắn, không thể nghi ngờ là người có quyền nói chuyện cao nhất toàn trường. Hắn nói ra phen này, không thể nghi ngờ là chỗ dựa cho Vân Triệt. Chê cười. Đệ tử quan môn của hắn vì Vân Triệt này quả thật muốn liều mạng già. Hắn chính là muốn trầm mặc cũng không được. Huống chi, hắn nổi lên kinh thán và lòng yêu tài đối với Vân Triệt. Cho dù không có quan hệ của Hạ Nguyên Bá, hắn cũng sẽ vì Vân Triệt mà nói chuyện. Cổ Thương chân nhân nói chuyện. Khiến sắc mặt của đám người Phượng Hoành Không lại một lần nữa khó coi vài phần. Phượng Hy Minh hít sâu một hơi, thi lễ với cổ Thương chân nhân, mạnh mẽ nói, lời cổ tiền bối nói, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà, chuyện này liên quan đến cấm kỵ huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ta, tuyệt đối không thể có bất kỳ thỏa hiệp gì. Hắn đánh bại thập tứ hoàng đệ của ta, chỉ có thể nói rõ thiên tư của hắn rất cao, và độ tinh khuyết của huyết mạch, không liên quan gì đến nguồn gốc căn bản. Hai chiêu mới vừa rồi kia của hắn. Gần như chính là bản thân hắn tự xưng đó là cảnh giới tầng thứ 5, 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà thôi. Trên thế giới này, lại có ai từng chân chính gặp cảnh giới đỉnh phong của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển? Phượng thần đại nhân tông ta còn không thông hiểu cảnh giới đỉnh phong của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, hắn làm sao có thể lĩnh hội? Kia rõ ràng, chính là hắn dùng huyền kỹ hòa diễm khác để che giấu. Phượng Hy Minh vừa nói ra như vậy, cổ Thương chân nhân khẽ nhíu mày, tóc trên đầu Hạ Nguyên Bá càng nháy mắt dựng đứng lên. Hắn vừa định chửi ầm lên, bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu vang lên, ôi ôi ôi, nghe lời Tiểu Minh Minh nói này, rất không cần Bích Liên nha, nghe đến ngay cả người ta cũng thật sự chịu đựng không nổi nha. Tiểu Minh Minh, không phải người ta nói ngươi đâu, ngươi dù sao cũng là tiểu thái tử của thần hoàng, cha ngươi tốt xấu gì cũng là tiểu không không, ngươi nói làm sao có thể không cần Bích Liên như vậy chứ. làm người nha, nhất định phải cần Bích Liên, cho dù ngươi không cần Bích Liên, Phượng Hoàng Thần Tông còn phải cần nha, cho dù Phượng Hoàng Thần Tông không cần Bích Liên, Thần Hoàng Quốc còn phải cần nha. Tiểu Minh Minh, nghe lời, nhanh nhặt Bích Liên mà ngươi không cần lên, người ta ngược lại chán ghét nhất người không cần Bích Liên đó nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm thanh này vừa ra, tóc Hạ Nguyên Bá mới vừa dựng đứng lên lập tức mềm nhũn xuống, ánh mắt hắn chuyển về phía Cơ Thiên Nhu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cơ Thiên Nhu khép hờ mí mắt, hai ngón tay đùa nghịch với nhau, một đôi mắt đào hoa lãng động lên sóng nước ôn nhu, sắp hòa tan xương cốt của người ta, mà nói ra càng ôn nhu triền miên, giống như lời dốc bầu tâm sự của thiếu nữ mê ly, nhưng nội dung trong lời nói lại đầy dẫy trào phúng và miệt thị vô cùng sâu, trình độ này không hề thua Hạ Nguyên Bá chửi ầm lên. Phụt, giữa sân một nửa người trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run run, một nửa người kia phun nước miếng đầy đất ngay tại chỗ. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Cơ Thiên Nhu, Cổ Thương chân nhân sẽ nói chuyện vì hắn, hắn cũng không nghĩ gì. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Thiên Nhu của Chí Tôn Hải Điện cử chỉ yêu tà, ánh mắt âm nhu, không hề đặt bất kỳ ai vào trong mắt này, lại sẽ chủ động mở miệng nói chuyện vì hắn. Không không, đây đâu chỉ nói chuyện vì hắn, quả thật đánh đồng với theo sát phía sau Hạ Nguyên Bá, cười tủm tỉm không chút khách khí chụp một chậu phân khác lên trên đầu Phượng Hy Minh, hoàn toàn không lo lắng sẽ triệt để đắc tội thái tử của Thần Hoàng Đế quốc này, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Dạ Tinh Hàn thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung ở trước mặt Phượng Hoành, không đều cuồng ngạo không kiêng kỵ, ngạo mạn vô lễ, nhưng ở trước mặt Cơ Thiên Nhu, cũng tỏ vẻ kiêng kỵ. Nhân vật như vậy, sao sẽ đặt một thái tử thần hoàng vào trong mắt? Cũng hoặc là, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, từ đầu đến cuối đều không có ai có thể được hắn để vào trong mắt. Sắc mặt của đám người Phượng Hoành Không và Phượng Phi Yên lại biến đổi, Phượng Hy Minh càng sắc mặt run rẩy, gương mặt xanh tím giống như vừa vặn nuốt một đống đại tiện nóng hôi hổi, bị đè nén đến gần như muốn hộc máu. Nhưng mà, cho dù hắn có lá gan phản bác Cổ Thương chân nhân, cũng tuyệt đối không có gan đi phản bác lại Cơ Thiên Nhu. Trên đời này một nhân vật khủng bố duy nhất có thể khiến cho Phượng Hoành Không biến sắc hai lần, tránh chỉ sợ không kịp. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ yêu tà của hắn, nhưng hắn lại từ chỗ Phượng Hoành Không nghe nói tới độ khủng bố và tàn nhẫn của Cơ Thiên Nhu. Lăng Kiệt, Hoa Minh Hải nghe được đến toàn thân sảng khoái, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Đây không phải là trào phúng đến từ người nào khác, mà là trào phúng của người thánh địa. Bọn họ nhất thời cảm thấy yêu nhân mới nhìn qua khiến cho người ta kinh sợ này đều trở nên đáng yêu, chung quanh bọn họ càng âm thầm cười vang một mảnh. Lời nói kia của Phượng Hy Minh cũng thật tức cười, trăm ngàn chỗ hở. Hai viêm kỹ kinh hãi toàn trường kia, thiêu đốt rõ ràng là Phượng Hoàng Viêm, phóng thích ra Phượng Hoàng uy áp, cũng ở phía trên Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, tại sao có thể là huyền kỹ hỏa diễm khác có thể so sánh được? Lui ngàn vạn bước mà nói, cho dù trên đời này thật sự có huyền kỹ hỏa diễm có khả năng siêu việt hơn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, bao phủ toàn thân Vân Triệt vừa rồi, nhưng rành mạch, phóng thích ra làm cho người ta sợ uy áp của bóng dáng Phượng Hoàng, chỉ cần không phải là người mù đều nhìn rõ ràng. Cho nên, cho dù đám người Phượng Hoành Không và Phượng Phi Yên vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không mở miệng, bởi vì ở trước mặt một bằng chứng như sắt thép, nếu bọn họ mở miệng phủ nhận, chỉ có thể khiến cho người ta nhìn xuống chê cười. Phượng Hy Minh cũng mới không thể không kiên trì đảm đương vật hy sinh này, nhưng kết quả, hiển nhiên là thê thảm. Bị Hạ Nguyên Bá và Cơ Thiên Nhu mỗi người dội cho một mặt phân chó. Phượng Hy Minh đã nửa chữ không nói nên lời, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng, không khí rơi vào cục diện bế tắc làm cho bọn họ bị đè nén vô cùng, mà sau khi Cổ Thương và Cơ Thiên Nhu tỏ rõ thái độ, cục diện bế tắc này cũng nhất định không cách nào nghịch chuyển được. Kể từ đó, hôm nay, còn có sau này, bọn họ đều phải không thể quang minh chính đại đuổi giết với khống chế Vân Triệt, thần thoại không bại của bọn họ bị đánh vỡ triệt để, toàn bộ đệ tử thiên tài của bọn họ bị một người đánh bại hoàn toàn. Liên quan đến toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều bị vẽ mặt, thậm chí huyết mạch Phượng Hoàng mà 5.000 năm qua bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng sẽ không còn là duy nhất. Trước mắt, đừng nói lại có ý đồ gì với Vân Triệt, ngay cả thu thập cục diện trước mắt, giữ gìn tôn nghiêm và thể diện cuối cùng của Phượng Hoàng, Thần Tông đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trong không khí đông lạnh, sắc mặt Phượng Hoàng Không biến ảo một trận kịch liệt, sau đó cuối cùng mở miệng, dùng một giọng điệu vô cùng bình thản nói, Vân Triệt, ngươi thật sự cho rằng, trong lứa trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông ta, liền không có ai có thể đánh bại ngươi sao? Trong một thế hệ trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông ta, có một người, cho dù là thiên phú, thực lực, hay là lực huyết mạch, đều toàn thắng ngươi trăm ngàn lần. Phượng Hoàng Không vừa mở miệng, khiến mọi người nhất thời ngạc nhiên. Lăng Khôn như có đăm chiêu, im lặng cười, mở miệng nói, hả? Bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, lại vẫn còn tồn tại thiên tài như thế? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông chủ khinh thường để thiên tài, như thế tham gia bài vị chiến bảy nước này? Cũng hoặc là, trong số 10 người xuất chiến này, ở bên trong Phượng Hoàng Thần Tông chẳng qua là đệ tử rất phổ thông. Sự thật đương nhiên không giống như theo lời Lăng Khôn nói, ở trong lứa trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hy Lạc đúng là có thiên phú và thực lực cao nhất, nhưng phía trên Phượng Hy Lạc còn có một lá bài tẩy cao xa hơn hắn nhiều. Chỉ có điều lá bài tẩy này quá mức quan trọng đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, trước hôm nay, Phượng Hoành không chưa bao giờ nghĩ tới bại lộ ra. Phượng Hoành không vừa nói xong, vài nhân vật trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông nhất thời sắc mặt biến hóa, bọn họ đều rất rõ ràng Phượng Hoành không đang nói tới ai, nhưng sau khi sắc mặt biến hóa, bọn họ lại không có ai tỏ vẻ phản bác. Bởi vì chuyện hôm nay, nhìn như chỉ là chuyện huyết mạch của một mình Vân Triệt, nhưng sau lưng, lại liên quan đến thể diện, danh vọng và tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp đến tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Cục diện cho tới bây giờ, không hề khoa trương chút nào mà nói, có thể nói là tình thế nguy hiểm lớn nhất của Phượng Hoàng Thần Tông trong 5.000 năm qua. Cho nên, cục diện hôm nay cho dù nhất định không cách nào triệt để nghịch chuyển, nhưng cho dù muốn lấy ra át chủ bài, cũng cần phải hòa nhau một thành. Ít nhất, phải khiến người khắp thiên hạ biết được, cho dù trên đời lại xuất hiện một truyền thừa Phượng Hoàng khác, cũng tuyệt đối không cách nào mạnh hơn Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm, tuyệt đối không dễ dàng bị dẫm đạp. Phượng Hoành không nhíu mày lại, quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Phượng Tuyết Nhi ở bên người, nhìn nữ nhi duy nhất của mình, ánh mắt vốn trầm thấp của hắn không tự chủ được trở nên nhu hòa, ngay cả tâm tình cũng nhất thời bình ổn một ít. Hắn âm thầm thở dài một hơi, nói khẽ, Tuyết Nhi, Phụ Hoàng biết, con không thích nhất, chính là tranh chấp với người khác. Nhưng kết quả chuyện ngày hôm nay, thật sự quá quan trọng đối với tông môn chúng ta, liên quan đến vinh quang và tôn nghiêm suốt 5.000 năm của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, cho nên, xin con giúp Phụ Hoàng chuyện này, được không? Giọng Phượng Hoành không tối nghĩa, hơn nữa là không muốn và áy náy. Có lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi có thể khiến cho hắn như thế. Không chỉ bởi vì Phượng Tuyết Nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, nàng càng là linh hồn của cả Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc. Phượng Tuyết Nhi không nói tiếng nào, sau khi trầm mặc ngắn ngủi, nàng nhẹ nhàng đứng lên. Mà sau một động tác đơn giản như vậy, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt và lực chú ý của toàn trường, mọi người đều ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nàng. Theo ánh mắt lưu lại trên người nàng, theo kinh ngạc trong ánh mắt của mỗi một người, không bị khống chế trở nên si mê. Giống như linh hồn của mình đều bị hấp dẫn đến trên thân nàng, theo từng động tác rất nhỏ của nàng mà lay động run run. Vâng, Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi ôn nhu trả lời, từng chữ từ môi nàng đều dễ nghe nhẹ nhàng giống như tiên âm ngoài trời. Trên mặt Cổ Thương Chân Nhân, Lăng Khôn, Cơ Thiên Nhu đều thoáng qua vẻ kinh ngạc, hai mắt của Dạ Tinh Hàn càng gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Phượng Tuyết Nhi, phóng thích ra ánh sáng giống như sói đói. Mọi người đều trừng lớn mắt, si ngốc ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng chậm rãi. Yên yên tĩnh tĩnh rời khỏi chỗ ngồi, giống như một tiên tử, nhẹ nhàng uyển chuyển di động chân ngọc tuyết liên, dẫm xuống đám mây mộng ảo phiêu miểu. Người mà Phượng Hoành không nói đến, người còn ở trên Phượng Hy Lạc kia. Chẳng lẽ là nàng, là Tuyết Công Chúa? Điều này sao có khả năng? Phượng Tuyết Nhi xinh đẹp như thần thoại, như tiên tử, như mộng ảo, vẫn sao lại có thể liên hệ tới hai chữ cường đại? Tuy rằng Phượng Hy Lạc thảm bại trong tay Vân Triệt, nhưng thực lực của hắn, hễ có mắt đều nhìn thấy. Đủ để cho huyền giả đứng đầu của năm nước này triệt để tự biết xấu hổ. Tuyết công chúa dịu dàng thần tiên như tuyết trắng, làm sao có thể còn vượt qua Phượng Hy Lạc về mặt thực lực. Nàng không chỉ là nữ hài, hơn nữa năm nay mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. Trên người Phượng Tuyết Nhi không hề có một chút khí tức huyền lực. Trong toàn trường, từ quan khách yếu nhất lục nước, đến Cổ Thương Chân Nhân mạnh nhất, đều không hề cảm giác được một chút huyền lực tồn tại ở trên người nàng. Hoàn toàn chính là một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược. Ở trong kinh ngạc và hoảng hốt của mọi người, Phượng Tuyết Nhi đã đứng ở phía trước Vân Triệt, chính diện đối mặt với hắn. Chính là, nàng có thể thấy rõ được gương mặt của Vân Triệt, còn Vân Triệt lại không thể nào nhìn thấy được tiên nhan đủ để cho trời đất đổi màu của nàng. Vân Triệt chưa từng nghĩ tới, bản thân lại đối diện với Phượng Tuyết Nhi, chính là dưới tình huống như thế này. Hắn hơi ngẩn ra nhìn Phượng Tuyết Nhi, môi run run một lúc lâu, mới khẽ hô một tiếng tối nghĩa, Tuyết Nhi. Đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng cường đại, hắn có thể thản nhiên không sợ, mạnh mẽ mà chống đỡ. Nhưng đối mặt với Phượng Tuyết Nhi, tất cả khí thế của hắn đều biến mất hoàn toàn, vẻ mặt, ánh mắt, trong nội tâm, tất cả đều là áy náy thật sâu, còn có một chút sợ hãi. Một loại thương tâm vì hắn lừa gạt Tuyết Nhi, thậm chí than khóc của sợ hãi. Nàng cứu tính mạng của hắn, để cho hắn có một nơi an toàn nhất để chữa thương, cho hắn tín nhiệm vô tư hồn nhiên nhất, dạy cho hắn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nhưng hắn cho nàng lại là lừa gạt hết lần này đến lần khác. Thân phận giả dối, tên giả dối, mục đích giả dối. Hắn dùng tính mạng do nàng cứu, dùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển nàng truyền cho, đi đối phó với phụ hoàng của nàng, cùng với Phượng Hoàng Thần Tông nơi nàng sinh trưởng. Vân Triệt yên lặng thở ra một hơi, nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, dùng giọng điệu thật nhẹ nói, Tuyết Nhi, xin lỗi. Phượng Tuyết Nhi như trước chưa trả lời, mà bỗng nhiên chìa bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của mình ra, lòng bàn tay hướng về ngực Vân Triệt. Vân Triệt không hề làm gì, không sợ Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên ra tay phát động công kích chí mạng về phía hắn, hắn có lẽ sẽ phản kháng, nhưng nhất định sẽ không đánh lại. Vù, một luồng gió mềm nhẹ nhàng thổi qua, Phượng Hoàng Viêm màu đỏ đậm chậm rãi dấy lên trên người nàng, hỏa diễm cũng không cường bạo, không nóng cháy, nhưng vô cùng thâm thúy. Còn thâm thúy hơn tất cả Phượng Hoàng Viêm mà Vân Triệt từng thấy nhiều lắm. Phượng Hoàng Viêm chậm rãi bốc cháy lên, dần dần lan tràn đến toàn thân Phượng Tuyết Nhi. Lúc này, chỗ mi tâm của nàng, một điểm quang mang màu vàng lóng lánh hiện lên. Hết đợt này đến đợt khác kim mang nhẹ nhẹ xuyên thấu qua Phượng Ngọc Lưu Ly, chiếu xạ vào trong mắt Vân Triệt, khiến tinh thần hắn chấn động mạnh. Cùng lúc đó, khí tức Phượng Tuyết Nhi vẫn luôn hoàn toàn che giấu, cũng vào lúc này phóng thích mà ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ người của Tứ Đại Thánh Địa đều tỏ vẻ hoảng sợ. Cái gì? Lăng Khôn bỗng chốc đứng lên. Hả? Hai hàng chân mày như lá liễu của Cơ Thiên Nhu nháy mắt nhíu thành hai mày kiếm. Cái này, kể cả trên mặt Cổ Thương Chân Nhân, cũng rõ ràng hoàn toàn khiếp sợ. Ánh mắt của Dạ Tinh Hàn trợn trừng, trong mắt phóng xuất ra, lại cuồng liệt giống như hỏa diễm, hai tay hắn gắt gao túm lấy tay vịn ghế ngồi, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ hoàn toàn mất khống chế, huyết mạch thần kỳ này, thân thể hoàn mỹ này, đây quả thật là lô đỉnh hoàn mỹ nhất trên đời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.